Chương 3446 Tiểu Kim Kim, Linh Nhi nhìn thấy miệng Kim Mao Hống tràn ra máu tươi, mà năm người điều trưởng lão lại dẫn lực lượng kinh khủng xông đến oanh tạc, không khỏi kêu thành tiếng. Kim Mao Hống không để ý tới khóe miệng tràn ra máu tươi, kim quang trong mắt óng ánh, há miệng ra lần nữa, nhưng lần này nó hé miệng, không bắn ra kim quang kinh khủng, mà phun ra một cánh cổng hoàng kim. Đám người điều trưởng lão mới mặc kệ cánh cổng hoàng kim đó. Bọn họ đã gặp quá nhiều loại lực lượng kỳ quái, kỳ lạ, đừng nói là một cánh cổng hoàng kim. Cho dù loại hình sinh vật hóa lực lượng thành một tòa thành cổ, bọn họ cũng đã gặp không ít. Gần như không chút do dự gì, bọn họ còn tăng lực lượng lên mấy phần, trực tiếp đánh về phía cánh cổng mà Kim Mao Hống phun ra ẩm. Năm luồng lực lượng có thể hủy thiên diệt địa đánh vào trên cánh cổng, khiến cánh cổng hoàng kim phát ra từng hồi tiếng vọng, thế nhưng lực lượng của bọn họ lại không có khả năng đánh mở cánh cổng hoàng kim. Năm người điều trưởng lão đều hơi ngẩn người, một vị trưởng lão lộ vẻ mặt cổ quái nói, sao có thể được? Dựa vào lực lượng của năm trưởng lão chúng ta, cho dù là cánh cổng thời gian ếch ngưng tụ ra, cũng bị chúng ta đánh vỡ, sao cảnh cổng hoàng kim kia lại không bị tổn thương chút nào? Đó rốt cuộc là loại lực lượng gì? Điều trưởng lão cũng cảm thấy chuyện dường như không ổn lắm, thế nhưng không đợi bọn họ có hành động, đã nghe thấy một tiếng răng rắc, tất cả năm trưởng lão giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cổng hoàng kim, đã mở ra một cái khe. Một vệt kim quang lọt ra từ bên trong khe hở của cánh cổng hoàng kim, giống như ánh chiều tà chiếu vào từ trong khe cửa. Căn bản không đợi đám điều trưởng lão phản ứng, những nơi kim quang kia đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Tồn tại mạnh mẽ như điều trưởng lão, cũng trực tiếp hòa tan, biến mất trong kim quang, còn không kịp phát ra cả tiếng kêu thảm. Năm vị cường giả phá giới có tỷ lệ phá giới đã khoảng 90%, lại trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, đến cả một chút vết tích cũng không để lại. Tiểu Kim Kim, có thể, thu hồi cánh cổng hoàng kim đi. Kỳ Yên Nhiên lớn tiếng kêu gọi Kim Mao Hống, nàng rất rõ ràng nếu cánh cổng hoàng kim hoàn toàn mở ra sẽ có hậu quả gì, chỉ e toàn bộ hoa viên không trung đều bị hủy diệt. May mà Kim Mao Hống dường như đã sớm có giác ngộ, không thật sự mở ra cánh cổng hoàng kim, há miệng ra nuốt xuống cánh cổng hoàng kim đã mở hé một khe. Đệ tử các tộc vốn phóng tới nhà cũ, thấy vậy đều âm thầm thở dài một hơi, lần trước khi Tiểu Kim Kim mở ra cánh cổng hoàng kim, có không ít đệ tử đều chứng kiến một cảnh kinh khủng kia. Mà vào thời điểm cánh cổng hoàng kim mở ra một khe, Nhân Đế ở Tam Thập Tam Thiên xa xôi lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Làm sao lại có khí tức của loại lực lượng kia? Không có khả năng. Vẻ kinh ngạc trên mặt Nhân Đế càng ngày càng đậm, tâm niệm vừa động, quang cảnh trong mắt biến ảo, dường như phong cảnh toàn bộ đại vũ trụ đều ánh vào trong đôi mắt của hắn. Khi Nhân Đế nhìn thấy một tia sáng màu vàng lộ ra từ trong cánh cổng hoàng kim, lại không nhịn được mà chấn động thân thể, ánh sáng kỳ quái lấp lóe trong mắt hắn. Lại có loại chuyện này. Trong vũ trụ lại còn có sinh vật như thế, sau cánh cổng hoàng kim kia, có lẽ thật là... Vẻ mặt Nhân Đế thay đổi không ngừng. Hồi lâu sau, Nhân Đế dường như đã hạ quyết tâm, đứng dậy bước ra Tam Thập Tam Thiên. Toàn bộ bên ngoài hoa viên không trung đã biến thành lò sát sinh, khắp nơi đều là giết chóc điên cuồng và sinh mệnh héo tàn, xương trắng và máu tươi đang thỏa thích nở rộ. Trong chiến đấu cuồng bạo, âm thanh xương vỡ vụn và âm thanh máu tươi chảy xuôi lại chẳng khiến người e ngại, mà lại làm cho người có loại xúc động sôi trào nhiệt huyết. Quần áo của Tiểu Hoa vẫn trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại đã đỏ bừng. Hắn đã giết không biết bao nhiêu thú phá giới, thế nhưng những con thú phá giới kia lại càng ngày càng nhiều, phảng phất giết thế nào cũng không giết hết được. Không chỉ là Tiểu Hoa, lúc này, cường giả của hoa viên không trung đều toàn thân đẫm máu, có máu của mình, mà càng nhiều máu của kẻ địch. Cường giả của hội thần loạn cũng giết đỏ cả mắt, thú tính hoàn toàn che giấu lý tính, chỉ có máu tươi của đối thủ mới có thể khiến dòng máu sôi trào của bọn họ lạnh đi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía trên hoa viên không trung, toàn bộ chiến trường lập tức như bị đông kết. Chỗ có sinh vật đều duy trì chiến đấu trạng thái, có tại há miệng gầm thét, có khuôn mặt vặn vẹo, có đang sợ hãi kêu to, có che mặt thút thít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sinh vật có ở đó đều duy trì biểu cảm và động tác một giây trước, đến cả máu tươi và chỉ gãy vẩy ra không trung đều đông kết, toàn bộ thế giới dường như bị đóng băng thời gian. Đến cả cường giả phá giới mạnh mẽ như Ek và Ninh Nguyệt cũng giống như vậy, bị đông cứng đương trường, không cách nào động đậy. Thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đây cũng không phải thời gian ngừng lại, nếu thời gian thật sự ngưng lại, suy nghĩ của bọn họ cũng sẽ đứng im theo, nhưng bây giờ, bọn họ có thể nhìn, có thể nghĩ, lại không thể động đậy cả mí mắt chút nào. Nhân Đế, Ninh Nguyệt nhìn thấy bóng người đi tới từ trong hư không bị ngưng kết, đồng tử lập tức co rụt lại. Nhân Đế đi tới từ trong hư không, giữa vũ trụ ở phẳng phất chỉ còn lại một vật sống là hắn, hết thảy cái khác đều quy về yên tĩnh. Cho dù kẻ mạnh, như cường giả tỷ lệ phá giới 100% cũng như vật chết ở trước mặt hắn. Đường Chân Lưu cũng nhìn thấy nhân đế, hắn rất muốn lên tiếng giống to, buông lão tử ra, có giỏi thì một mình đấu cùng lão tử. Thế nhưng hắn lại không có chút năng lực động đậy nào, chớ nói chỉ là khiêu khích nhân đế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhân đế vẫn chưa từng nhìn bọn họ một lần, chỉ đi qua từng bước một, cũng chưa để ý đến những cường giả của hội thần loạn, phảng phất bọn họ đều không tồn tại, chỉ đi thẳng vào bên trong hoa viên không trung. Kết giới lớn bên ngoài hoa viên không trung không chút tác dụng nào đối với nhân đế, tựa như không khí, bị nhân đế đi vào như thế. Bên trong hoa viên không trung, hết thảy đầu đứng im, mỗi sinh vật đều đứng im bất động với vẻ mặt kỳ quái, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhân đế đi về phía sân mà Hàn Sâm đang ở. Cùng lúc khi nhân đế giáng lâm, Bảo Nhi bên trong tí hộ sở đột nhiên sợ hãi trong lòng, không khỏi ngừng động tác trong tay. Đứng ngốc ở đó làm gì? Tiếp tục luyện tập đi, ngươi còn cách thành công một khoảng cách, nhất định phải mau chóng dung hợp cùng hạt giống ghen loạn. Thấy Bảo Nhi đứng ở nơi đó, bất động, không khỏi nhíu mày thúc giục. Ta muốn về đại vũ trụ. Bảo Nhi cúi đầu nói. Bảo bối, bây giờ ngươi còn không thể trở về. Mẹ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dung hợp thành công, ngươi muốn đi đâu cũng được. Loạn nói. Bảo Nhi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, nói ra từng chữ. Ta muốn về đại vũ trụ, ngay lúc này, cho dù ngươi có đồng ý hay không. Vì sao? Loạn nao nao, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bảo Nhi, dùng vẻ mặt và giọng điệu như thế nói chuyện với nàng. Bởi vì mẹ của ta gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi cứu nàng. Bảo Nhi nói rồi đi đến ngoài cửa lớn, không có chút do dự nào. Ta không phải ở đây. Loạn nói, sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì nàng đã hiểu, mẹ mà Bảo Nhi nói không phải là nàng, mà là vợ của Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên. Bên trong hoa viên không trung, nhân đế bước đi một mình, đi tới trước sân nhỏ sụp đổ. Ô, Kỳ Yên Nhiên và một đám sủng vật đều bị đọng lại trong sân nhỏ, Kim Mao Hống lại như không bị ngưng kết hoàn toàn, ngăn phía trước Kỳ Yên Nhiên, phát ra âm thanh mang theo cảnh cáo, và lòng thù địch với nhân đế đang chậm rãi đi tới, dường như đang cảnh cáo nhân đế, không nên tiến vào sân nhỏ. Quả nhiên bất phàm. Nhân đế nhìn Kim Mao Hống một chút, lại bước thẳng vào tiểu viện. Giống. Kim Mao Hống như có chút e ngại, lại phát ra âm thanh gầm dữ dội như cũ, hé miệng phun ra cánh cổng hoàng kim lần nữa. Nhưng bởi vì bị lực lượng của nhân đế ảnh hưởng, mặc dù nó không bị ngưng kết hoàn toàn, động tác lại trở nên vô cùng chậm chạp, cánh cổng hoàng kim kia chậm rãi phun ra từ trong miệng của nó, cản trước mặt nhân đế. Chính là nó sao? Ánh mắt nhân đế nhìn cánh cổng hoàng kim hơi kỳ quái. Cũng không định ra tay. Trên thực tế, nếu nhân đế thật sự ra tay, Kim Mao Hống căn bản không có cơ hội phun ra cánh cổng hoàng kim, e là sẽ trực tiếp bị giết chết. Cánh cổng hoàng kim thật lâu chưa thể mở ra, nhân đế chờ đến không kiên nhẫn lắm, vừa động tâm niệm, Kim Mao Hống lập tức khôi phục trạng thái thân thể bình thường, không còn bị lực lượng ngưng kết kia ảnh hưởng. Giống, Kim Mao Hống vốn đang cố gắng mở ra cánh cổng hoàng kim, hiện tại khôi phục trạng thái thân thể, cánh cổng hoàng kim lập tức mở ra một khe hở. Chỉ thấy tia sáng màu vàng như ánh chiều tà bắn ra từ bên trong cánh cổng, trực tiếp chiếu xạ trên thân nhân đế đối diện. Trong khoảnh khắc nhân đế nhìn thấy kim quang kia, giơ tay lên ngăn trở mặt mình. Kim quang kia dường như một sợi dây nhỏ như chiếu thẳng trên người hắn, trong chốc lát đã đốt ra một vết cháy dọc trên áo giáp hắc tinh, còn bốc lên khói trắng xì xì. Người có thể thấy cảnh này đều hơi kinh ngạc, một tia sáng trong cánh cổng hoàng kim kia lại có thể đốt cháy chiến giáp nguyên thể gen, càng thêm đáng sợ là... Dưới kim quang chiếu rọi, vết bỏng kia vẫn đang kéo dài đến phía trong, dường như chẳng mấy chốc sẽ đốt xuyên áo giáp hắc tinh. Cảm thụ được từng hồi cảm giác bỏng truyền đến từ trên áo giáp hắc tinh, hào quang trong mắt nhân đế lại càng lấp lánh. Hắn nhìn cánh cổng hoàng kim mở ra một khe hở với ánh mắt phức tạp, lực lượng này quả nhiên hơi giống với những lực lượng ta cảm nhận được. Chẳng lẽ sau cánh cổng này thật sự là nơi đó sao? Góc độ cánh cổng hoàng kim mở ra càng lúc càng lớn, tia sáng kia cũng càng lúc càng lớn, nhân đế đứng bên trong chùm sáng màu vàng óng, áo giáp hắc tinh toàn thân phẳng phất bị hòa tan, đang dần dần tan rã. Mà hết thảy nơi khác bị chùm sáng màu vàng óng chiếu, đến đều trực tiếp hóa thành hư vô, thứ gì cũng không thể để lại. Ánh mắt nhân đế lóe lên, nhìn khe hở cánh cổng hoàng kim từ phía sau mu bàn tay, với thị lực của hắn, cũng nhìn không thấy bên trong bộ phận kim quang óng ánh mở ra rốt cuộc có cái gì. Mắt thấy áo giáp hắc tinh đã sắp bị phá hủy, nhân đế không cách nào tục sát tiếp. Liền muốn lao ra từ bên trong kim quang. Thế nhưng nhân đế đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như bị chùm sáng màu vàng đó cố định, lại không cách nào sử dụng dịch chuyển tức thời rời đi. Trong lòng kinh ngạc, nhân đế không do dự nữa, cưỡng ép di chuyển thân thể, phóng tới lực lượng bên ngoài kim quang. Dưới sự áp chế của kim quang, loại cường giả như nhân đế lại cất bước khó khăn, áo giáp hắc tinh trên người hắn bị chùm sáng màu vàng óng đốt đến hỏng nặng, nơi bị soi sáng chính diện đã sắp bị đốt xuyên. Giống, Kim Mao Hống lại gầm dữ dội. cánh cổng hoàng kim theo nhân đế di động mà di động, không để hắn đi ra khỏi phạm vi kim quang chiếu đến. Nhân đế khẽ nhíu mày, lại động ý niệm, lập tức hội tụ lực lượng giữa thiên địa, kim mao hống bị lực lượng ảnh hưởng lần nữa, động tác trở nên chậm chạp. Tốc độ di chuyển của cánh cổng hoàng kim cũng theo đó mà chậm lại, nhân đế mau chóng đi ra từ bên trong phạm vi kim quang chiếu đến. Chỉ thấy lúc này, áo giáp hắc tinh toàn thân nhân đế đều đang bốc lên khói trắng, lại có nhiều chỗ đã bị đốt xuyên, để lại vết tích cháy đen trên người nhân đế. Dường như chỉ cần lại thêm một chút thời gian, nhân đế sẽ bị tiêu tan sạch. Càng khiến người ta kinh hãi là, chiến giáp nguyên thể gen có được năng lực khôi phục bản thân, lại không có thể nhanh chóng khôi phục. Sau khi nhân đế đi ra, nó vẫn luôn bốc lên khói trắng như cũ, có nhiều chỗ còn đang từ từ tan rã, dường như lực lượng nóng rực của kim quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đây là hậu duệ của huyết mạch hống sao? Thế nhưng bản thân hống chắc hẳn không có năng lực như vậy mới đúng, chẳng lẽ con hống hỗn huyết có điểm đặc biệt nào hay sao? Trong huyết mạch của nó, ngoài gen hống ra, còn có gen gì nữa? Nhân đế nhìn kim mao hống với vẻ mặt kỳ quái, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng bằng mắt thường của hắn, cũng không thể nhìn ra kim mao hống rốt cuộc đã lẫn lộn gen của những sinh vật nào. Được rồi, mang về trước rồi từ từ nghiên cứu đi. Nhân đế như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt kim mao hống, một tay đặt đỉnh đầu kim mao hống. Kim mao hống há mồm muốn kêu, thế nhưng còn chưa kêu ra đã hôn mê bất tỉnh. Cánh cổng hoàng kim mở ra gần một nửa cũng tiêu tán theo. Mặc dù nhân đế cũng muốn nhìn bên trong cánh cổng hoàng kim rốt cuộc có cái gì, thế nhưng thậm chí đến cả thân thể của hắn cũng không chịu nổi kim quang trong cánh cổng, muốn đi vào trong đó là gần như không thể nào, chỉ có thể mang kim mao hống về trước. Đánh ngất xỉu kim mao hống, nhân đế lại liếc mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên ôm Linh Nhi, tự lẩm bẩm một câu, đã đến, vậy thì thuận tiện mang các nàng về. Lẽ nào nhiều năm như vậy, hội thần loạn vẫn không thể chân chính uy hiếp được địa vị thống trị của thần điện Gen? Không phải không có đạo lý, ngay cả một chút chuyện nhỏ như thế cũng không làm được, không biết hội thần loạn làm sao có thể sinh tồn đến hôm nay. Nói rồi, nhân đế đi về hướng về Kỳ Yên Nhiên, mới đi hai bước đã đi tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên, đưa tay muốn bắt Kỳ Yên Nhiên. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc kia, nhân đế lại e ngại trong lòng, chỉ thấy một vầng trắng rực rỡ bùng nổ từ trong lòng Kỳ Yên Nhiên, một bàn tay trong suốt như quang ảnh, đặt trên ngực hắn. Đồng tử nhân đế đột nhiên co rụt lại. Cảm giác linh hồn của mình chấn động, thân thể lập tức liên tiếp lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hấp thu tần tu lực lượng linh hồn và máu thịt, lực lượng máu thịt tương đối dễ dung hợp, thế nhưng lực lượng linh hồn kia lại còn thể hoàn toàn dung hợp. Một trường này là đòn tấn linh lực thuần túy, tạm thời làm linh hồn nhân đế chấn động, linh hồn vốn sắp dung hợp thành công, suýt nữa bị đánh tan. Không cho phép bắt nạt tiểu kim kim và mẹ ta. Giọng nói của một cô bé thở phì phì vang lên. Nhân đế thấy rõ ràng người làm hắn bị thương. Không khỏi nao nao, ấy thế mà là con gái Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên. Nhưng lúc này toàn thân Hàn Linh Nhi như được thánh quang ngưng kết mà sinh ra, thánh khiết giống như thần linh, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ của thân thể máu thịt. Sao Hàn Sâm lại sinh con gái thần linh kế tiếp, chẳng lẽ Hàn Linh Nhi này cũng giống như Hàn Bảo Nhi, đều có lai lịch lớn hay sao? Nhân đế nghi hoặc trong lòng. Với lực lượng hiện tại của nhân đế, cho dù 12 vị chính thần cấp hủy diệt tới đây, e là cũng không thể hành động tự nhiên dưới sức mạnh của hắn. Thế nhưng Hàn Linh Nhi lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đứng ở đó, trừng mắt một đôi mắt to, hung dữ nhìn chằm chằm nhân đế. Mấy đứa con gái của Hàn Sâm, ai cũng bất phàm. Nhân đế nhìn Hàn Linh Nhi, lực lượng trong cơ thể biến hóa, từ lực lượng máu thịt biến thành một loại lực lượng thần linh kỳ dị. Đó là thần linh chỉ lực thuộc về huyết mạch trọng khải, mặc dù nhân đế còn chưa dung hợp hai loại sức mạnh làm một, nhưng vận dụng riêng hai loại sức mạnh lại không khó. Lực lượng linh hóa trải rộng bàn tay. Khiến bàn tay kia biến thành linh thể, đưa tay bắt tới phía Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nhảy lên một cái, né tránh bàn tay của nhân đế, thân ở không trung, một chân dẫm lên đầu nhân đế, còn thở phì phì quát, để ngươi bắt nạt tiểu kim kim, dẫm chết ngươi. Nhưng động tác của nhân đế hiển nhiên nhanh hơn Hàn Linh Nhi nhiều không biết khi nào, bàn tay linh hóa kia đã di động đến bên cạnh mắt cá chân của Hàn Linh Nhi, bắt lấy mắt cá chân nàng, trực tiếp kéo Hàn Linh Nhi xuống, ôm Hàn Linh Nhi vào trong lòng. Trẻ con chém chém giết giết thì không đáng yêu đâu. Hơn nữa con gái nên ôn nhu một chút mới có thể làm người khác ưa thích. Nhân đế sử dụng thần linh chỉ lực giam cầm Hàn Linh Nhi, khiến Hàn Linh Nhi không cách nào tránh thoát. Thả ta ra. Ngươi, tên bại hoại này. Hàn Linh Nhi hơi sợ hãi, giãy giụa kêu to. Thế nhưng nàng vốn chưa từng tu luyện, chỉ dựa vào lực lượng di truyền của Hàn Sâm, nào là đối thủ của nhân đế. Nếu không phải ngay từ đầu nhân đế đã không đề phòng nàng, nàng cũng không có khả năng lợi dụng lực lượng linh thể làm nhân đế bị thương. Nếu ngươi lại gọi bậy, ta sẽ nhốt ngươi vào trong một cái quan tài, để một mình ngươi bị vây ở bên trong hang tỷ năm. Nhân đế không có cách nào với Hàn Linh Nhi. Lực lượng của hắn có thể giam cầm Hàn Linh Nhi, lại không có cách nào làm Hàn Linh Nhi hoàn toàn mất đi năng lực hành động và nói chuyện. Thấy Hàn Linh Nhi vẫn đấm đá lung tung, cào loạn gọi bậy, Nhân Đế đưa tay liền muốn phong bế ý thức của Hàn Linh Nhi, thế nhưng lại đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai. Thả em gái ta ra. Chỉ thấy một người đàn ông toàn thân tỏa ánh hào quang trắng lóa đi tới từng bước một, như đang gánh vác núi cao, hai chân của hắn đều đang run rẩy, thế nhưng vẫn đi tới như cũ. Nhân Đế nhìn thấy người kia, không khỏi nao nao, con trai Hàn Sâm, Hàn Tiểu Hoa. Con cái của tên này đều xảy ra chuyện gì vậy? Dưới lực lượng quy tắc của ta, lại có thể đi từ tinh không trở về hoa viên không trung, bọn họ thật sự là con cái ruột thịt của Hàn Sâm sao? Ta để ngươi thả em gái ta ra, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu Hoa thở hồng hộc đi tới, ánh mắt lại vô cùng hừng hực, nhìn chòng chọc vào Nhân Đế, quát. Nhân Đế không muốn lãng phí thời gian nữa, vì quan sát tình huống bên trong cánh cổng hoàng kim, chiến giáp nguyên thể gen trên người hắn bị hao tổn nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể chữa trị. Việc này khiến thời gian dung hợp của hắn lại phải đẩy về sau một chút. Nhân Đế tiện tay vung lên, một luồng lực lượng đánh lên trên thân Tiểu Hoa, thân thể như gánh vác núi non kia của Tiểu Hoa lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng sập mấy tòa kiến trúc gần đó. Thế nhưng còn không đợi Nhân Đế xoay người đi bắt Kỳ Yên Nhiên, đã thấy Tiểu Hoa lại bò ra từ bên trong phế tích, đi ra lần nữa. Nhân Đế nhìn thấy quần áo trên người Tiểu Hoa đã vỡ vụn, lồng ngực bị lực lượng của hắn đập đến xương ngực sụp xuống, thế nhưng khi hắn trở về, tổn thương kia đã tự động khép lại. Ngoài quần áo vỡ vụn, đã không nhìn thấy vết tích tổn thương trên lồng ngực. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, thì chớ trách bản đế không niệm tình xưa. Nhân Đế nhìn Tiểu Hoa lại đi tới từng bước một, nói. Theo Nhân Đế, Hàn Tiểu Hoa rõ ràng không bằng Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi có thể hoàn toàn miễn dịch lực lượng quy tắc của hắn, mà Hàn Tiểu Hoa lại chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ lực lượng quy tắc đi về. Đây là chênh lệch về cấp bậc trời sinh. Ngươi động đến em gái ta, thì chính là tử địch của Hàn Tiểu Hoa ta. Ai có tình cũ gì với ngươi? Hàn Tiểu Hoa cắn răng, đi tới từng bước một. Dưới áp lực nặng nề, thân hình lại ưỡn lên thẳng tắp như cũ, ánh hào quang trắng lóa trên thân cũng chập chờn càng kịch liệt hơn. Thôi được, hai người là đủ rồi, không cần nhiều thêm một người như ngươi nữa. Nhân Đế lại đấm một quyền. Nhưng lần này, Nhân Đế lại xuống nặng tay, mà không giống vừa rồi, chỉ vì đánh lui Tiểu Hoa, vẫn chưa có sát ý trong lòng. Oanh! Lực lượng của một quyền này giống như lực lượng hủy diệt thiên địa. Tiểu Hoa đan hai tay vào nhau, ngăn trở quyền kình của một quyền này, thế nhưng thân thể lại như bị lực lượng kinh khủng va chạm, cứng rắn kéo ra một rãnh sâu trên mặt đất, chia tất cả kiến trúc cản đường thành hai nửa, vẫn đụng vào trong rừng rậm, cắt rừng rậm ra thành một vết rách. Anh! Hàn Linh Nhi vừa vội vừa giận, liều mạng dãy giụa trong lòng Nhân Đế, hận không thể cắn mấy ngụm lên người Nhân Đế. Nhân Đế hơi phiền, ra tay đặt trên đỉnh đầu. Hàn Linh Nhi, phong bế bảy giác quan của nàng, khiến nàng không kêu được cũng không thể động đậy. Chính lúc muốn quay người đi về hướng Kỳ Yên Nhiên, trong lòng lại đột nhiên hơi động, hắn quay người nhìn sang, chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm kia, một luồng sáng trắng rực rỡ như núi lửa phun trào chọc thủng chân trời. Nơi ánh sáng trắng lóa kia chiếu rọi, lực lượng quy tắc của Nhân Đế lại mất đi tác dụng, vật thể bị động lại đều khôi phục quỹ tích vận động vốn có lần nữa. Chỉ thấy Tiểu Hoa đi ra từ trong rừng rậm, nhưng lúc này Tiểu Hoa có một số khác biệt so với trước kia. Tiểu Hoa kế thừa thể đế linh siêu cấp từ chỗ Hàn Sâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là lực lượng của hắn bị giới hạn trong thể đế linh. Tiểu Hoa học thánh thể chỉ lực của thánh chủ, lại đi tí hộ sở một chuyến, thăng cấp gen thần siêu cấp viên mãn lên từng tầng, nhưng bởi vì gen di truyền Hàn Sâm cho hắn quá mạnh, hắn luôn không thể hình thành thể siêu thần của mình. Nhưng lực lượng và cá tính của hắn luôn ấp ủ trong thân thể, vẫn chờ đợi một thời cơ đột phá gen di truyền. Buông tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng đụng vào em gái ta. Tiểu Hoa đi tới từ trong rừng rậm. Hắn cũng không tiến hóa thành linh thể thuần túy giống như Hàn Sâm và Hàn Linh Nhi. Thế nhưng ở trên người hắn, ánh sáng trắng rực rỡ lại ngưng tụ trở thành một quang ảnh thần thánh, như một vị thiên sứ thánh khiết, che chở thân thể của hắn. Loại cảm giác nặng nề, như gánh vác núi cao kia đã biến mất không thấy gì nữa trên thân thể Tiểu Hoa, thay vào đó là một loại thánh khiết mạnh mẽ vô song. Người một nhà này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một nhà Hàn Sâm không phải là huyết mạch loài người của Tý Hộ Sở? Nhân Đế nhìn Tiểu Hoa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhân Đế tin tưởng vững chắc con đường tiến hóa của mình là chính xác nhất, hắn lợi dụng huyết mạch mệnh thần kinh thuần hóa huyết mạch một đời tiếp một đời, hoàn toàn xóa đi huyết mạch tinh tộc vốn chiếm cứ phần lớn gen di truyền của nhân loại Tý Hộ Sở, chiết xuất huyết mạch giới vương thần và tần tu mới có được thân thể hiện tại. Hắn thấy, huyết mạch tinh tộc căn bản là cấp thấp mà vô dụng. Nếu Hàn Sâm thật sự là huyết mạch loài người của Tý Hộ Sở, thì với huyết mạch tinh tộc làm chủ, sao hắn lại có thể sinh ra nhiều con cái mạnh mẽ như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù gen di truyền của Hàn Sâm ưu tú đến mức nào, từ đầu đến cuối cũng không thể sánh bằng gen mạnh nhất thế gian này. Người có thể bước ra một bước kia, từ đầu đến cuối chỉ có ta mà thôi. Nhân đế nghĩ thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hoa cũng hòa hoãn rất nhiều, khẽ cười nói, thật ra, tính toán nghiêm túc, các ngươi và cha của các ngươi, Hàn Sâm, đều là huyết mạch truyền thừa của ta, đều là con cháu đời sau của ta, chúng ta mới là người một nhà. Bảo Nhi cũng không phải là con gái ruột của cha ngươi, không có ghen loài người, cũng không có bất cứ quan hệ huyết mạch gì với các ngươi cần gì phải tự giết lẫn nhau với ta vì một người ngoài đây. Chỉ cần các ngươi giao Bảo Nhi ra, làm tổ tiên của các ngươi, sao bản đế lại tổn thương những đứa trẻ các ngươi? Tiểu Hoa không hề bị lay động, lực lượng thánh khiết trên thân càng ngày càng mạnh. Khu vực bị lực lượng của hắn phóng xạ đến, thế giới giống như được tinh lọc, chẳng những khôi phục quy tắc trật tự vốn có, mà kiến trúc và thực vật bị hư hao lại đang nhanh chóng tự chữa trị. Kiến trúc tổn hại khôi phục như mới, cây cao lớn bị chém đứt một lần nữa khép lại, vạn vật đều khôi phục sức sống mới. Nhân đế, ta mặc kệ ngươi là tổ tiên của ai, nhưng Bảo Nhi là chị của ta, dù nàng có quan hệ máu mủ với ta hay không, nàng đều là chị ruột duy nhất của ta. Tiểu Hoa vừa đi về phía nhân đế vừa nói, dù nàng không phải chị của ta, ta cũng tuyệt đối không để nụ cười xinh đẹp như vậy biến mất vì các ngươi. Còn nữa, ta lặp lại lần nữa, buông tay bẩn thỉu của ngươi ra. Nói rồi, Tiểu Hoa đánh một quyền về hướng nhân đế, lực lượng thánh khiết kinh khủng ngưng tụ thành cực quang trên nắm tay. Vậy thì hết cách rồi. Huyết mạch của ta đang chảy xuôi trên người ngươi, vốn muốn cho các ngươi một cơ hội, mà chính các ngươi lại không biết quý trọng. Một tay nhân đế nắm lấy Hàn Linh Nhi, một tay khác nắm thành quả đấm, đón lấy lực quyền của Tiểu Hoa, như vậy, thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Mặc dù áo giáp hắc tinh bị kim quang trong cánh cổng hoàng kim đốt bị thương, nhưng lực lượng nó bộc phát ra vẫn có năng lực khó tin như cũ. Lực lượng của chiến giáp nguyên thể gen gần như, bao gồm tất cả ảo diệu của sinh mệnh gen, có được chiến giáp nguyên thể gen, thì có thể sử dụng gần như tất cả năng lực sinh mệnh. Nó có thể khiến sinh mệnh gen tiến hóa, đương nhiên cũng có thể phá giải hủy diệt tất cả gen. Một quyền này của nhân đế ngưng tụ lực lượng của chiến giáp nguyên thể gen. Dưới quyền quang màu đen, tất cả mọi thứ đều bị phân giải hủy diệt, cho dù là linh hồn cũng sẽ bị phân giải thành phân tử nguyên thủy nhất. Hai ánh quyền một trắng một đen đụng vào nhau, lập tức dẫn phát kỳ cảnh kỳ lạ. Những nơi ánh sáng đen đi qua, hết thảy đều bị phân giải hủy diệt, mà những nơi ánh sáng trắng lóa đi qua, vật chất bị phân giải lại tái sinh. Hai luồng ánh quyền tiếp tục va chạm, không phát sinh vụ nổ lớn, thế nhưng cảnh tượng tạo thành lại càng kinh khủng, càng kỳ dị vụ nổ lớn. Sắc mặt nhân đế lại hơi thay đổi, hắn cắn nuốt thân thể và linh hồn của Tần Tu, mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp thành công, nhưng đã tự xưng là vô địch vũ trụ. Cho dù đương kim chủ nhân vũ trụ, Tử Vị cũng không có khả năng có lực lượng mạnh hơn hắn. Thế nhưng trong cú va chạm giữa hai luồng ánh quyền một đen một trắng, ánh quyền màu trắng của Tiểu Hoa lại dần dần đè ép ánh quyền màu đen, ép nhân đế từng tấc một, khiến khu vực ánh sáng trắng càng ngày càng nhiều, mà khu vực ánh sáng đen càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt nhân đế chớp lên, thực sự khó mà tin được, lực lượng của Tiểu Hoa lại có thể đến loại tình trạng này. Không có khả năng, hắn, một con cháu hỗn huyết, lại có huyết mạch tinh tộc làm chủ, vì sao có thể đi đến một bước này? Nhân đế nhìn ánh sáng trắng đè ép đến, và thế giới như mới sinh bên trong ánh sáng trắng. Nghi ngờ trong lòng thực sự khó mà giải đáp. Oanh! Thân thể nhân đế lại bị chấn lui một bước, mà Tiểu Hoa vẫn áp bách về phía trước như cũ. Ánh mắt nhân đế ngưng lại, áo giáp hắc tinh trên một nắm tay bị linh hóa, ánh quyền màu đen kia cũng biến hóa theo đó, biến thành một loại tia sáng như cho đen. Chùm sáng màu đen xám dường như có thể cắt hết thảy, cứng rắn cắt ra ánh quyền màu trắng lóa của Tiểu Hoa, chợt lóe lên từ bên trong khu vực ánh sáng trắng. Thân thể thiêu đốt ánh sáng trắng lóa của Tiểu Hoa bị tia sáng màu đen kia cắt ra, từ giữa, thân thể bị cắt thành hai nửa. Ngươi rất mạnh, nhưng dù ngươi mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là con cháu đời sau của ta. Nhân đế liếc mắt nhìn thân thể Tiểu Hoa bị chém thành hai khúc, đang nghiêng ngả đi, nói. Kỳ Yên Nhiên vẫn đang nhìn xem, thế nhưng nàng lại không thể nói, thấy cảnh này, gần như bất tỉnh đi. Thế nhưng một giây sau, nàng lại nhìn thấy thân thể bị chém thành hai khúc của Tiểu Hoa, giống như bị lực lượng gì kéo lại. Hợp lại với nhau một lần nữa, phảng phất chưa bao giờ có vết thương kia. Tiểu Hoa hoạt động tay chân một chút, nhìn nhân đế với vẻ mặt bình tĩnh, nói, đừng nói ta không biết ngươi có phải là thủy tổ thực sự của loài người hay không. Cho dù ngươi thật sự là vậy, dựa theo quy luật tiến hóa của vũ trụ, thì một đời càng mạnh hơn một đời, ngươi sớm nên bị đào thải rồi. Nhân đế khẽ nhíu mày, hắn còn không thể hoàn toàn dung hợp chiến giáp nguyên thể gen và lực lượng của cấp trọng khải, nhưng một đòn vừa rồi đã là sự dung hợp bước đầu. Cho dù là Tử Vi, cũng không dám lấy thần thể cứng rắn đối kháng một đòn kia. Nếu thần thể bị nó gây thương tích, chỉ e rất khó khép lại. Sau khi thân thể Tiểu Hoa bị lực vũ trụ của hắn cắt ra, lại còn có thể khép lại, chuyện này thực sự khiến nhân đế hơi kinh ngạc. Nhà các ngươi thật sự đã cho ta quá nhiều kinh ngạc, hiện tại nếu các ngươi chịu giao Bảo Nhi ra, thì chuyện lúc trước ta sẽ coi như chưa từng xảy ra, còn có thể lập ngươi làm thánh tử của huyết mệnh giáo ta, sau này ngươi sẽ có cơ hội tiếp nhận vị trí của ta, trở thành giáo chủ huyết mệnh giáo. Nhân đế nhìn Tiểu Hoa, nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sát cơ. Hắn vốn chỉ muốn giết chết Bảo Nhi có uy hiếp với hắn, nhưng bây giờ hắn phát hiện, trong người một nhà Hàn Sâm không chỉ Bảo Nhi có uy hiếp với hắn. Lực lượng của Tiểu Hoa lại có thể đối kháng cùng cấp bán bộ vũ trụ như hắn, điều này thực sự khiến hắn hơi giật mình. Cho dù ngươi hay huyết mệnh giáo, ta đều không có hứng thú gì, ta lại nói một lần cuối cùng, thả em gái ta ra. Ánh sáng trắng lóa lại ngưng tụ trên quyền của Tiểu Hoa. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhân đế nói, áo giáp hắc tinh trên bàn tay linh hóa lần nữa, đánh một quyền về phía Tiểu Hoa. Lồng ngực Tiểu Hoa trực tiếp bị một quyền kia đánh xuyên, thế nhưng gần như lại khôi phục ngay lập tức, bước chân phóng tới nhân đế căn bản không hề dừng lại. Nhân đế không khỏi nhíu mày, liên tục đánh mấy quyền về phía Tiểu Hoa, thế nhưng dù thân thể Tiểu Hoa bị thương thế nào, đều sẽ lập tức khôi phục. Lực vũ trụ thành hình sơ bộ của nhân đế, lại không cách nào giết chết thân thể của Tiểu Hoa. Đó rốt cuộc là lực lượng gì? Ánh mắt nhân đế như đao, nhìn chăm chú quang ảnh như thiên sứ trên thân Tiểu Hoa. Hắn nhìn rõ ràng là lực lượng của quang ảnh kia đang ảnh hưởng thân thể của Tiểu Hoa. Thế nhưng khi lực vũ trụ của hắn cắt về phía quang ảnh thiên sứ, lại không thể làm quang ảnh bị thương, phảng phất quang ảnh kia căn bản không tồn tại, vô cùng kỳ dị. Với lực lượng của nhân đế, cho dù quang ảnh kia thật sự là thần chỉ linh, lực vũ trụ của hắn cũng có thể hủy diệt nó hoàn toàn, giống như lực lượng của hắn có thể ảnh hưởng đến Hàn Linh Nhi dưới trạng thái thể thần linh siêu cấp vậy. Thế nhưng quang ảnh thiên sứ trên thân Tiểu Hoa lại hoàn toàn không bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, khiến nhân đế cũng khó có thể thấy rõ quang ảnh kia rốt cuộc là cái gì. Mắt thấy Tiểu Hoa đã vọt tới trước mặt hắn, đánh một quyền trực tiếp lên mặt hắn, ánh mắt nhân đế khẽ động, một tay khác nâng thân thể của Hàn Linh Nhi lên trước nắm đấm của Tiểu Hoa. Ý định ban đầu của nhân đế chỉ là muốn ngăn cản Tiểu Hoa, cũng không có thật dự định lấy mạng của Hàn Linh Nhi để cản Tiểu Hoa. Thế nhưng ai biết một quyền này của Tiểu Hoa lại hoàn toàn không định ngừng lại, trực tiếp đánh vào trên bụng Hàn Linh Nhi, lập tức chỉ thấy vầng sáng trắng trên bụng Hàn Linh Nhi lấp lánh. Theo một lực lượng của quyền kia, quang ảnh thiên sứ trên thân Tiểu Hoa lại đánh vào bên trong thân thể Hàn Linh Nhi. Oành! Nhân đế nắm lấy tay Hàn Linh Nhi, lại bị một luồng lực lượng chấn ra, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước. Quên nói cho ngươi, thể siêu thần của ta tên là Thánh Linh Thủ Hộ, chính như niềm tin của ta, chỉ sinh ra vì bảo vệ. Tiểu Hoa thu hồi nắm đấm, nhìn Hàn Linh Nhi trước mặt. Chỉ thấy Hàn Linh Nhi đã hóa thành linh thể thể thần linh siêu cấp, sau khi dung hợp thánh linh, lớn lên trong khoảnh khắc, từ một cô bé biến thành dáng vẻ phụ nữ trưởng thành. Một đôi cánh ánh sáng mở rộng ra phía sau lưng nàng, tóc dài trắng lóa như thác nước, ánh sáng bồng bềnh thả xuống, khí tức thánh khiết tràn ngập trên người. Ức hiếp Tiểu Hoa ca ca của ta, đánh chết ngươi. Thân thể Hàn Linh Nhi biến hóa thành lớn, nhưng tư tưởng lại chưa thay đổi, vẫn là Hàn Linh Nhi trước kia. Thánh linh thủ hộ của Tiểu Hoa chỉ vì bảo vệ, sẽ không cưỡng ép thay đổi tín niệm và tâm ý của người được bảo vệ. Dù tâm ý của người được bảo vệ vốn là thiện lương hay tà ác đều sẽ được bảo vệ như nhau, bởi vì yêu thương không phân biệt thiện lương hay tà ác. Nhân đế nhìn Hàn Linh Nhi tức giận, vừa muốn nói điều gì, lại chỉ thấy linh quang lóe lên. Hàn Linh Nhi đã đến trước mặt hắn, nắm đấm đã nên lên cằm của hắn ầm. Thân thể nhân đế như tên lửa bay lên, miệng hộc máu tươi điên cuồng. Linh hồn càng không ngừng rung động, gần như phải bị chấn nát. Làm sao có thể? Thân hình nhân đế bay lên trong tinh không, đồng tử cũng co vào đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, Hàn Linh Nhi lại nhanh đến mức làm thân thể của hắn không kịp làm ra phản ứng cùng lúc. Hoa viên không trung vốn bị lực lượng quy tắc của nhân đế bao phủ, cũng bị phá vỡ bởi một quyền này Hàn Linh Nhi. Vô số cường giả của hội thần loạn và đám người hoa viên không trung, vốn cứng lại trong tinh không, đều khôi phục thân thể tự do. Nhưng sau khi bọn họ khôi phục tự do, lại ngơ ngác nhìn tinh không như cũ, giống như bị hóa đá. Chỉ thấy Hàn Linh Nhi như thánh linh, đánh đập nhân đế điên cuồng trong tinh không. Bởi vì Hàn Linh Nhi quá nhỏ tuổi, căn bản chưa từng luyện thuật gen, bình thường cũng chỉ học chút chiêu thức quyền cước phổ thông. Lúc này Hàn Linh Nhi bão nổi, cũng chỉ biết dùng quyền cước đánh. Những chiêu thuật kia của nàng, cơ sở đến không thể cơ sở hơn nữa. Đấm thẳng, đấm móc, vẫy quyền đều là cơ sở trong cơ sở. Thôi pháp cũng là mấy thức mà trẻ con 3 tuổi đều biết. Thế nhưng chính là quyền cước, chiêu thuật đơn giản, cơ sở như vậy lại hành hung nhân đế vô hạn trong tinh không. Diện mạo, thân thể của nhân đế bị quyền cước của Hàn Linh Nhi đánh tơi bời. Đánh nhân đế giống như con lật đật lắc lư trong tinh không, khuôn mặt tuấn tú kia đã bị đánh thành giống như đầu heo, bên trong tai mắt mũi miệng đều có máu tươi phun ra tung tóe. Răng rắc, áo giáp hắc tinh, vốn đã bị đốt tổn thương kia cứ thế mà bị nắm đấm của Hàn Linh Nhi, đạp nát một mảnh giáp ngực lớn. Toàn bộ sinh linh đều nhìn đến ngơ ngác. Đây chính là nhân đế, tồn tại vô địch trong trận chiến tam thập tam thiên, một trưởng giết hết cường giả tuyệt thế, trong lúc nói cười khiến chủ của thần điện ghen chỉ có thể nhượng bộ. Không ai có thể tin nổi, nhân đế lại bị Hàn Linh Nhi hành hung thành như vậy. Đó thật là hội trưởng đại nhân mới của chúng ta. Ác ngơ ngác nhìn nhân đế bị đánh đập, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Ông trời của ta, đó thật là Tiểu Linh Nhi sao? Đường chân Lưu Khoa Trương kêu lên. Tiểu Linh Nhi gì, đó là nữ thần của ta có được hay không? Bên trong hoa viên không trung lại là một mảnh vui mừng. Lúc này nhân đế vừa sợ vừa giận, hắn sử dụng rất nhiều thuật ghen, trước mặt Hàn Linh Nhi, dù là thuật ghen thời gian, không gian, vân vân dường như đều vô dụng. Lực lượng thuần túy mà thánh khiết kia phẳng phất có thể loại bỏ hết thảy hư ảo. Nói cách khác, đó chính là bạo lực đơn giản mà trực tiếp, lấy lực lượng thuần túy nghiền ép hết thảy. Đến cả thuật ghen cấp trọng khải, cũng không có bất cứ tác dụng nào trước mặt Hàn Linh Nhi. Chút lực vũ trụ mà nhân đế cấp bán bộ vũ trụ, lĩnh ngộ được đều bị quyền cước của Hàn Linh Nhi mạnh mẽ đánh nát, giống như đây không phải là lực lượng vô địch trong vũ trụ, mà là thủy tinh. Lực lượng kia càng trực tiếp dung chuyển linh hồn của hắn. Nếu không phải linh hồn của hắn mạnh mẽ vô song, đổi thành sinh vật khác, e là một quyền đã bị đánh đến linh hồn vỡ vụn. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhân đế khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn trăm phương ngàn kế, tốn hao vô số tâm huyết, chiết xuất huyết mạch một đời tiếp một đời, để gen của thân thể mình có thể thuần hóa, vứt bỏ gen tinh tộc kém cỏi, chỉ để lại gen của giới vương thần và tần tu mạnh nhất, làm mình trở thành tồn tại mạnh nhất. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, hai con lai có gen loại kém, trong mắt hắn lại liên hợp lại bùng nổ ra lực lượng đến cả hắn, cũng rung động vì đó. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Loại cảm giác thất bại này còn khiến hắn khó mà tiếp nhận hơn việc hắn bị đánh bại. Nếu gen của con lai bị hắn cho rằng là loại kém cũng có thể mạnh đến thế, thì cố gắng nhiều năm như vậy của hắn thì lại là gì đây? Sự trả giá nhiều thế hệ của huyết mệnh giáo lại là gì đây? Không đúng. Con đường của ta mới là chính xác, gen của ta mới mạnh nhất. Chỉ cần bước đến một bước kia, chỉ cần đi đến một bước kia, ta sẽ mạnh hơn nàng. Màu tím quay vòng trong mắt nhân đế, thân thể dáng chống đỡ bị Hàn Linh Nhi đánh đập, hơi chuyển đổi tư thế. Thân thể Hàn Linh Nhi vô cùng mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một đứa bé con, tâm trí há có thể so được với nhân đế. Lồng ngực nhân đế trên lại chịu một quyền, giáp ngực đã hoàn toàn vỡ vụn, lồng ngực đều bị oanh ra một cái lỗ máu, kia cường đại thân thể cũng ngăn cản không nổi Hàn Linh Nhi nắm đấm. Trái tim trong lồng ngực lộ ra, một mảnh máu thịt be bét. Hàn Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng kia, không khỏi nao nao, dù sao nàng vẫn là một đứa bé, càng chưa từng chân chính tự tay tổn thương ai. Nhưng trong khoảnh khắc nàng khẽ giật mình này, thân hình nhân đế lại biến mất. Không được. Tiểu Hoa phản ứng đầu tiên, phóng tới Kỳ Yên Nhiên đứng một bên. Thế nhưng hắn đã dung hợp thánh linh trên người Hàn Linh Nhi, không kịp thu hồi, thực lực bản thân giảm nhiều, còn chưa vọt tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên, đã thấy nhân đế xuất hiện sau lưng Kỳ Yên Nhiên, một tay ghìm chặt cổ Kỳ Yên Nhiên, một tay khác vung lên, lập tức đánh bay Tiểu Hoa ra ngoài. Tên khốn, thả mẹ ta ra. Hàn Linh Nhi giận dữ, lách mình đi tới trước mặt nhân đế, muốn nện vào mặt của hắn. Nhân đế lại nâng lên Kỳ Yên Nhiên, chắn trước mặt Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi chỉ có thể cưỡng ép thu quyền. Nhân đế vung một tay khác lên, một luồng lực vũ trụ màu xám đen lập tức đánh vào trên thân Hàn Linh Nhi, đánh thân thể của Hàn Linh Nhi bay ra ngoài. Hèn hạ, vô sỉ, bọn người Đường Chân Lưu đều vừa sợ vừa giận. Đến cả rất nhiều sinh vật khủng bố của hội thần loạn, đều cảm thấy sắc mặt mình khó coi. Bọn họ không phải chưa từng làm chuyện như thế, nhưng đường đường chủ nhân hội thần loạn làm loại chuyện này, ngay trước mặt nhiều sinh vật trong vũ trụ như vậy thực sự hơi khó coi. Bàn tay nhân đế bắt lấy Kỳ Yên Nhiên tỏa sáng ánh sáng màu xám đen, như xiềng xích được hợp thành từ từng chú văn quỷ bí, trói thân thể Kỳ Yên Nhiên trong đó. Hàn Linh Nhi nhảy dựng lên từ dưới đất, muốn tấn công nhân đế lần nữa, nhưng không đợi nàng ra tay. Nhân đế liền nói, hiện tại mạng của nàng liên tiếp cùng tánh mạng của ta, nếu thân ta chịu nửa phần lực, nàng sẽ phải chịu đau khổ vạn phần. Nếu ngươi không sợ nàng chết, thì cứ việc thử ra tay một lần. Ngươi hèn hạ. Hàn Linh Nhi vừa vội vừa tức, không dám tùy tiện ra tay. Cô bé à, thế giới của người trưởng thành dơ bẩn hơn xa so tưởng tượng của ngươi. Nhân đế không thay đổi sắc mặt, chỉ nắm chặt ngón tay, những xiềng xích chú văn trên thân Kỳ Yên Nhiên càng thu lại chặt hơn, Kỳ Yên Nhiên lập tức có vẻ sắp không hít thở nổi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thả mẹ ta ra. Hàn Linh Nhi vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám xông lên. Nàng thực sự quá nhỏ, tâm trí còn không thành thục đến nỗi có thể đối kháng cùng bậc nhân vật như nhân đế. Cho dù có được lực lượng mạnh mẽ, thì cũng khó có thể đối chọi gay gắt với nhân đế. Nhân đế không để ý tới nàng, chuyển qua nói với Hàn Tiểu Hoa, ta đếm tới ba, thu hồi thánh linh của ngươi, nếu không dù là mệnh hay linh hồn của nàng đều chấp nhận tan thành mây khói. 1, 2, 3. Nhân đế căn bản không hề ngừng lại, trực tiếp đếm tới ba, bàn tay đã sắp khép lại. Chậm đã. Hàn Tiểu Hoa kêu to, nhưng sức lực của nhân đế không ngừng lại. Hàn Tiểu Hoa quá sợ hãi, thu hồi thánh linh thủ hộ, đồng thời giận dữ nói, nhân đế, ngươi dám làm nàng bị thương, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Nhân đế rốt cục ngừng lực lượng lại, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, lời nói nhảm vô dụng sẽ chỉ làm ngươi lộ ra sự vô năng, chứ đừng nói đến năng lực ngoài sức khống chế của chính mình. Theo thánh linh thủ hộ bị Hàn Tiểu Hoa thu hồi, Hàn Linh Nhi lập tức từ dáng vẻ thiên sứ thánh khiết trở về dáng vẻ trẻ con, lực lượng cũng suy yếu trên phạm vi lớn, khó mà chống lại cùng nhân đế nữa. Hai anh em hợp lực có thể áp chế nhân đế, nhưng lực lượng của cả hai phân tán, thì không ai có thể là đối thủ của nhân đế. Hàn Tiểu Hoa còn có thể chống lại một hai cùng nhân đế, nhưng thánh linh thủ hộ của hắn cần dùng trên thân người được bảo vệ, mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Chính mình sử dụng lại là không có tính công kích quá mạnh, khó mà hình thành uy hiếp chân chính đối với nhân đế. Nhìn Linh Nhi khôi phục nguyên hình, nhân đế ngầm sinh sát tâm, lực vũ trụ ngưng tụ lần nữa, đột nhiên đánh về phía Hàn Linh Nhi. Muốn trước giết chết Hàn Linh Nhi diệt sát, cắt đứt nỗi lo về sau. Đầu óc của hắn hết sức rõ ràng, muốn giết Hàn Tiểu Hoa không dễ, mà thánh linh thủ hộ của Hàn Tiểu Hoa phải dùng trên người ngoài mới lợi hại. Lực lượng của thánh linh thủ hộ dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu người được bảo vệ không mạnh, thánh linh thủ hộ cũng khó có thể nghịch thiên. Hàn Linh Nhi tăng thêm thánh linh thủ hộ của Hàn Tiểu Hoa, mới là căn nguyên kinh khủng, chỉ cần trừ mất một người trong cả hai thì mới được. Hiện tại hắn đã đắc tội nhà Hàn Sâm quá mức, cũng không quan tâm giết thêm một con gái của Hàn gia. So với địa vị chủ nhân vũ trụ, dù cho là đời sau của mình, thì cũng không thể coi là gì. Nhân đế tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, bản thân đã cưỡng ép hấp thu huyết mạch của nhiều đời thánh đồ huyết mệnh giáo, mới có thể khiến huyết mạch của chính mình chiết xuất, không biết hy sinh bao nhiêu đời thánh đồ, mới thành tựu hắn hôm nay. Hắn đương nhiên không phải loại người không ra tay độc ác được. Linh Nhi, Tiểu Hoa nhìn ra sát cơ của nhân đế, chuyển đổi thời không, chắn trước mặt Linh Nhi. Bùng nổ thánh linh chỉ lực đánh bừa một quyền cùng lực vũ trụ của nhân đế. Mắt thấy hai luồng lực lượng sắp đụng vào nhau, nhân đế lại nâng Kỳ Yên Nhiên lên trước mặt, nhưng lần này nhân đế không phạm sai lầm như lần trước. Mặc dù hắn giơ Kỳ Yên Nhiên lên phía trước, nhưng không để lực lượng của Tiểu Hoa đụng chạm vào Kỳ Yên Nhiên, lực lượng của chính hắn đã sắp đè nát thân thể Kỳ Yên Nhiên. Muốn nàng sống, thì thành thật một chút cho ta. Nhân đế lạnh lùng nói, Tiểu Hoa không thể không cưỡng ép thu hồi lực lượng của mình. Nếu không một quyền này của hắn hạ xuống, còn chưa tới trước mặt nhân đế, thân thể Kỳ Yên Nhiên đã nổ tung trước. Tiểu Hoa vừa thu hồi lực lượng, lực vũ trụ của nhân đế đã đánh mạnh vào trên thân Tiểu Hoa, lập tức đánh Tiểu Hoa bay ra ngoài. Mặc dù có lực lượng của thánh linh thủ hộ, Tiểu Hoa sẽ không chết, nhưng Tiểu Hoa vừa rời đi, Linh Nhi hoàn toàn bại lộ ra. Nhân đế không chút do dự, thừa dịp thời cơ một khoảnh khắc này, ngưng tụ ra một chỉ toàn lực, điểm về phía lông mày Hàn Linh Nhi, muốn trực tiếp đánh nổ linh thể của nàng. Linh Nhi, Kỳ Yên Nhiên và Hàn Tiểu Hoa đều sắp nứt cả tim gan, hận không thể nhào tới dùng thân thể cản lại một đòn này thay Hàn Linh Nhi. Thế nhưng Kỳ Yên Nhiên căn bản không thể động, Hàn Tiểu Hoa dùng hết sức mình muốn dịch chuyển tức thời trở về, thế nhưng vẫn không kịp. Mấy người Hoàng Phủ Tĩnh và Đường Chân Lưu đều nhìn mà nổi giận đùng đùng, nhưng tốc độ của bọn họ còn không bằng Hàn Tiểu Hoa, nào cùng đi cứu được. Mắt thấy Hàn Linh Nhi bị lực vũ trụ của nhân đế đánh trúng thân thể, mọi người đều mất cả tim mật, đột nhiên nhìn thấy quang ảnh lóe lên. Một bóng dáng nhỏ xinh xuất hiện trước Hàn Linh Nhi, đồng thời một chùm sáng màu vàng xuất hiện, lực vũ trụ của nhân đế đánh vào trên chùm sáng màu vàng kia, lại như rượu vài ấm sứ, trực tiếp biến mất, không còn tăm tích. Bảo Nhi, Bảo Nhi tỷ, mọi người thấy bóng dáng kia đều vừa mừng vừa sợ. Hàn Linh Nhi và Hàn Tiểu Hoa càng vui mừng quá đỗi, cùng gọi chị. Bảo Nhi cầm một hồ lô nhỏ màu vàng trong tay, ánh mắt mang sát khí nhìn chằm chằm nhân đế, vừa rồi chính nàng đã dùng hồ lô nhỏ lấy đi lực vũ trụ của nhân đế. Trong rừng rậm, Loạn đứng trên tán cây một gốc đại thụ, nhìn về phía Bảo Nhi, vẻ mặt hơi phức tạp. Bảo Nhi còn chưa hoàn toàn dung hợp hạt giống gen thần siêu cấp thành công, hiện tại chiến một trận với Tần Tu, e là sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đây vốn không phải là điều nàng mong muốn. Thế nhưng Bảo Nhi lại nhất quyết đến đây, cho dù là nàng cũng không ngăn cản nổi. Nhưng nhân đế xuất hiện cũng khiến nàng hơi nghi hoặc. Nàng vẫn luôn ở trong tí hộ sở, còn không biết chuyện Tần Tu đã bị nhân đế cắn nuốt. Ngươi dám làm mẹ ta bị thương. Bảo Nhi nhìn chằm chằm nhân đế, nói ra từng chữ. Nhân đế bắt lấy Kỳ Yên Nhiên, lãnh đạm nói, ngươi tới thật đúng lúc, nếu một nhà các ngươi khăng khăng muốn là kẻ địch với bản đế, thì chỉ có thể trừ bỏ các ngươi tận gốc. Kẻ đáng chết chính là ngươi. Bảo Nhi rất ít giận dữ ra mặt, nhưng hôm nay mặt mũi lại tràn đầy tức giận, nâng lên hồ lô nhỏ trong tay, nhắm ngay Nhân Đế. Nếu ngươi muốn nàng chết, cứ việc ra tay là được. Nhân Đế bắt lấy Kỳ Yên Nhiên lạnh giọng nói. Bảo Nhi lại như không nghe được, tay nắm lấy hồ lô nhỏ màu vàng, phần đáy nghiêng hướng lên trời, miệng hồ lô hướng về Nhân Đế, sau đó tay nhỏ võ lên đáy hồ lô, lập tức thấy kim quang phía trên hồ lô nhỏ màu vàng bắn ra bốn phía, một chùm sáng màu vàng óng dâng lên, bắn về phía Nhân Đế. Bảo Nhi tỷ, đừng. Tiểu Hoa và Linh Nhi đều quá sợ hãi. Nhân Đế có bài học của Hàn Tiểu Hoa, đương nhiên không chịu để lực lượng của Tiểu Hoa đụng phải Kỳ Yên Nhiên. Bàn tay hắn thu lại, kéo Kỳ Yên Nhiên lại, đồng thời ích anh xích chú văn trên thân Kỳ Yên Nhiên cũng đột nhiên siết chặt, siết vào trong thịt Kỳ Yên Nhiên, như muốn siết tan thân thể Kỳ Yên Nhiên. Ánh mắt Bảo Nhi lạnh lẽo. Nàng không định thu hồi tiểu hồ lô màu vàng trong tay chút nào, chỉ quát nhẹ một tiếng, mẹ về đây. Nhân Đế thầm cảm thấy không ổn, dùng lực lượng quy tắc bao phủ tinh không, nhưng lại đột nhiên cảm giác trong tay không còn, Kỳ Yên Nhiên bị hắn bắt vào trong tay, thậm chí đến cả người kèm theo xiềng xích chú văn, trên thân đều bị tiểu hồ lô màu vàng của Bảo Nhi hút đến. Nhân Đế lập tức tái mặt, không nói đến thực lực Bảo Nhi thế nào, chỉ riêng Hàn Tiểu Hoa và Hàn Linh Nhi liên thủ, hắn đã không có khả năng địch nổi, hắn quay người muốn bỏ chạy mà đi. Hiện tại mới muốn đi, có phải quá trễ rồi không? Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, tiểu hồ lô trong tay vừa chiếu vào Nhân Đế, tinh không lập tức như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy kia chính là miệng hồ lô. Nhân Đế ngưng tụ lực vũ trụ, lại không cách nào dịch chuyển tức thời ra ngoài. Toàn bộ trật tự và quy tắc của tinh không dường như bị lực hút của hồ lô kia nhiễu loạn, Nhân Đế không cách nào mượn nhờ lực lượng quy tắc di động rời đi được, chỉ có thể cưỡng ép dùng lực vũ trụ của mình đối kháng với lực hút kia. Nhưng làm thế nào cũng không thể bay khỏi phạm vi lực hút của hồ lô. Bại hoại, ngươi chạy đi đâu? Hàn Linh Nhi quát khẽ một tiếng, không biết lúc nào thân thể đã dung hợp thánh linh của Hàn Tiểu Hoa lần nữa, vọt tới Nhân Đế bị hút trong tinh không. Lực lượng tiểu hồ lô của Bảo Nhi vô cùng quái dị, lực hút kia dường như chỉ nhằm vào một mình Nhân Đế, mà không ảnh hưởng đến người khác. Hàn Linh Nhi không chịu ảnh hưởng, vọt tới trước mặt Nhân Đế, nện một quyền lên mặt Nhân Đế. Nhân Đế vốn không phải là đối thủ của Linh Nhi được thánh linh bảo vệ. Hiện tại thân thể lại bị lực hút của hồ lô vây khốn, nào chống lại được, lập tức bị một quyền của Linh Nhi trực tiếp nện lên mặt. Gương mặt Nhân Đế vặn vẹo, thân thể nghiêng về sau, nhưng bị tiểu hồ lô hút lấy, lại không thể bị đánh bay ra ngoài, mà vẫn ở lại chỗ cũ. Linh Nhi đã cực kỳ tức giận, một trận quyền cước ập đến, đánh Nhân Đế lúc la lúc lắc như con lật đật, chiến giáp nguyên thể ghen trên người càng ngày càng vỡ vụn nhiều hơn. Loạn ở một bên nhìn, trợn mắt hốc mồm. Biểu hiện của Hàn Linh Nhi đã vượt qua nhận biết của nàng. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của nàng lại không kém hơn cái tên thiếu nửa bước là đạt tới cấp vũ trụ, thậm chí càng có phần hơn, nhân loại hỗn huyết có thể tiến hóa đến trình độ này sao? Loạn nghi ngờ. Mắt thấy Nhân Đế sắp bị đánh nát thần thể, Nhân Đế cũng tức giận trong lòng. Sau khi hắn cắn nuốt tần tu, khí thế nhất thời có 102, cho dù là thần điện ghen cũng phải tránh lui 3 phần, ai biết lại bị huyết mạch đời sau của mình làm cho chật vật như thế. Trong lòng động niệm, không gian bốn phía lập tức dao động kịch liệt. Phảng phất phát sinh sóng thần không gian thật lớn, làm cả không gian gần vườn hoa không trung đều sinh ra dao động không gian lớn, các loại vật chất và sinh vật đều như bị bóp méo, thân thể trông cực kỳ quái dị. Tại trung tâm dao động không gian, một tấm bia đá khổng lồ đến từ trong hư không, bất ngờ lại chính là bia ghen kia. Chỉ thấy quang phù trên tấm bia ghen vận chuyển, tựa như một máy tính khổng lồ đang không ngừng tính toán, các loại quang phù lấp lóe không thôi. Từ sau khi bia ghen xuất hiện, Nhân Đế vốn bị áp chế. Linh quang trên thân càng ngày càng mạnh, vốn chỉ có phần bàn tay hóa linh thể, thế nhưng được lực lượng của bia ghen gia trì, toàn bộ thân thể và áo giáp hắc tinh cũng bắt đầu linh hóa. Oành! Nhân Đế và Hàn Linh Nhi chạm tay, mặc dù không đẩy lui Hàn Linh Nhi, nhưng cũng không bị đơn phương treo lên đánh giống như vừa rồi. Sắc mặt Bảo Nhi thay đổi, thân hình Nhân Đế bay lên, mạnh mẽ thoát ly phạm vi lực hút của hồ lô. Bia ghen rơi ầm vào bên trong hoa viên không trung, toàn bộ hoa viên không trung. Tính cả vùng tinh không gần đó phảng phất đều chịu áp lực của bia ghen. Sinh vật không đạt tới cấp phá giới, bị lực lượng quy tắc của bia ghen trực tiếp áp chế trên đất, căn bản không có cách nào động đậy. Hàn Linh Nhi tấn công Nhân Đế lần nữa, nhưng thân thể dần dần linh hóa của Nhân Đế, lại có thể chống lại tốc độ và lực lượng của Hàn Linh Nhi, càng ngày càng nhẹ nhàng ngăn cản, không còn bị Hàn Linh Nhi áp chế nữa. Linh Nhi, trở về. Bảo Nhi lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói với Hàn Linh Nhi. Dù sao Hàn Linh Nhi quá nhỏ. Tuổi, nhìn thấy Nhân Đế lại có thể ngăn cản thế công của mình, lập tức hơi bối rối trong lòng, nghe thấy Bảo Nhi gọi nàng, vội vàng lui về. Ta làm chủ nhân bia ghen, có thể trấn áp vũ trụ chư thiên, cho dù các ngươi có chút lực lượng, cuối cùng cũng không thể chống lại cùng ta. Chiến giáp nguyên thể ghen vỡ vụn trên người Nhân Đế, lại dần dần khôi phục sau khi linh hóa, bao trùm thân thể nhân đế một lần nữa, thoạt nhìn mới tinh như cũ. Nhân đế mượn nhờ lực lượng của bia gen, quả nhiên đã sắp bước ra một bước kia. Loạn nhìn ở phía xa, nhưng trong lòng lại lo lắng vì Bảo Nhi. Nhân đế lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia, mà Bảo Nhi lại còn kém một chút, e là khó mà địch nổi. Nhân đế đứng trước bia gen, thần mang chư thiên phảng phất đều đang bảo vệ thân thể của hắn. Nơi ánh mắt đến, lập tức có hai luồng ánh điện hư vô lóe lên. Kim quang trong mắt Bảo Nhi tỏa ra, bắn ra hai luồng ánh kim, va chạm với ánh mắt nhân đế. Lực lượng kinh khủng lập tức bùng nổ giữa hai người. Không gian sụp đổ, thời gian vỡ vụn, hình thành hư động quái dị, như có như không tồn tại, lại như một lỗ hổng khổng lồ. Mái tóc dài màu tím của nhân đế rối tung, tùy ý bay lên theo lực vũ trụ màu xám đen bốc lên, mà một thân lực vũ trụ màu xám đen kia lại dần dần chuyển biến sang màu tím. Lực lượng của bia gen và nhân đế hòa lẫn vào nhau, được phủ lên một tầng vầng sáng màu tím, tựa như bia thánh thần bí thời đại viễn cổ lâm thế. Theo lực lượng của nhân đế và bia gen biến hóa, chiến giáp nguyên thể gen ngoài thân nhân đế lại bị hòa tan như băng, dần dần hóa thành chất lỏng, dung nhập vào bên trong thân thể nhân đế. Thân thể hoàn mỹ không tì vết của nhân đế hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, mỗi một tấc thân thể đều tản ra thần huy màu tím thần bí mà mạnh mẽ. Mà thần huy này dường như không hợp với quy tắc trật tự của toàn bộ vũ trụ, khiến cho quy tắc vũ trụ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thân thể của hắn, làm thân thể nhân đế trong sự mông lung hoàn toàn mơ hồ, nhìn thế nào cũng không thấy rõ ràng, như cách một tầng kính mờ. Hắn bước ra một bước kia rồi. Loạn rung động tâm thần, mặc dù đã sớm biết sẽ có loại kết quả này, trong lòng lại không tránh khỏi khẩn trương như cũ. Có được huyết mạch của lão điện chủ và nàng, lại có bia gen trợ giúp, không thể đột phá đến một bước kia mới là kỳ quái. Nhưng điều khiến loạn buồn bực là nhân đế, vốn còn khó có thể lập tức đột phá ra một bước kia, nhưng dưới sự áp bách của Bảo Nhi và Hàn Linh Nhi phía, trực tiếp mạnh mẽ đột phá, lại còn để hắn thành công. Nhìn thân thể nhân đế kỳ dị không hiểu, tản ra vô tận ánh tím thần bí, Bảo Nhi cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm nhân đế, miệng lại nói với tiểu hoa, mượn thánh linh của ngươi dùng một lát. Tiểu hoa nghe vậy, thu hồi lại thánh linh thủ hộ từ trên thân Hàn Linh Nhi, sau đó thuấn di đến trước mặt Bảo Nhi, đưa tay muốn đánh thánh linh thủ hộ vào bên trong thân thể nàng. Lực lượng của Hàn Tiểu Hoa hơi kỳ quái. Loại lực lượng linh thể kỳ lạ kia hơi giống với thần linh, nhưng lại có chút khác biệt, có lẽ đã chạm tới biên giới cấp vũ trụ, mượn dùng lực lượng của hắn, có lẽ có thể cưỡng ép đột phá vách ngăn sau cùng, hoàn toàn dung hợp hạt giống gen thần siêu cấp, bước ra một bước kia, chiến một trận với nhân đế. Đây vẫn có thể coi là một phương pháp tốt. Loạn nghĩ thầm trong lòng, nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Trước kia, Tần Tu bởi vì bỏ qua thân thể, không có bên thứ ba tham dự, dung hợp chiến giáp nguyên thể gen thuần túy cùng huyết mạch trọng khải sẽ có chút kẽ hở. Nhưng bây giờ bởi vì có thân thể tham gia, nhân đế làm cho chút kẽ hở này được bù đắp. Đều là hoàn mỹ không tì vết bước ra một bước kia, sức chiến đấu của Bảo Nhi và nhân đế chỉ có thể coi là sàn sàn với nhau, ai thắng ai thua thì khó mà đoán trước. Mắt thấy bàn tay tiểu hoa sắp đặt lên người Bảo Nhi, lại đột nhiên nhìn thấy bóng người mờ ảo màu tím lóe lên, nhân đế đã xuất hiện trước mặt tiểu hoa. Đồng thời đến, còn một bóng quyền mông lung. Tiểu hoa giật mình trong lòng, giơ lên song quyền đón lấy, linh quang trắng lóa bộc phát ra ầm. Linh quang trắng lóa trên nắm tay tiểu hoa bị trực tiếp đánh nát, thân thể bị đánh bay ra ngoài như đạn pháo, trực tiếp đụng vào trong rừng rậm của hoa viên không trung, va chạm vào rừng rậm đến nổ tung một mảng lớn. Đám người Vương Vũ Hàng quá sợ hãi. Sau khi tiểu hoa lĩnh ngộ thể siêu thần của mình, thực lực đã mạnh đến mức đứng trên đỉnh vũ trụ, lại vẫn không ngăn cản nổi uy thế một quyền của nhân đế. Lực quyền kia rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Phụt! Dưới sự bảo vệ của thánh linh, tiểu hoa vẫn phun ra một ngụm máu tươi, xương ngón tay trên nắm tay đều bị đánh nát, lực lượng của thánh linh thủ hộ lại không thể làm xương ngón tay của hắn khôi phục, một tầng tử khí quanh quẩn trên vết thương. Bảo Nhi nâng kim sắc hồ lô trong tay, trên người đồng thời phóng xạ kim quang, sinh ra, cộng minh cùng hồ lô màu vàng kia, đột nhiên chiếu lên nhân đế. Nhân đế đứng trong kim quang, lại không định tránh né chút nào. Lúc này kim quang có lực hút càng mạnh hơn trước đó, nhưng chiếu trên người nhân đế, lại khó mà dung chuyển thân thể của hắn chút nào. Dường như có vô số sợi tơ vàng quấn quanh người hắn, kéo thân thể của hắn, muốn kéo nhân đế vào vực sâu, nhưng thân thể nhân đế lại như giống như núi cao nguy nga bất động. Đây mới thực sự là lực lượng đủ để chống lại toàn bộ vũ trụ. Nhân đế căn bản không để ý tới Bảo Nhi, chỉ siết chặt nắm đấm lại, như đang cảm nhận lực lượng mạnh mẽ của bản thân. Vẻ mặt Bảo Nhi nghiêm túc, kim quang trên thân nàng càng ngày càng mãnh liệt, khiến kim quang bên trong hồ lô kia cũng càng ngày càng mạnh. Dưới kim quang kia chiếu rọi, tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong hồ lô, chỉ có thân thể nhân đế sừng sững bất động, làm thế nào cũng không kéo được. Tiểu Hoa chống đỡ thân thể bị thương, bò ra từ trong hố sâu, dịch chuyển tức thời về hướng Bảo Nhi lần nữa, muốn chuyển thánh linh của mình cho nàng. Nhân đế lại không định cho cơ hội Bảo Nhi dung hợp thánh linh, thân hình di chuyển nhanh chóng, đến cả kim quang bắn ra từ hồ lô cũng không làm hắn ngừng lại được, bị hắn đoạt đến trước mặt Tiểu Hoa trước một bước, lần này trực tiếp đánh một quyền vào lồng ngực Tiểu Hoa, lập tức đánh xuyên lồng ngực Tiểu Hoa. Miệng Tiểu Hoa đầy phun máu, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Trong chốc lát, thánh linh rời khỏi thân thể, bay về phía Bảo Nhi từ một bên khác. Hắn vốn chỉ dẫn dụ nhân đế tới, để thánh linh có cơ hội đưa đến trước mặt Bảo Nhi. Mắt thấy thánh linh sắp đến trước mặt Bảo Nhi, vào lúc đó thân hình nhân đế lại biến mất, một giây sau, bàn tay của hắn đã bắt lấy thiên sứ thánh linh. Nói là cầm ra cũng không đúng, sương mù màu tím tản ra trên bàn tay hắn bao trùm thánh linh. Thánh linh không cách nào bị tổn thương, lại bị nhân đế nắm trong tay. Trước mặt lực lượng chân chính, chút thủ đoạn nhỏ kia của ngươi căn bản vô dụng. Ta tức là vũ trụ, là tồn tại giống toàn bộ đại vũ trụ, mà các ngươi chỉ là sinh vật bên trong đại vũ trụ mà thôi. Dù có mạnh thế nào, cũng mượn dùng lực lượng của đại vũ trụ, thì làm sao có thể chống lại lực lượng cấp vũ trụ chân chính. Nhân đế nắm lấy thánh linh, năm ngón tay dùng sức, lực lượng mạnh mẽ lại cứng rắn đè nát thánh linh. Phụt, Tiểu Hoa bị đánh xuyên lồng ngực, nay đã bị trọng thương. Thánh linh lại bị đánh nổ, điên cuồng phun máu tươi, thoi thóp ngã trên mặt đất. Tiểu Hoa ca ca. Hàn Linh Nhi vọt tới trước người Tiểu Hoa, ôm lấy Tiểu Hoa, độ linh lực của mình vào thân thể hắn, muốn cứu tính mạng của hắn. Nhưng linh lực của nàng tiếp xúc đến vết thương trên người Tiểu Hoa, lập tức bị một luồng sương mù mông lung màu tím bắn ra, không cách nào độ vào thân thể Tiểu Hoa. Người đáng chết. Trong đôi mắt to của Bảo Nhi tràn đầy lạnh lẽo, thu lại hồ lô trong tay, hồ lô kia rơi thẳng vào trên trán nàng. Lập tức hóa thành chất lỏng pha lê màu vàng bao trùm thân thể nhỏ nhắn của Bảo Nhi, mau chóng trở thành một áo giáp màu vàng, hoàn toàn bao bọc thân thể của nàng. Loạn nhìn thấy Bảo Nhi dung hợp cùng hồ lô, trên mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Độ dung hợp của Bảo Nhi còn không đạt đến 100% hoàn mỹ, không thể chân chính bước ra một bước kia, chỉ e không phải đối thủ của nhân đế. Thế nhưng, Bảo Nhi hiển nhiên không định lùi bước, bóng người nhỏ nhắn màu vàng lóe lên, đã đến trước mặt nhân đế, như tia chớp màu vàng không ngừng lấp lóe xung quanh nhân đế. Hình thành một ảo ảnh màu vàng. Đó là bởi vì tốc độ của Bảo Nhi quá nhanh, đến cả cường giả đỉnh cao trong vũ trụ cũng không nhìn rõ thân hình của nàng ở đâu. Nhân đế đứng trong hư không, thân hình bất động, chỉ đong đưa một cánh tay, ngăn lại tất cả thế công của Bảo Nhi. Không bước ra một bước kia, quả nhiên vẫn không được. Loạn khẽ lắc đầu. Nàng đang suy nghĩ phải đưa Bảo Nhi rời đi thế nào. Hôm nay đại thế đã mất, nhất định phải nghĩ cách dẫn theo Bảo Nhi rời đi, chờ sau khi Bảo Nhi dung hợp hoàn mỹ, mới có lực đánh một trận. Nhân đế nhìn thấy mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lực lượng của Bảo Nhi cũng khó có thể hình thành uy hiếp với hắn, nhưng nhân đế hiển nhiên không thỏa mãn như vậy. Hắn là một người vô cùng cẩn thận, dù đã có thể nắm giữ toàn cục, cũng không chịu để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Một giây sau, nhân đế bùng nổ lực lượng của một quyền kia khiến đại vũ trụ cũng dao động vì đó, dường như muốn phá hủy hết thảy. Xích trật tự và quy tắc bị trực tiếp xé rách, phẳng phất như giấy, căn bản không có cách ngăn cản lực lượng của hắn. Đối mặt lực lượng kinh khủng kia, Bảo Nhi lộ vẻ mặt khác biệt, chỉ lấy ra một cặp kính màu đen mang lên mặt. Một giây sau, một cảnh kỳ dị phát sinh, thân thể Bảo Nhi lại biến thành giống nhân đế như đúc, phẳng phất có hai nhân đế đứng đối mặt nhau ẩm. Nhân đế do Bảo Nhi biến thành cũng đấm ra một quyền, va chạm với lực quyền của nhân, đế lại chiến thành thế cục cân sức ngang tài. Nhân đế kinh ngạc trong lòng, không biết cặp kính dâm kia của Bảo Nhi rốt cuộc là thứ gì, lại có thể khiến Bảo Nhi biến thành hình dạng của hắn. Không chỉ biến thành hình dạng của hắn, còn có được lực lượng giống hắn như đúc. Căn bản không để cho nhân đế có thời gian cân nhắc, thế công của Bảo Nhi liên miên mà đến. Lực lượng bùng nổ ra trên người nàng hoàn toàn giống như nhân đế, đều là lực lượng cấp vũ trụ hoàn chỉnh, đến cả thuộc tính cũng giống nhau như đúc. Hai nhân đế đại chiến, người bên ngoài căn bản không phân rõ ai với ai, tạm thời không biết nên lo lắng cho nhân đế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản đế không tin, ngươi thật sự có thể bắt chước lực lượng cấp vũ trụ. Nhân đế không tin Bảo Nhi thật sự có thể bắt chước hắn một cách hoàn mỹ, trực tiếp giết tới, muốn thử xem Bảo Nhi rốt cuộc có thể bắt chước mấy phần. Lực lượng của hai nhân đế thoạt nhìn không mạnh, dường như giới hạn trong thân thể của bọn họ, màu tím mông lung kia cũng không nổi bật cho lắm. Thế nhưng nơi bị bọn họ lực lượng làm tổn thương, sẽ tạo thành vết thương không thể chữa trị được. Từng vết nứt màu tím trong tinh không đều là mãi mãi, cho dù năng lực chữa trị của bản thân đại vũ trụ, cũng không có khả năng khiến những vết rách kia biến mất. Hơn nữa, cường giả căn bản không nhìn thấy động tác của bọn họ, chỉ thấy hai cái bóng tím mông lung va chạm chiến đấu trong vũ trụ, chỉ có số ít mấy vị mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình thức chiến đấu. Linh Nhi, Tiểu Hoa thế nào rồi? Đám người Vương Vũ Hàng đi tới trước mặt Tiểu Hoa, thấy Tiểu Hoa thoi thóp, đã ngất đi, lỗ máu trước ngực đang không ngừng chảy máu. Mọi người vội vàng sử dụng các loại sức mạnh, muốn cứu trợ Tiểu Hoa, thế nhưng lực lượng của bọn họ rơi vào trên vết thương của Tiểu Hoa, lập tức bị một luồng lực lượng bắn ra, không chỉ không thể khiến Tiểu Hoa chuyển biến tốt đẹp, trái lại còn làm Tiểu Hoa đau đến trong cơn hôn mê cũng cau mày. Đáng chết, tên Tam Mộc kia rốt cuộc đi đâu rồi, hắn không về nữa, con trai nhà mình sắp bị người ta đánh chết rồi. Đường Chân Lưu oán hận kêu lên, hắn không phải trách Hàn Sâm, mà là một loại phát tiết đối với sự bất lực của mình. Đi sang một bên đi, không hiểu thì đừng càn rỡ, giao Tiểu Hoa cho ta. Hàn Vũ Phi đi tới, đẩy tất cả mọi người ra, bắt đầu kiểm tra thương tích của Tiểu Hoa. Bên trong thần điện Gen, Tử Vi và một đám thần linh đều đang xem một trận chiến giữa Bảo Nhi và Nhân Đế. Điện chủ đại nhân, Bảo Nhi còn chưa thăng lên cấp vũ trụ, nàng đã có thể mô phỏng được lực lượng cấp vũ trụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ thật sự là do lực lượng của cặp kính dâm kia sao? Nữ thần Quang Minh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tử Vi nói với vẻ mặt kỳ quái, nếu ta không nhìn lầm, đó chắc hẳn là cặp kính dâm mà lão điện chủ mang khi còn sống, nhưng đến cả ta cũng không biết cặp kính dâm kia lại còn có năng lực như vậy. Lại có loại chuyện này. Nữ thần Quang Minh và một đám thần linh đều nhìn kỹ, quả nhiên càng nhìn càng giống cặp kính dâm mà lão điện chủ từng mang trước kia. Nhưng bọn họ giống như Tử Vi, không ai biết cặp kính dâm này lại còn có năng lực như vậy. Thân thể và lực lượng giống nhau như đúc, có lẽ Bảo Nhi có cơ hội đánh bại Nhân Đế chăng? Nữ thần Kasana không nhìn rõ thế cục chiến đấu, chỉ có thể đến hỏi Tử Vi. Trên lý luận, ai cũng có khả năng thắng lợi, thân thể và lực lượng như nhau, chủ nhân vốn quen thuộc thân thể này hơn chắc hẳn tương đối chiếm ưu thế. Thế nhưng, thân thể Nhân Đế dung hợp thân thể và linh hồn của Tần Tu, mà vừa thăng lên cấp vũ trụ, hắn cũng đang trong quá trình làm quen, ai thắng ai thua thật rất khó mà nói. Nói đến đây, Tử Vi lại liếc mắt nhìn tinh không chồng chất vết thương vì cuộc chiến đấu của hai người, không khỏi cười khổ, nói, một trận chiến này, dù ai thắng ai thua, vết thương mà đại vũ trụ phải chịu đều không có cách nào chữa trị. Sau này, chỉ e đại vũ trụ này sẽ càng ngày càng nhiều lỗ thủng. Loạn cũng xem trận chiến đấu với vẻ mặt kỳ quái, nàng cũng biết cặp kính dâm kia là của lão điện chủ, trước kia lão điện chủ thường xuyên mang, nhưng sau này đột nhiên không thấy hắn mang nữa. Một cặp kính dâm mà thôi, khi đó nàng cũng không chú ý. Hôm nay mới phát hiện, cặp kính dâm kia lại ở trên người Bảo Nhi, mà nó còn có năng lực đáng sợ như thế. Đến cả lực lượng cấp vũ trụ cũng có thể mô phỏng, thực sự vượt quá dự kiến của Loạn. Loạn và Tử Vi đương nhiên có thể nhìn ra sự khác biệt giữa Bảo Nhi và Nhân Đế, nhìn thấy Bảo Nhi dần dần chiếm ưu thế, không khỏi mừng rỡ. Nguyệt Thần cũng đang xem trận chiến này, nhưng với năng lực của nàng, thì vẫn không nhìn rõ tình huống chiến đấu cho lắm, chỉ có thể hỏi Thái Nhất ở một bên, tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Bảo Nhi chiếm ưu thế, Thái Nhất nói. Có thể thấy con gái ruột của lão điện chủ cùng hội trưởng hội thần Loạn, vẫn mạnh hơn chút, dù sao cũng tiên thiên di truyền, vẫn mạnh hơn sản phẩm được, chế tạo sau này như Nhân Đế một chút, đáng tiếc Nhân Đế tính toán nhiều như thế. Nguyệt Thần nói. Ai ngờ Thái Nhất lại nói một câu, nhưng Bảo Nhi sẽ thua. Vì sao? Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Bởi vì dù sao nàng không phải cấp vũ trụ chân chính, sử dụng cặp kính dâm kia mô phỏng Nhân Đế, thì tiêu hao quá khổng lồ. Nàng không kiên trì được trong thời gian quá dài. Thái Nhất nói. Vậy làm sao bây giờ? Sao bên phía thần điện Gen không có chút động tĩnh nào? Cái tên Tử Vi kia không ra tay trợ giúp Bảo Nhi đánh bại Nhân Đế, thần điện Gen của hắn cũng khó có thể bảo toàn. Không phải ngay cả chuyện này mà hắn cũng không hiểu đấy chứ? Nguyệt Thần cau mày nói. Hắn hiểu hơn bất cứ ai, nhưng hắn cũng rõ ràng hơn bất cứ ai, hiện tại ai ra tay đều vô dụng, cho dù loại tồn tại như hắn và ta vẫn thiếu nửa bước không thể bước ra được. Cuối cùng không thể chống lại cấp vũ trụ chân chính, đi chỉ là đưa thêm một cái mạng mà thôi. Thái Nhất nói. Vậy hắn chỉ nhìn như vậy, không làm gì sao? Nguyệt Thần rất khó chịu. Hắn đương nhiên muốn làm, nhưng điều hắn muốn làm lại không phải chiến đấu cùng Nhân Đế, mà chuẩn bị khởi động lại đại vũ trụ. Thái Nhất nói. Khởi động lại đại vũ trụ. Nguyệt Thần giật mình trong lòng. Không sai, khởi động lại đại vũ trụ. Nếu Bảo Nhi thất bại, thì hắn chỉ có một chiêu này mới có thể ngăn cản Nhân Đế. Nhưng một chiêu này có hiệu quả hay không còn rất khó nói. Dù sao trong thân thể Nhân Đế, cũng có huyết mạch trọng khải, khởi động lại đại vũ trụ chưa hẳn có tác dụng với hắn. Thái Nhất nói. Nguyệt Thần im lặng không nói. Nếu Thái Nhất nói hắn và Tử Vi ra tay cũng vô dụng, thì chắc chắn là vô dụng, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Bảo Nhi đừng thất bại. Nhân Đế gần như không thể tin được. Hắn dĩ nhiên lại bị Bảo Nhi áp chế, rõ ràng là Bảo Nhi mô phỏng thân thể và lực lượng của hắn. Thế nhưng trong khi chiến đấu, hắn lại không phải đối thủ của Bảo Nhi. Bảo Nhi vận dụng lực lượng này lại càng thuần thục hơn hắn, dường như trời sinh đã biết. Oanh! Thân thể lực vũ trụ của Nhân Đế xé rách, bàn tay Bảo Nhi như đao chém qua lồng ngực của hắn, để lại từng vết thương thật dài trên ngực hắn. Thắng. Trái tim loạn đập mạnh một nhịp, nhưng một giây sau, lại lập tức ngã vào vực sâu không đáy. Sau một nhát chém này, Bảo Nhi vốn nên có thể truy kích lên, áp chế nhân đế toàn diện, trực tiếp chém giết hắn. Thế nhưng, ai biết đúng vào lúc này, thân thể Bảo Nhi lại thay đổi về từ trạng thái nhân đế, khôi phục thân thể trẻ con, mặt còn mang theo kính dâm. Nhưng cặp kính dâm kia đã không còn ánh sáng rực rỡ nữa, mà người nàng càng giống như vừa được vớt ra từ trong nước, sắc mặt càng tái nhợt đến đáng sợ, dường như thân thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Từ trạng thái kiệt sức kia của nàng, có thể nhìn ra thân thể của nàng đã bị tiêu hao quá mức. Nhân đế lại vui mừng quá đỗi, không chút do dự, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh một quyền về hướng Bảo Nhi suy yếu. Lực lượng màu tím kèm theo ánh sáng tịch diệt hủy diệt hết thảy, thoáng chốc đã đến trước mặt Bảo Nhi. Mà bởi vì thân thể bị tiêu hao, Bảo Nhi đã không còn sức né tránh một quyền này. Đừng! Hàn Linh Nhi và Loạn gần như đồng thời kêu lên thành tiếng, nhưng bọn họ cũng vô lực đi cứu. Chiến trường của Bảo Nhi và nhân đế đã sớm tách khỏi tất cả tinh vực của hoa viên không trung. Mắt thấy lực vũ trụ của nhân đế sắp đến lên người Bảo Nhi, nhưng lực lượng kia lại ngưng kết giữa hư không, giống như bị ngừng lại ở nơi cách Bảo Nhi không đến 3 thước. Tất cả mọi người vui mừng trong lòng, tưởng rằng Hàn Sâm trở về, nhưng ánh mắt nhìn lại mà không nhìn thấy có ai xuất hiện ngăn cản nhân đế, trái lại chính nhân đế cứ giữ tư thế ra quyền, cúi đầu, thân thể đang run rẩy. Thật quá mất mặt, một giọng nói truyền tới từ trong miệng nhân đế, nhưng giọng nói này lại hoàn toàn khác biệt âm thanh vừa rồi của nhân đế. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy âm thanh của nhân đế, nhưng âm thanh này chứa đựng rung động mãnh liệt trong sự hoảng sợ. Ngươi sao lại thế được? Giọng nói này giống như giọng nói của nhân đế lúc trước, nhưng lúc này đã hoàn toàn không có sự tự tin mạnh mẽ như vừa rồi, thậm chí còn có sợ hãi. Vốn định lại chờ thêm một thời gian, chờ sau khi thân thể và linh hồn này hoàn toàn chỉnh hợp rồi đoạt về thân thể, nhưng hành vi của ngươi khiến ta sắp tiếp thu thân thể này cũng cảm thấy sỉ nhục, cho nên không thể không thu về thân thể sớm. Giọng nói lạnh lùng mà cao ngạo kia vang lên lần nữa, lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mặc dù âm thanh kia phát ra từ trong miệng nhân đế, nhưng lại tuyệt đối không phải giọng nói của nhân đế. Tần Tu, đại nhân, có sinh vật của hội thần loạn đã nghe ra chủ nhân chân chính của giọng nói kia là ai. Tần Tu, hắn lại vẫn còn. Loạn và Tử Vi cũng kinh hãi, kỳ lạ. Thân thể này là của ta, ngươi đừng hòng cướp được từ trong tay ta. Thân thể và linh hồn của ta tuyệt đối xứng đôi, mà linh hồn của ngươi đã bị ta đánh tan, hấp thu, dung hợp rồi, sao ngươi tranh cùng ta được? Âm thanh của nhân đế run lên. Những điều đó có quan trọng không? Sau khi Tần Tu nói xong, trên thân thể nhân đế, tóc tím đầu đầy bay lên, bay múa theo vầng sáng màu tím xông lên tận trời. Rốt cục, nhân đế ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia lại sinh ra 4 đồng tử. 2 đồng tử đang dần dần biến hóa trong một con mắt. 1 đồng tử màu tím sáng ngời trong đó đang dần dần phóng đại, mà 1 đồng tử khác lại càng ngày càng nhỏ. Không, không có khả năng. Âm thanh kêu gào từ trong miệng nhân đế đột nhiên ngừng lại, trong cặp mắt kia chỉ còn lại 1 đôi đồng tử. Mặc dù lúc này thân thể thoạt nhìn không có thay đổi gì lớn, nhưng không biết vì sao lại trông giống như đổi thành một người khác. Sự thay đổi khí chất kia thực sự quá rõ ràng. Rõ ràng thân thể giống nhau, chỉ bởi khí chất thay đổi, lại cho người ta một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Giáo chủ. Rất nhiều thánh đồ của huyết mệnh giáo thấy cảnh này, sắc mặt đều xám ngoét, bọn họ đương nhiên đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nhân đế vốn hấp thu Tần Tu, bây giờ lại bị Tần Tu chiếm thân thể, luyện hóa linh hồn. Sắc mặt Loạn và Tử Vi cũng khó coi. Mặc dù nhân đế mạnh mẽ, nhưng lực lượng của hắn chung quy dựa vào ngoại lực mà đoạt được, bản thân hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng lực lượng ở cấp độ kia, tâm cảnh, tu vi cũng có chút vấn đề. Nếu nhân đế nắm giữ thân thể này, sau khi Bảo Nhi bước ra một bước kia, còn có cơ hội rất lớn có thể đánh bại hắn. Thế nhưng, chủ nhân của thân thể này đổi thành Tần Tu, thì tỷ lệ Bảo Nhi có thể thắng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Tần Tu liếc mắt nhìn Bảo Nhi, đi thẳng tới. Không cho phép tổn thương tỷ tỷ của ta. Trước đó Hàn Linh Nhi đã xông lại, lúc này vọt tới trước người Bảo Nhi, giang hai tay ra, cản trước mặt Bảo Nhi. Đôi mắt to hung tợn trừng mắt Tần Tu. Tần Tu lại nhếch miệng mỉm cười, ngươi tên là Hàn Linh Nhi, đúng không? Ta chính là Hàn Linh Nhi, thế nào? Hàn Linh Nhi trừng Tần Tu, nhưng trong lòng lại hơi chột dạ. Thật sự rất không tồi. Với tư chất của ngươi, nếu chờ ngươi lớn lên, diễn hóa lực lượng của thân thể này đến cực hạn, chân chính có thể bước ra một bước kia, e là giữa vũ trụ này, lại khó tìm được xứng là kẻ địch của ngươi. Tần Tu nói, ngươi biết sự lợi hại của ta thì tốt rồi, không cho phép ngươi thương tổn Bảo Nhi tỷ. Hàn Linh Nhi nói, nhưng bây giờ ngươi vẫn quá nhỏ, ta đã không đợi được ngươi lớn lên. Tần Tu nói đưa tay bắt lấy, thân thể Hàn Linh Nhi lập tức như bị một lực lượng vô hình hút lại, thoáng chốc đã rơi vào trong lòng bàn tay Tần Tu, bị Tần Tu xách cổ áo, nhấc lên bằng một tay. Buông ra Linh Nhi. Đám người Hoàng Phủ Tĩnh, Vương Vũ Hàng biết rõ không địch lại, nhưng vẫn vọt lên. Ánh mắt Tần Tu ngưng lại, thời không phảng phất bị động lại. Thân hình mọi người đều bị dừng lại, không còn cách nào động đậy. Ta không phải nhân đế, không có hứng thú giết một đứa bé. Tần Tu nói, tiện tay ném đi, thân thể Hàn Linh Nhi đã bị vứt ra ngoài. Nàng mau chóng rơi vào trong lòng Hoàng Phủ Tĩnh bị định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Hoàng Phủ Tĩnh cũng năng lực khống chế khôi phục bản thân, vừa lúc tiếp được Hàn Linh Nhi thoát ra từ trạng thái linh thể. Trông kỹ nàng, hiện tại, ở đây không phải là chiến trường của nàng. Tần Tu không nhìn Hoàng Phủ Tĩnh và Hàn Linh Nhi, đi thẳng đến trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi vẫn không hề động, chỉ nhìn chằm chằm Tần Tu. Trước đó, nàng đã đánh một trận với nhân đế. Mặc dù nhân đế có mạnh, lại không thể khiến Bảo Nhi cảm thấy áp lực, nhưng đối mặt Tần Tu, đáy lòng Bảo Nhi lại không kìm nổi mà sinh ra áp lực và rung động cực lớn. Bảo Nhi, đi thôi, bóng dáng loạn phá vỡ hư không mà đến, cản trước mặt Bảo Nhi, đưa tay đánh một chưởng lên người Bảo Nhi, muốn đánh thân thể Bảo Nhi vào giữa hư không, để nàng nhân cơ hội mà bỏ chạy. Thế nhưng là bàn tay của nàng còn không có đụng chạm lấy Bảo Nhi, liền cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng trói buộc, vậy mà là không cách nào động đậy. Hội trưởng đại nhân, tính ra, ngươi cũng có thể nói là mẹ của ta. Ta nên cảm ơn ngươi trao cho ta sinh mệnh. Tần Tu nhìn Loạn, nói. Nếu ngươi còn nhớ tình cũ, thì thả Bảo Nhi đi. Loạn phát hiện thân thể của mình lại hoàn toàn không thể động đậy, đáy lòng không khỏi càng kinh hãi hơn. Lực lượng cấp vũ trụ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của nàng. Trước đó nhân đế căn bản không có cách phát huy ra lực lượng cấp vũ trụ chân chính. Hiện tại đổi lại Tần Tu khống chế thân thể, rốt cục mới thể hiện ra sức mạnh của cấp vũ trụ. Mặc dù Loạn mất đi phần lực lượng, cũng đã chết, nhưng dù là như thế, muốn vây khốn nàng cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tần Tu lại có thể làm được một cách dễ dàng. Tần Tu nhìn Loạn, lạnh nhạt nói, ta đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, cho nên rất xin lỗi, ta không thể để nàng rời đi. Khi nói chuyện, Tần Tu đưa bàn tay ra. Khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn ra tay với Bảo Nhị, lại thấy hắn dùng ngón trỏ tay, phải vạch trên cổ tay trái một đường, lập tức từng giọt máu trong suốt như tử tinh chảy ra từ miệng vết thương. Từng giọt trôi bồng bềnh về hướng Bảo Nhi. Uống máu này, nó có thể giúp ngươi nhanh chóng dung hợp hạt giống gen, ta chờ ngươi. Tần Tu khiến máu trong vết thương không ngừng chảy ra. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Không ai nghĩ tới Tần Tu lại làm như vậy. So với nhân đế, Tần Tu quả thực chính là một kẻ điên. Thế nhưng áp lực Tần Tu mang đến cho tất cả mọi người lại kinh khủng hơn khi nhân đế. Còn ở đây không biết bao nhiêu lần. Từ khi Tần Tu đoạt về thân thể đến bây giờ, không có một hành vi giết chóc nào, thậm chí còn rất ôn hòa. Nhưng loại cảm giác sợ hãi kia lại lan tràn trong im ắng, khiến đám người Hoàng Phủ Tĩnh và Lâm Phong cảm thấy không rét mà run, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Từ sau khi Tần Tu trở về, Bảo Nhi vẫn không nói gì, ánh mắt liếc nhìn bọn người Loạn và Hàn Linh Nhi, sau đó không chút do dự há mồm nuốt máu của Tần Tu. Trong nháy mắt nuốt máu, vầng sáng màu vàng trên người Bảo Nhi liền lập tức như lửa bị đổ xăng vào, bốc cháy ngọn lửa mãnh liệt mà càng đốt lại càng mạnh. Trong ngọn lửa màu vàng óng ánh tỏa sáng, thân thể Bảo Nhi không ngừng tiến hóa, trưởng thành. Thân thể Nhi Đồng vốn chỉ có 5 tuổi, đang nhanh chóng trưởng thành, dần dần từ Nhi Đồng biến thành thiếu nữ, lại từ thiếu nữ biến thành dáng vẻ cô gái trẻ tuổi. Đồng tử và mái tóc dài của nàng đều biến thành màu vàng, được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu vàng như lưu ly, trông giống một nữ chiến thần lạnh lùng cao ngạo. Nhưng ngọn lửa màu vàng dường như phá hư hết thảy quy tắc và trật tự, khiến ánh mắt không cách nào nhìn xuyên vào trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu vàng cao gầy đứng ở đó. Bảo Nhi đưa tay kéo. Loạn bị đông cứng trong tinh không đã bị nàng kéo lại, sau đó đẩy về hướng hoa viên không trung, trực tiếp đưa Loạn trở về. Tần Tu không ngăn cản động tác của Bảo Nhi, chỉ yên tĩnh nhìn như vậy. Để ngươi đợi lâu, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chiến đấu. Đôi mắt vàng kim của Bảo Nhi nhìn chằm chằm Tần Tu, nói ra từng chữ từng câu. Tần Tu không nói gì, vẫn tùy ý đứng trong hư không như vậy. Đưa tay làm một thức mở đầu, dường như đang mời Bảo Nhi ra tay. Bảo Nhi cắn răng, cũng không khách khí với Tần Tu, lập lấy trưởng làm đao, trực tiếp bổ về phía Tần Tu. Đối một đao này, thiên địa dường như bị thế đao lôi kéo. Đó chính là đao pháp thiên chi hạ mà Hàn Sâm am hiểu nhất. Đây là đao pháp thiên chi hạ của Hàn Sâm. Ngươi học không tệ, đã học được thâm thúy, chỉ thiếu 3 phần khí phách. Ngươi là con gái, loại đao pháp này không thích hợp với ngươi. Tần Tu duỗi tay ra, vung lên, nhìn như tùy ý vung lên, không có uy thế gì, lại làm tan rã thế đao của Bảo Nhi trong nháy mắt, khiến một chiêu này của Bảo Nhi làm sao thế nào cũng không chém xuống được, đành phải thay đổi chiêu nửa đường. Thế đao của Bảo Nhi đột nhiên thay đổi, như là khuyển nha giao thác, xé nát hết thảy, chính là một loại nha đao khác mà Hàn Sâm am hiểu. Đao pháp này cũng khá thú vị, nhưng quá âm tàn, không hợp với thuộc tính lực lượng và tâm cảnh của ngươi. Tần Tu phất tay, lại phá vỡ thế đao của Bảo Nhi, khiến Bảo Nhi dùng chiêu thức đến một nửa lại rốt cuộc không dùng tiếp được nữa, đành phải đổi lại chiêu thuật. Bảo Nhi vội vàng ra mười mấy chiêu, kết quả đều bị Tần Tu phá giải từng chiêu một, mà không có một chiêu nào có thể hoàn thành, đều đến nửa đường đã không thể không đổi chiêu. Ngươi dùng một chiêu này cũng không tệ lắm, nhưng không đủ quyết tuyệt. Ngươi còn có thể quả quyết hơn chút nữa. Một chiêu này nên nhanh hơn chút nữa. Một chiêu này không thể nhanh, ngươi phải làm chậm mới được. Tần Tu tùy ý vung một tay, phá giải tất cả chiêu thuật của Bảo Nhi đến không còn một mảnh, còn thuận miệng vạch ra chỗ thiếu hụt của Bảo Nhi. Tần Tu và Bảo Nhi chiến đấu, nói nó là trận chiến sinh tử, lại càng giống một trưởng bối đang chỉ điểm cho vãn bối. Tần Tu chỉ phá mà không tấn công, mạnh mẽ phá tất cả chiêu thuật của Bảo Nhi, cho dù Bảo Nhi đã tới cấp vũ trụ giống như Tần Tu, lại thoạt nhìn có chênh lệch rất lớn như cũ, giống như trẻ con đọ sức với người trưởng thành. Tần Tu, hắn muốn làm gì? Nữ thần Quang Minh lộ vẻ mặt nghỉ hoặc. Cho dù ai cũng nhìn ra, Tần Tu đang khuyến khích sức chiến đấu của Bảo Nhi. Với tư chất và thiên phú của Bảo Nhi, sai lầm nàng đã phạm một lần, tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Tần Tu chỉ phá chiêu mà không tấn công như vậy, sẽ chỉ làm Bảo Nhi càng ngày càng mạnh hơn. Hừ, hạng người cuồng vọng tự đại, rõ ràng có thể trực tiếp kết thúc trận chiến đấu, lại cứ muốn để đối thủ của mình mạnh lên rồi lại thắng. Nữ thần Kasana lạnh giọng nói. Sự tự tin của Tần Tu hoàn toàn khác lòng dạ thâm trầm của nhân đế, nhưng tự tin không sợ hãi như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi. Tử Vi lại hơi bất an trong lòng, liếc mắt nhìn về phương hướng vách tường tiến hóa, tự lẩm bẩm, Bảo Nhi rốt cuộc, vẫn còn là con nít, luôn được tiểu tử Hàn Sâm kia chiều chuộng. Cuối cùng, tâm tính vẫn chưa đạt tới trình độ một mình gánh vác một phương. E là chỉ có Hàn Sâm hoàn toàn khống chế thân thể của mình, mới có thể chiến một trận cùng Tần Tu. Nhưng Hàn Sâm, ngươi phải nhanh hơn chút nữa, chậm thêm, e là sẽ không kịp. Bảo Nhi luôn đi theo Hàn Sâm, Hàn Sâm không che giấu bất cứ sở học gì với Bảo Nhi. Ngoài mấy loại thuật gen nhất định phải tu hành từ đầu, Bảo Nhi không học thêm gì bên ngoài, tất cả thuật gen Hàn Sâm biết, Bảo Nhi đều có thể dùng được. Đến cả thuật gen của đám người Hoàng Phủ Tĩnh, Bảo Nhi cũng dùng đến mức không thua kém gì bản thân bọn họ. Ngay cả thuật gen của các thần linh như nữ thần Kasana, Bảo Nhi đều có thể hạ bút thành văn. Thế nhưng, trước mặt Tần Tu, cho dù là loại chiêu thuật nào cũng bị phá giải một cách dễ dàng. Cho đến bây giờ, Bảo Nhi còn chưa thể sử dụng ra một chiêu thuật hoàn chỉnh nào, thậm chí không thể làm cho Tần Tu di chuyển một bước chân. Mặc dù bọn người Hoàng Phủ Tĩnh, Lâm Phong, Đường Chân Lưu, Tần Huyên không đích thân ra chiến trường, nhưng bọn họ lại nhìn Bảo Nhi và Tần Tu chiến đấu mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi Bảo Nhi dùng chiêu thuật của bọn họ đối chiến với Tần Tu, bị Tần Tu phá sạch sẽ, nếu Tần Tu thật sự muốn giết người, e là Bảo Nhi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bọn họ chưa hề nghĩ tới, chiêu thuật của mình lại có lỗ hổng đáng sợ như thế, lại không chịu nổi một đòn như vậy. Trước kia bọn họ chỉ cho rằng lực lượng của mình không đủ, bây giờ mới phát hiện, đến cả chiêu thuật của bọn họ cũng trăm chỗ sơ hở. Chiến đấu cùng kẻ địch nhiều năm như vậy, có thể sống đến hôm nay thực sự là một loại vận may. Cho dù Bảo Nhi có ngàn vạn chiêu thuật, nhưng rốt cuộc vẫn có lúc hết, cho dù sinh vật có thiên phú mạnh như nàng, lúc này đáy lòng cũng không khỏi nhụt chí. Tất cả mọi người nói nàng là người duy nhất có thể chiến thắng Tần Tu, nhưng khi thật sự đối mặt Tần Tu chiến đấu, nàng mới biết được Tần Tu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đầu là cấp vũ trụ, Tần Tu trước mặt lại như một vị thần, khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng. Từ bỏ nhanh như vậy sao? Ngươi chính là hy vọng của tất cả mọi người. Mẹ của ngươi, hội trưởng hội thần loạn đang chờ ngươi chiến thắng ta. Những người thân bạn bè của ngươi cũng đang đợi ngươi giết ta, ngươi thật sự muốn khiến bọn họ thất vọng sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Bảo Nhi, Tần Tu lạnh nhạt nói, đồng thời bước chân cuối cùng cũng động. Tần Tu chủ động ra tay, lại giống như đang phục chế thế công trước đó của Bảo Nhi, một chiêu một thức đều dùng theo trình tự Bảo Nhi sử dụng. Thế nhưng, điều khiến Bảo Nhi cảm thấy áp lực là chiêu thuật như nhau, khi nàng sử dụng ra, Tần Tu có thể dễ dàng phá giải. Mà bây giờ Tần Tu cũng dùng nguyên như vậy, nàng sử dụng phương pháp phá giải của Tần Tu lại không phá nổi chiêu thuật của Tần Tu. Bảo Nhi chỉ cảm thấy áp lực trên người càng lúc càng lớn, chỉ có thể bị Tần Tu ép buộc lui lại từng bước một, mà không gian nàng có thể lui lại càng ngày càng nhỏ. Tần Tu đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn giết Bảo Nhi sao? Nguyệt Thần lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thái Nhất. Cho dù ai cũng nhìn ra, nếu Tần Tu muốn giết Bảo Nhi, thì đó cũng không phải là việc khó. Bảo Nhi tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm và lực khống chế của nàng vẫn chênh lệch quá nhiều so với Tần Tu. Thái Nhất lại lắc đầu nói. Không, ngươi không hiểu rõ con người nhân tổ, cũng có thể nói là Tần Tu, hắn càng như thế, càng nói rõ hắn quyết tâm muốn giết Bảo Nhi. Đây là đạo lý gì? Hắn muốn giết, muốn tra tấn, đều không phải việc khó, trợ giúp Bảo Nhi trưởng thành như vậy thật là muốn giết nàng sao? Thực sự không nhìn ra. Nguyệt Thần nói. Thái Nhất trầm ngâm một lát, nhìn Tần Tu với biểu cảm kỳ quái, lúc này mới lên tiếng nói. Năm đó, nhân tổ phát sinh một chút xung đột với lão điện chủ và lão hội trưởng. Còn về xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trong lòng hắn quả thực có thù, có oán, đặc biệt là nhằm vào Bảo Nhi. Nhưng nhân tổ và kiếp trước của ta đều có thể xem như con của lão hội trưởng và lão điện chủ, được bọn họ giao cho sinh mệnh, quan hệ với Bảo Nhi thực sự vô cùng khó nói. Với tính cách của Tần Tu, cho dù hắn muốn giết Bảo Nhi, cũng sẽ cho Bảo Nhi một cơ hội, đặc biệt là muốn để lão hội trưởng và lão điện chủ biết, dù Bảo Nhi tiến hóa đến trình độ hoàn mỹ nhất như bọn họ mong muốn, cũng sẽ bại bởi Tần Tu hắn như vậy. Hắn không chỉ muốn thắng, càng muốn xả một chút oán khí kia, còn muốn đâm thẳng tim lão hội trưởng và lão điện chủ. Hắn thật sự tự tin như vậy, có thể đánh bại Bảo Nhi trong trạng thái hoàn mỹ sao? Dù sao Bảo Nhi cũng là kết tinh tâm huyết của lão điện chủ và lão hội trưởng, nếu nàng thật sự đến cực hạn, Tần Tu chưa hẳn thắng chắc chứ. Nguyệt Thần cau mày nói, nếu đến cả chút tự tin và kiêu ngạo này cũng không có, hắn đã không phải là Tần Tu. Thái Nhất khẽ thở dài. Vẻ mặt loạn cũng phức tạp giống vậy, nàng hiểu rõ hơn Tần Tu hơn Thái Nhất, mà phán đoán của Thái Nhất gần như đều trúng. Loạn rất rõ ràng. Lần này Tần Tu quyết tâm muốn giết Bảo Nhi, mà đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của Bảo Nhi. Bảo Nhi, nhất định phải thắng đó. Dù loạn có bình tĩnh thế nào đi nữa, lúc này đáy lòng cũng không nén nổi bối rối. Hành động nhìn như tự đại của Tần Tu lại làm cho nàng cảm thấy áp lực cực lớn, giống như còn chưa tới lúc chân chính quyết chiến sinh tử, Bảo Nhi đã bại. Tần Tu vẫn ép buộc Bảo Nhi như cũ, dường như muốn nghiền ép ra mỗi một phần tiềm lực của Bảo Nhi. Vầng sáng màu vàng trên thân Bảo Nhi cũng bị Tần Tu áp chế đến ảm đạm không ánh sáng, bị nén lại trong khôi giáp màu vàng, khiến áo giáp vàng như tinh thể áp xúc, kim quang chuyển động bên trong, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Còn chưa đủ à? Vậy thì một lần nữa đi. Quyền của Tần Tu lấp lánh như hằng tinh màu tím, một quyền đánh vào trên bụng Bảo Nhi. Trước đó, thế công của Tần Tu đều chỉ gây áp lực mà không thương tổn, lần này lại trực tiếp đánh vào trên người Bảo Nhi. Lực quyền như vầng mặt trời màu tím kia đánh vào áo giáp của Bảo Nhi, mạnh mẽ đánh vào áo giáp vàng trên thân Bảo Nhi, tạo ra từng vết rạn giống như mạng nhện. Trong vết rạn của áo giáp vàng, vầng sáng vàng bị áp xúc lập tức bung nổ, thoáng chốc đã bao trùm thân thể Bảo Nhi. Trong vầng sáng màu vàng phun trào kia, khí thế trên người Bảo Nhi cũng càng ngày càng mạnh, quang diễm mơ hồ biến thành một cái bóng hồ lô, bao phủ cả người Bảo Nhi ở bên trong. Cái bóng hồ lô kia giống như một vũ trụ cỡ nhỏ, bên trong có vô số cái bóng lưu chuyển, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, thần bí khó lường. Bảo Nhi rốt cục tiến hóa đến cực hạn, hình thành tiểu vũ trụ của mình. Loạn vừa mừng vừa sợ. Vui mừng đương nhiên là vì Bảo Nhi đã đạt tới kỳ vọng của nàng và lão điện chủ lúc trước, nhưng Bảo Nhi đi vào loại trình độ này, cũng chỉ có thể liều chết chiến đấu một trận với Tần Tu. Tần Tu tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Thật là thân thể hoàn mỹ, chỉ không biết nàng có thể chiến thắng Tần Tu hay không. Thái Nhất nhìn ảo ảnh hồ lô trên thân Bảo Nhi, thở dài nói. Tử Vi cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc xem một trận chiến này. Hắn biết, hiện tại mới thật sự là lúc phân thắng bại. Tần Tu nhìn vầng sáng trên thân Bảo Nhi dần dần thu liễm lại, ánh mắt sáng rực, nói, tới đi, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi đánh với ta một trận, xem phải chăng ngươi có thể chém giết ta tại đây như ước nguyện của cha mẹ ngươi. Kim quang trong mắt Bảo Nhi lấp lánh dường như lưu ly, không gian bốn phía đều vì nàng tồn tại mà hư hóa, phảng phất hết thảy đều trở nên mờ đi, không chân thực như vậy. Ánh mắt Bảo Nhi lộ vẻ nghiêm trọng nhìn chăm chăm Tần Tu, hai tay hơi khép, vô số vầng sáng vàng ngưng tụ về giữa hai tay của nàng, dần dần biến thành dáng vẻ một cái hồ lô màu vàng óng. Hồ lô được kết hợp mà thành từ hai quả cầu một lớn, một nhỏ, mà trong hai quả cầu này, lại như đều có một tiểu vũ trụ. Vô số tinh tuyền lưu chuyển ở bên trong đó, các loại năng lượng lộng lẫy bùng nổ, giống như đang thai nghén bên trong vũ trụ. Khi hai vũ trụ bên trong hồ lô của Bảo Nhi ngưng tụ đến cực hạn, hai mắt Bảo Nhi ngưng lại, hồ lô phun ra một chùm sáng màu vàng óng tươi đẹp, thoáng chốc đã giáng lâm trên người Tần Tu. Lực lượng kia vô cùng kinh khủng. Rất nhiều cường giả của vũ trụ quan sát trận chiến từ nơi xa, chỉ cảm thấy dao động lực lượng bên trong chùm sáng kia hãi hùng khiếp vía, suýt nữa hộc máu. Thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu ngăn trước chùm sáng đó, sẽ có kết cục nào. Tất cả vật chất ngăn trước chùm tia sáng kia đều bị trực tiếp phân giải, hấp thu, tinh không đều sinh ra chân không. Không biết chùm sáng màu vàng đó quá nhanh, hay Tần Tu nguyên vốn định trốn tránh, chỉ thấy tử khí bốc lên trên thân Tần Tu, giống như có tinh hà vũ trụ vòng quanh trên người hắn. Đó là lực lượng cấp vũ trụ giống như Bảo Nhi. Oanh! Hai luồng lực lượng cấp vũ trụ một vàng một tím va chạm vào nhau, tinh vực gần đó lập tức phân giải, tan rã. Trong nháy mắt, vô số tinh cầu biến mất không thấy gì nữa, như bốc hơi khỏi nhân gian. Trên thực tế, không chỉ là tinh cầu, hết thảy giữa Bảo Nhi và Tần Tu đều biến mất không thấy gì nữa, hình thành một khu vực chân không tuyệt đối. May mà bọn họ chỉ cách xa nhau khoảng cách không đến một tinh vực, nếu cách xa nhau một vũ trụ, e là toàn bộ vũ trụ sẽ bị lực lượng của bọn họ phá hủy. Toàn bộ sinh linh đều thay đổi sắc mặt. Chiến đấu của Bảo Nhi và Tần Tu đã đạt tới tình trạng tiện tay hủy diệt tinh vực, nếu tùy ý để bọn họ chiến đấu tiếp, e là đại vũ trụ cũng chịu không được dày vò. Dưới lực lượng kinh khủng va chạm, Bảo Nhi khó mà khống chế lui lại một khoảng cách, mà thân hình Tần Tu vẫn hoàn toàn đứng thẳng như cũ, dường như không có bất cứ thay đổi nào. Cho dù như bọn họ mong muốn, để ngươi tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất thì có thể thế nào? Tần Tu mở miệng nói với vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời đi về hướng Bảo Nhi. Bảo Nhi cắn răng, bùng nổ lực lượng lần nữa, phát động thế công về hướng Tần Tu. Màu tím bốc lên trên người Tần Tu. Hắn đánh ra một quyền tiếp một quyền, đánh nát lực vũ trụ trong hồ lô của Bảo Nhi, khiến thân hình Bảo Nhi không ngừng lùi lại, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Sắc mặt loạn xám ngoét, nàng biết hết thảy đều xong rồi. Bảo Nhi đã tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất, mà vẫn không phải là đối thủ của Tần Tu như cũ. Trong vũ trụ này, đã không tìm được người có thể địch nổi Tần Tu nữa. Kết thúc rồi. Thái Nhất cũng thở dài một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tử Vi còn đang chờ cái gì? Bảo Nhi đã không có cơ hội chiến thắng Tần Tu, nếu không thừa dịp hiện tại khởi động lại đại vũ trụ, e là đến cả cơ hội khởi động lại cũng không có. Thái Nhất cho mày nói. Bên trong thần điện Gen, nữ thần Quang Minh và nữ thần Kasana dẫn đầu 12 vị chính thần cấp hủy diệt, đều nghi hoặc trong lòng, không biết Tử Vi còn đang chờ gì nữa. Đại nhân, hiện tại là cơ hội cuối cùng, thừa dịp hiện tại Bảo Nhi chưa bại, chúng ta còn có cơ hội khởi động lại đại vũ trụ. Nữ thần Kasana nói. Chờ một chút. Tử Vi lại phất tay ngắt lời nàng. Đại nhân, người đang chờ điều gì? Nữ thần Quang Minh cũng mở miệng hỏi. Nàng cũng nhìn ra, Tử Vi đang chờ điều gì? Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, nàng thực sự không nghĩ ra được, còn có thời cơ nào có thể ngăn cản Tần Tu nữa? Nếu không thừa dịp hiện tại Bảo Nhi còn kéo lấy Tần Tu mà ra tay, chờ Tần Tu hoàn toàn giải phóng ra, e là đến cả cơ hội khởi động lại đại vũ trụ cũng không có. Chờ một hy vọng. Tử Vi bình tĩnh nói, đáy mắt lại không kìm nổi mà hiện lên vẻ lo âu. Hàn Sâm còn chưa phá tường mà ra. Thế cục bại của Bảo Nhi cũng đã thành. Giống như nữ thần Quang Minh đã nói, nếu hắn chờ đợi thêm nữa, lỡ Bảo Nhi bại, Hàn Sâm lại không trông cậy vào được, thì đến cả một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ cũng không có. Mặc dù do dự trong lòng, nhưng Tử Vi vẫn quyết định phải chờ đợi, mà không định khởi động lại đại vũ trụ. Đáy lòng Tử Vi rõ ràng, khởi động lại thì tổn thương đối với đại vũ trụ thực sự quá lớn. Điều càng quan trọng là, khởi động lại chưa hẳn có tác dụng đối với Tần Tu bây giờ. Nữ thần Kasana còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy kim quang vỡ vụn, chiến giáp trên thân Bảo Nhi bị đánh nứt một mảnh lớn. Từng luồng tử khí rót vào trong thân thể nàng từ chỗ chiến giáp vỡ tan. Từng sợi tơ mỏng như rắn độc quấn quanh thân thể Bảo Nhi, thoáng chốc làm cho sắc mặt Bảo Nhi trắng bệch. Nàng cắn chặt hàm răng, kim quang trên người không ngừng bùng nổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào đột phá trói buộc của tử khí kia. Gen chỉ có thể quyết định điểm xuất phát, lại không cách nào quyết định điểm cuối cùng. Đạo lý đơn giản như vậy, lại luôn có người không rõ. Loạn đại nhân, người nói có đúng không? Tần Tu nhìn về phía loạn phá vỡ hư không mà đến. Ngươi thắng, chúng ta đều thua. Những lời chúng ta nói trước kia đều sai rồi, hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ? Thả Bảo Nhi đi, nàng và ngươi không thù, không oán, nếu ngươi thật sự hận như vậy, trực tiếp giết ta là được. Chuyện này không liên quan gì đến Bảo Nhi. Loạn Thương Tiếc nhìn Bảo Nhi, lúc này mới chuyển sang nói với Tần Tu. Tần Tu không trả lời nàng, chỉ liếc mắt nhìn vị trí thần điện Gen, lạnh nhạt nói, tuy ta là chuyển thế của nhân tổ, nhưng chuyển thế chung quy là chuyển thế, ta là Tần Tu, mà không phải nhân tổ. Mặc dù bởi những ký ức kia của nhân tổ, ta sẵn lòng làm một số việc, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ muốn giết chết Bảo Nhi. Giống như nhân tổ nói như vậy, ngươi chịu thả Bảo Nhi rồi. Loạn vui mừng trong lòng. Ai ngờ Tần Tu còn nói thêm, ta thả hay không thả đều không có gì khác nhau đối với nàng. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Loạn thay đổi đột ngột. Ý ta chính là, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại, bao gồm ngươi, ta, nàng, và em gái của ta, Uyển Nhi. Tần Tu nói. Không nhìn phản ứng của Loạn, mà quay người đi về hướng Bia Gen. Ao Bia Gen, mang Uyển Nhi đến đây. Tần Tu đứng trước Bia Gen, dịu dàng nói. Chỉ thấy Bia Gen lấp lóe, một bóng người trôi nổi ra từ bên trong Bia Gen. Đó lại là Uyển Nhi với mái tóc màu đen. Nhưng hiện tại, Uyển Nhi nằm trong một bộ quan tài thủy tinh, dường như đang ngủ say. Đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, nàng chau mày, dường như trong giấc mộng, vẫn có rất nhiều tâm sự nan giải như cũ. Tần Tu đưa tay ấn về phía quan tài thủy tinh, quan tài lập tức vỡ vụn, thân thể Uyển Nhi rơi vào trong lòng Tần Tu. Uyển Nhi, rất nhanh thôi, hết thảy đều sẽ kết thúc, ngươi vẫn là Uyển Nhi tốt đẹp, thiện lương kia như cũ. Hết thảy đều chỉ là một giấc mơ. Tần Tu nói, hào quang màu tím trên người hắn nở rộ, tương hỗ giao nhau với ánh sáng của bia gen, như mặt trời chiếu rọi chư thiên vạn giới. Đại vũ trụ gen và đại vũ trụ đế quốc đều bị ánh hào quang màu tím kia chiếu rọi, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh màu tím. Ánh sáng tím kia dường như mang lực xuyên thấu khác thường, dù là thần điện gen ở trong hư không cũng bị ánh sáng tím chiếu rọi, biến thành một mảnh thần điện và thần miếu màu tím. Ánh sáng tím xuyên vào bên trong vách tường bằng ngọc thạch, khiến vách tường, ngọc thạch, kim loại đều trở nên óng ánh, sáng long lanh, như thủy tinh màu tím. Toàn bộ thế giới như thế giới u linh màu tím kỳ dị, hoa lệ, quỷ bí, khiến người ta không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta. Có người kinh hãi kêu to, bọn họ phát hiện lực lượng của mình lại đang bay hơi, chảy ra từ trong cơ thể mình. Đến cả sinh vật cấp phá giới cũng như thế. Sinh vật càng hùng mạnh, lực lượng trong cơ thể càng tan rã nhanh, hình thành từng dòng lũ màu tím, tụ tập về vị trí bia gen. Đến cả thần linh trong thần điện gen và thần miếu cũng như thế. Nhân loại và dị sinh vật của hoa viên không trung cũng khó có thể ngăn cản lực lượng thân thể của mình bị dẫn ra ngoài. Dòng ánh sáng màu tím trên người Bảo Nhi dâng trào ra nhiều nhất, như nước sông cuồn cuộn chảy, bay lên không, chảy xuôi về hướng bia gen. Sông lớn, biển hồ, núi sông nhật nguyệt, tinh cầu chư thiên chân chính, hết thảy đều đang phát tán lực lượng của bản thân, dung nhập vào bên trong bia gen. Một mảnh âm thanh kêu sợ hãi vang lên trong đại vũ trụ. Tần Tu đang làm gì? Đây hình như là lực lượng trọng khải, nhưng lại có chút khác biệt. Nữ thần Quang Minh nhìn thần lực trên người mình đang sói mòn, không khỏi kinh hãi nói. Tử Vi cười khổ ra tiếng, hắn quả nhiên muốn hoàn toàn khởi động lại đại vũ trụ, đưa đại vũ trụ về thời đại sau khi Tần Uyển Nhi sinh ra, còn chuyển huyết mạch của bản thân cho hắn. Điều đó căn bản không thể làm được mà. Cho dù là thần linh chân chính, cũng không có khả năng khiến thời không chân chính nghịch chuyển. Nữ thần Kasana là cường giả đỉnh cấp hệ thời gian, nàng đương nhiên biết nghịch chuyển thời không căn bản là một truyền thuyết, cho dù thần chủ cũng không làm được. Trên lý luận, có trục thời gian tồn tại, cũng có thần linh dường như có thể trở lại quá khứ. Nhưng những chuyện kia đều không phải là nghịch chuyển thời không thật sự, bởi vì bản thân thời không không thể nghịch. Chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, trừ khi xóa đi nhân quả đã phát sinh, nếu không thì không có khả năng nghịch chuyển. Cho dù có thể trở lại quá khứ, điều nhìn thấy, trải qua đều chỉ là vết tích thời không mà thôi, không phải là nghịch chuyển thời không chân chính. Tử Vi liếc mắt nhìn Bảo Nhi nói, không phải hoàn toàn không có khả năng nghịch chuyển thời không, bản thân năng lực khởi động lại chính là một loại đặc quyền nghịch chuyển thời không. Nhưng loại đặc quyền có thể nghịch chuyển này là do cơ chế của bản thân vũ trụ, mà sinh vật trong vũ trụ sẽ chỉ bị loại cơ chế này ảnh hưởng, thay đổi, mà không có khả năng trở lại ban đầu trạng thái của đại vũ trụ. Trừ khi có người có lực lượng đủ mạnh đến mức xóa đi hết thảy nhân quả đã từng xảy ra của sinh vật, làm nhân quả của cả vũ trụ trở về một tiết điểm nhất định, phối hợp với lực lượng khởi động lại của vũ trụ, thì có thể nghịch chuyển thời không? Điều đó căn bản không có khả năng, hết thảy thời không trong vũ trụ đều phải nghịch chuyển. Hết thảy chuyện liên quan đều cần phải nghịch chuyển, thì nhân quả cần xóa đi thực sự quá nhiều. Nữ thần Kasana nói đến đây, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Tần Tu trợ giúp Bảo Nhi tiến hóa đến trạng thái cứu cực, là muốn mượn nhờ lực lượng của nàng, không chỉ Bảo Nhi, còn có lực lượng của chúng ta. Nữ thần Kasana càng nói, sắc mặt càng khó coi. Nữ thần Quang Minh nhìn thấy dòng ánh sáng màu tím cũng xuất hiện trên người Tử Vi, hiển nhiên lực lượng của hắn cũng đang sói mòn. Vội vàng nói, đại nhân, mau mau khởi động thần điện gen, khởi động lại đại vũ trụ đi. Toàn bộ thần điện gen đều đang chấn động, dường như đang tách ra ngoài từ trong hư không. Chúng thần linh đều biết, đây cũng không phải tách ra từ giữa hư không, mà là thần điện gen đang tách ra khỏi quy tắc của đại vũ trụ, mất đi quyền khống chế đại vũ trụ. Hiển nhiên là bởi vì lực lượng của bia gen quá mạnh, đã bắt đầu trở thành công cụ quản lý mới của vũ trụ, đang thay thế vị trí của thần điện gen. Đại nhân, không đánh cược lần cuối, e là e không kịp rồi. Nếu chờ đợi thêm nữa, sợ là ngay cả cơ hội đánh cược lần cuối cũng không có. Nữ thần Kasana cũng khuyên nhủ. Tử Vi liếc mắt nhìn thần điện gen đang tách ra khỏi quy tắc hạch tâm vũ trụ, lại nhìn chỗ vách tường tiến hóa, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Các nơi trong vũ trụ đều có dòng lũ màu tím hội tụ, lực lượng của sinh mệnh nhỏ yếu nhanh chóng sói mòn gần hết, sau đó bọn họ phát hiện, bản thân mình bắt đầu sinh ra biến hóa ly kỳ. Những sinh mệnh sắp gục xuống, già đi, sau khi mất đi lực lượng, lại bắt đầu phản lão hoàn đồng. Ban đầu bọn họ còn rất hưng phấn, nhưng bọn họ đã mau chóng phát hiện, đây chỉ là khởi đầu của đại khủng bố. Thời gian của hai đại vũ trụ dường, như đang chảy ngược, bọn họ đang trải qua quá khứ trước kia, cùng lúc trải qua những quá khứ đó, bọn họ đột nhiên phát, mình hình như thiếu chút gì đó. Chờ đến khi bọn họ muốn suy nghĩ mình quên đi cái gì, lại phát hiện đến cả việc tại sao mình phải suy nghĩ vấn đề này, cũng không nghĩ ra được. Bọn họ nhỏ yếu nên đương nhiên sẽ không biết, khi thời không trên người bọn họ nghịch chuyển, nhân quả liên quan với bọn họ đang bị xóa đi. Đây chỉ là khởi đầu. Sinh vật hùng mạnh còn có thể chống cự những lực lượng kia, nhưng khi bọn họ nhìn thấy từng sinh vật bên cạnh mình thoái hóa, bị xóa đi nhân quả, vận mệnh đã từng xảy ra, rung động trong lòng khó có thể tưởng tượng. Đáng chết! Tân tu rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong hội thần loạn cũng là một mảnh tiếng gầm sợ hãi, bọn họ cũng cảm thấy biến hóa cắn nuốt trong thân thể. Kẻ mạnh mẽ như bọn họ, mặc dù còn không đến mức bị nghịch chuyển thời gian, nhưng bọn họ đều kinh hãi mà phát hiện, một phần ký ức của mình đang dần dần biến mất. Với trình độ tiến hóa của bọn họ, cho dù là chuyện xa xưa nhỏ bé, đều có thể nhớ tinh tường, tuyệt đối không thể lãng quên. Bọn họ không nhớ nổi điều đó, thì chỉ có một khả năng, đó chính là nhân quả liên quan với nó bị xóa đi, bọn họ mới có thể không nhớ nổi những chuyện kia. Càng là sinh vật hùng mạnh, thì lúc này càng khủng hoảng, bọn họ mới biết được tiến hóa gian nan cỡ nào, nghịch chuyển thời không như vậy quả thực chính là một tai nạn đối với bọn họ. Điều càng đáng sợ là không ai biết Tần Tu muốn nghịch chuyển thời không tới mức nào. Nếu nghịch chuyển thời không khôi phục lại trước khi bọn họ sinh ra, vậy tương lai bọn họ có thể ra đời, đồng thời đi đến một bước giống như bây giờ hay không? Đây là điều không ai có thể dự đoán được. Đáng chết, Tần Tu căn bản không phải đang nghịch chuyển thời không, hắn muốn xóa đi một đoạn thời không này, cưỡng chế khiến đại vũ trụ trở lại trước khi em gái của hắn đem huyết mạch cho hắn. Nguyệt Thần nói với vẻ mặt khó coi. Thái Nhất nhìn lực lượng đang tỏa ra trên người mình, lạnh nhạt nói, người nói không sai, thời không vốn không thể nghịch, ngoài một việc có thể làm là phá hủy. Xóa đi một đoạn thời không, đương nhiên có thể bắt đầu một lần nữa, thế nhưng nếu thời không thật sự bị xóa đi, thời không trước kia còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp được sao? Nguyệt Thần nói, không có ai biết, bởi vì chưa bao giờ có người làm như vậy, cho dù là thần linh, cũng chỉ có thể truy đuổi vết tích thời không, trở lại trong ảo ảnh quá khứ, mà không thể chân chính nghịch chuyển thời không. Tần Tu là người đầu tiên trong vũ trụ dám nghĩ như vậy, đồng thời dám đi làm như thế, ít nhất hắn tin tưởng có thể làm như vậy. Thái Nhất nói, hắn tin tưởng thì có làm được gì? Lẽ nào chúng ta đều phải đền mạng cùng hắn hay sao? Không được, nhất định phải ngăn hắn lại. Nguyệt Thần cắn răng nói, nàng thật vất vả mới tìm được Thái Nhất, thật vất vả mới rốt cuộc có thể ở bên Thái Nhất, nàng không cho phép mình trải qua loại quá khứ như trước kia nữa. Cho dù Tần Tu có thể thành công, nàng cũng không hy vọng trở lại trước kia. Không kịp, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản Tần Tu. Thái Nhất nói, ngươi liên thủ với Tử Vi cũng không được sao? Nguyệt Thần hỏi. Thái Nhất lắc đầu, không được, nếu trước khi Tần Tu chưa đánh bại Bảo Nhi, hoặc trước khi hắn chưa hoàn toàn kích phát tiềm năng của Bảo Nhi thì còn được, nhưng hiện tại, không ai có thể ngăn cản hắn. Lực lượng của chính Tần Tu đã đồng đẳng với vũ trụ, huống chỉ hắn lại nắm giữ Bia Gen, mà hiện tại Bia Gen đã là người quản lý của đại vũ trụ, có thể mượn nhờ lực lượng vạn vật trong đại vũ trụ, lại thêm một Bảo Nhi ngang ngửa vũ trụ. Trong vũ trụ này, không có lực lượng của bất cứ sinh linh nào có thể chống lại hắn, chỉ có thể đánh cược cùng hắn một lần. Khi Thái Nhất đang nói chuyện, có rất nhiều sinh vật khủng bố đã phá vỡ hư không, phóng tới Tần Tu, muốn ngăn cản hắn nghịch chuyển thời không. Hội thần loạn, thần linh, cường giả phá giới của hai đại vũ trụ, mọi người trong hoa viên không trung, dù trước kia là địch hay bạn, bây giờ đều bỏ xuống thành kiến, từng người phá vỡ hư không, xông thẳng về phía Tần Tu. Tất cả cường giả của hai đại vũ trụ đều trở thành kẻ địch của Tần Tu, không có ai muốn bị xóa đi vết tích ở thế giới này. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trong vũ trụ, như có thể phá hủy hết thảy. Thế nhưng, Tần Tu ôm Uyển Nhi, ngồi trên bia bia gen, lại chỉ mà nhìn Uyển Nhi với vẻ mặt ôn hòa, như không nhìn thấy vô số cường giả kinh khủng và lực lượng phô thiên cái địa kia, hay phải nói rằng hắn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng dù là sinh vật mạnh cỡ nào, bọn họ cách Tần Tu và bia gen càng gần, lực lượng trên thân lại trôi đi càng nhanh, mà khi lực lượng của bọn họ đánh phía Tần Tu, bia gen tỏa ra vầng sáng, hấp thu tất cả lực lượng, không còn một mảnh, không để lại bất cứ dấu vết gì. Bia gen hấp thu bọn họ lực lượng, trở nên càng mạnh mẽ, đáng sợ, tốc độ cắn nuốt, bọn họ lực lượng cũng trở nên càng nhanh. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ như đang trải qua đại khủng bố. Đông đảo sinh vật khủng bố cấp hùng chủ một phương đều đang run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn về phía Tần Tu vừa phẫn nộ, thì hận lại vừa sợ hãi, hoảng sợ. Cho dù có người không cam lòng từ bỏ, lần lượt liều mạng tấn công bia gen, kết quả là lực lượng của tất cả bọn họ đều trở thành thuốc bổ cho bia gen, khiến tốc độ nghịch chuyển thời không trở nên càng nhanh hơn. Mắt nhìn bạn bè, người thân bên cạnh, thậm chí là kẻ địch, từng người thoái hóa, thậm chí biến mất, đất đai, sông hồ, núi non biến hóa, chư thiên tinh thần rời ngược lại, thương hải tăng điền nghịch chuyển, thoáng chốc sự tuyệt vọng lan tràn trong toàn bộ đại vũ trụ. Thần đâu, cứu lấy chúng ta. ánh sáng tím bốc lên đầy trời, vạn vật rút lui ngược dòng, vô số sinh linh khóc lóc thảm thiết, cầu khẩn. Thế nhưng thần linh mà bọn họ nguyện cầu, bây giờ lại khó đảm bảo bản thân. Có thần linh đã bắt đầu tiêu tán, tượng thần trong thần miếu cũng bởi vì thời không nghịch chuyển mà biến mất, thoái hóa đến thời đại cổ xưa mà chưa từng có thần linh xuất hiện. Đại nhân, mời ngươi hạ lệnh phản kích đi. Dù cho chúng ta hủy diệt cùng vũ trụ này, cũng không muốn chịu đựng nỗi nhục như vậy. Một đám thần linh như nữ thần quang minh đều quỳ một gối xuống trước mặt Tử Vi, thỉnh cầu mệnh lệnh của hắn. Đáng chết, tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ thật sự không được sao? Tử Vi nhìn về phía vách tường tiến hóa với vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đứng dậy, đi về hướng vách tường tiến hóa. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đang chờ điều gì? Chuyện cho tới bây giờ, còn có chuyện gì đáng giá ngươi tiếp tục chờ đợi đây? Nữ thần quang minh cắn răng vội hỏi. Chờ một người có thể mang hy vọng đến cho vũ trụ này. Tử Vi đưa tay đặt trên vách tường tiến hóa, lại không cảm giác được trên vách tường tiến hóa có bất cứ dao động lực lượng nào. Đến cả Bảo Nhi cũng bại rồi, còn ai có thể mang hy vọng đến cho vũ trụ, người duy nhất có khả năng ngăn cản Tần Tu, chỉ còn lại đại nhân ngươi và chúng ta thôi. Nữ thần Quang Minh nói. Tử Vi quay đầu nhìn về phía nữ thần Quang Minh, cười khổ, nói, các ngươi cho rằng ta không muốn khởi động lại vũ trụ sao? Ta chỉ lo lắng, khởi động lại vũ trụ chẳng những không tổn hại được Tần Tu, còn sẽ đẩy nhanh kế hoạch của hắn. Cho nên mới sẽ chậm chạp không muốn làm như vậy. Ngươi nói gì? Một đám thần linh như nữ thần Quang Minh đều kinh hãi. Lão điện chủ giao lực lượng bản nguyên của hắn cho ta, cho nên ta mới có thể kế thừa thần điện gen, trở thành chủ thần điện gen, có được thực lực cấp trọng khải. Mặc dù ta cũng là cấp trọng khải, nhưng so với lão điện chủ, thực lực lại kém hơn rất nhiều. Lão điện chủ có thể khởi động lại đại vũ trụ bằng sức một mình hắn, mà ta lại nhất định phải mượn nhờ lực lượng của thần điện gen, mới có thể khởi động lại đại vũ trụ. Dừng một chút, Tử Vi cười khổ, nói, mà Tần Tu kia, hắn chẳng những kế thừa gen của lão điện chủ, có được huyết mạch trọng khải, còn có được gen của hội trưởng hội thần loạn, từ đó đột phá đến cấp vũ trụ. Có thể nói, Tần Tu là tồn tại còn mạnh hơn cả lão điện chủ, mà hắn còn mượn nhờ lực lượng của bia gen, lại thêm lực lượng của Bảo Nhi. Sức mạnh đó đã không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn cũng có được năng lực trọng khải, còn mạnh hơn ta nữa, nếu ta tùy tiện sử dụng lực lượng trọng khải. Chẳng những có khả năng ngăn không cản được hắn, còn rất có thể sẽ trở thành trợ lực của hắn. Với tâm tính của Tần Tu, hắn không có khả năng không tính đến một bước này. Thì ra là thế, nhưng chuyện đã đến loại tình trạng này, dù thế nào cũng phải thử một lần. Thử thì còn có chút khả năng nhỏ nhoi, không thử thì đến cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nữ thần Kasana nói, không, chúng ta còn có cơ hội. Tử Vi nhìn về phía vách tường tiến hóa, nói, đại nhân, trong vách tường tiến hóa rốt cuộc có cái gì? Cơ hội mà ngươi nói đến bắt nguồn từ đâu? Cuồng chiến thần luôn không nói gì cũng không nhịn được mà hỏi. Không phải ta đã nói với các ngươi, ta đang chờ một người ra từ bên trong đó sao? Tử Vi nhìn xem vách tường tiến hóa, nói. Người mà ngươi nói là chỉ con người thực sự sao? Mà không phải ám chỉ. Nữ thần Quang Minh đột nhiên ý thức được vấn đề này. Đúng vậy, đó là một con người thực sự. Tử Vi gật đầu nói. Con người. Trong con người còn có người nào có thể đánh với Tần Tu một trận? Nữ thần Kasana thực sự không nghĩ ra được. Dưới tình huống đến cả Bảo Nhi cũng bị Tần Tu dễ dàng đánh bại, còn có ai loại có thể đánh với Tần Tu một trận? Người ngươi nói không phải là Hàn Sâm đấy chứ? Nữ thần Quang Minh nói với vẻ mặt kỳ quái. Chúng thần linh nghe thấy đều nao nao, quay đầu nhìn về phía Tử Vi, đã thấy Tử Vi khẽ gật đầu. Nữ thần Kasana lộ vẻ kỳ quái mà nói, đại nhân, ngươi đã từng cho rằng Hàn Sâm có khả năng đi ra một bước kia. Nhưng sự thật đã sớm chứng minh, hắn căn bản không đi đến một bước kia được. Huống hồ đến cả Bảo Nhi đại nhân, đi đến một bước kia cũng bại, cho dù hắn có thể đi đến một bước kia, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tần Tu. Huống chỉ hắn căn bản không làm được, không đạt đến cấp vũ trụ được. Tử Vi há to miệng vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn thấy ánh hào quang tỏa sáng trên vách tường tiến hóa, chỉ thấy mấy vạn tộc văn trên vách tường tiến hóa đồng thời phát sáng, như từng vầng thái dương sáng chói. Một đám thần linh đều nhìn về vách tường tiến hóa, chỉ thấy từng tộc văn lấp lánh kia lại vỡ tung ra. Vũ, Thiên, Chân, Kiếp, Hủy Diệt. Từng tộc văn vỡ vụn, giống như từng chủng tộc hưng thịnh, suy vong, hủy diệt. Mỗi một tộc văn vỡ vụn đều để lại một vết rạn trên vách tường tiến hóa. Trong chốc lát, toàn bộ mấy vạn tộc văn vỡ vụn, nơi chữ tiên cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ vách tường tiến hóa đều nổ tung theo đó, hóa thành bụi bặm, bay múa đầy trời. Chúng thần linh đều kinh nghỉ bất định nhìn vách tường tiến hóa. Đó là tồn tại bất diệt từ cổ chí kim, vật căn bản nhất bên trong thần điện gen, dù là thần chủ cũng không thể hủy diệt, nền tảng vũ trụ bất hủ bất diệt. Từ bên trong bụi bặm, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra, dần dần rõ ràng trong mắt của các thần linh. Bảo Nhi, lực lượng trên người loạn nhanh chóng trôi đi, mà nàng lại liều lĩnh phóng tới Bảo Nhi như cũ, muốn giải cứu Bảo Nhi từ trong lực lượng của tần tu. Thế nhưng, lực lượng của nàng công kích lên từng tia sáng màu tím kia, lại bị tia sáng hấp thu, khiến nàng trở nên càng suy yếu hơn. Hội trưởng hội thần loạn đã từng quát tháo phong vân, gần như quân lâm vũ trụ, lúc này lại cảm giác bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Hai tay ra sức muốn xé ra trói buộc trên thân Bảo Nhi, nhưng hết thảy đều phí công, chỉ khiến lực lượng của nàng càng ngày càng suy yếu, đến cả linh thể sắp tiêu tán. Mà Bảo Nhi lại bị giam trong đó như cũ, bị rút ra lượng lớn lực vũ trụ như cũ, làm động lực nghịch chuyển thời không cho tần tu. Bảo Nhi, là mẹ hại ngươi. Loạn ôm Bảo Nhi bị nhốt, trong lòng đã tuyệt vọng. Trời đất tuy lớn, dù vũ trụ rộng lớn, lại không có ai có thể giải cứu con gái nàng yêu nhất, không ai có thể giải cứu kết tinh của nàng và người nàng yêu yêu nhất. Ba ba sẽ đến cứu ta. Bảo Nhi đang ra sức giấy giụa như cũ, đối kháng lực lượng trói buộc thân thể mình. Nàng cắn răng, giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại kiên định như vậy. Đáy lòng loạn đắng chát một mảnh, lại không nói gì thêm, bởi vì nàng không đành lòng mở miệng, không đành lòng phá vỡ nguyện vọng tốt đẹp trong lòng Bảo Nhi, không hy vọng để nàng đối mặt với hiện thực tàn khốc. Như vậy cũng tốt. Loạn thở dài trong lòng, chung quy cũng không nói gì, chỉ ôm chặt Bảo Nhi, hưởng thụ thời gian sau cùng của sinh mệnh. Xong. Tất cả đều xong rồi. Bên trong hội thần loạn, nhìn từng đồng bạn bị xóa đi nhân quả trong thời không ngược dòng mà dần dần rút lui, thậm chí trực tiếp bị xóa đi, loại sợ hãi kia không cách nào hình dung. Liên hệ nhân quả của toàn bộ vũ trụ đều tương thông. Vì xóa đi nhân quả của một người, những người và vật có liên quan với hắn sẽ bị xóa đi, mà những nhân quả liên quan đến người và vật kia sẽ liên quan đến càng nhiều sinh linh và vật chất. Trong mạng lưới quan hệ nhân quả như vậy, một bên có lực lượng nhỏ yếu sẽ bị xóa đi trước một bước, sau đó toàn bộ mạng lưới nhân quả sẽ bị xâm chiếm, xóa bỏ từng bước một. Cho đến cuối cùng, toàn bộ thời không đều bị xóa đi. Đừng! Dù cho là những sinh vật cấp phá giới, lúc này đều đã sợ hãi đến toàn thân phát run. Những thể sinh mệnh phổ thông bị xóa bỏ gay gắt hơn. Trong bảy đại đế quốc, lượng lớn con người không hiểu sao mà biến mất, người còn đang nói chuyện một giây trước, một giây sau có thể bỗng dưng biến mất ngay trước mặt. Bên trong đại vũ trụ gen cũng là như thế, toàn bộ thế giới gen đều lâm vào khủng hoảng và tuyệt vọng vô biên. Lượng lớn sinh linh đều đang khẩn cầu thần linh che chở, nhưng khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh thần điện gen bị đốt lên ngọn lửa màu tím, ngã xuống từ trong hư không, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Thần cũng sắp diệt, dự cảm chẳng lành lan tràn trong đầu toàn bộ sinh linh. Mẹ! Đừng! Mẹ! Hàn Linh Nhi ôm Kỳ Yên Nhiên, nước mắt vẫn không ngừng lưu, thân thể Kỳ Yên Nhiên phảng phất phản lão hoàn đồng, không ngừng đảo ngược thời gian. Từ thiếu phụ đến cô gái, từ cô gái đến thiếu nữ. Từ thiếu nữ đến tuổi không xê xích Hàn Linh Nhi bao nhiêu, thân thể Kỳ Yên Nhiên đang thay đổi độ tuổi, đồng thời cả người và sự việc mà nàng đã trải qua trong những khoảng thời gian kia, cũng bị xóa đi. Bên trong hoa viên không trung, có đệ tử các tộc đã trực tiếp bởi biến thành trẻ con vì thời không ngược dòng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới này, thật sự sắp diệt vong sao? Cung chủ Trấn Thiên Cung tựa trên một cây cột đá, nhìn vũ trụ bốc lên ánh sáng tím kỳ dị, trong mắt tràn đầy đắng chát, tuyệt vọng, ở khắp mọi nơi. Đinh! Một tiếng động lanh lảnh truyền khắp chư thiên vạn giới. Âm thanh kia không lớn, lại rõ ràng khắc sâu vào trong tai mỗi một sinh linh. Chỉ thấy giữa vũ trụ đầy ánh sáng tím kỳ dị vô biên, có một chút ánh sáng màu vàng nhợt nhạt, lóng lánh. Kim tệ! Có người thấy rõ ràng một điểm kim quang kia, lại là một đồng tiền màu vàng, không khỏi kêu ra tiếng quái dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đồng kim tệ lăn lộn xẹt qua tinh không, một tiếng đinh đâm vào phía trên bia gen. Giống như bị nam châm hấp dẫn, cứ dán trên bia gen. Bia gen giống như một cỗ máy đang vận chuyển động cơ hết mức, đột nhiên lập tức bất động, vũ trụ đang bị nghịch chuyển cũng đứng im trong tích tắc. Trong nháy mắt này, hai đại vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều bị ánh sáng tím bao phủ, vô số sinh linh còn có dòng ánh sáng màu tím vờn quanh trên thân, nhưng lại không tiếp tục nghịch chuyển như vừa rồi nữa. Toàn bộ sinh linh đều kinh nghi bất định nhìn một đồng kim tệ trên gen bia kia, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có một chút hy vọng. Nhưng lại thấp thỏm, sợ hãi hy vọng tan vỡ. Cộp cộp. Trong đại vũ trụ tĩnh mịch, một tiếng bước chân có vẻ đột ngột như thế, ánh mắt mọi người đều bị tiếng bước chân kia hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn sang. Tần Tu vẫn dịu dàng nhìn Uyển Nhi, lúc này mới rốt cục rời ánh mắt từ trên mặt Uyển Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh ánh sáng tím chói lọi kia. Một bóng người đi tới từ trong ánh sáng tím, dần dần tới gần bia gen, bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn đi đến trước bia gen, tất cả mọi người đã có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hàn Sâm, Tam Mộc, Kim Tệ, Bê Thần. Trong chốc lát, các loại âm thanh kinh ngạc kêu lên vang lên ở các nơi trong vũ trụ. Có lẽ cái tên bọn họ khác nhau, lại vừa mừng vừa sợ như nhau. Loạn ôm Bảo Nhi chờ đợi hết thảy kết thúc, càng mở to con mắt, nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt không thể tin nổi. Ta biết mà. Ba ba nhất định sẽ tới. Bởi vì lực vũ trụ bị rút ra quá nhiều, thân thể Bảo Nhi đã khôi phục dáng vẻ trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy mừng rỡ không kiềm chế nổi. Tần Tu, từ bỏ đi Hàn Sâm và Tần Tu nhìn nhau, nói khẽ. Ngươi muốn làm anh hùng, thay mặt đại vũ trụ thẩm phán ta sao? Tần Tu ôm Uyển Nhi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói một cách khinh miệt. Cho tới bây giờ, ta luôn không phải anh hùng, càng không có tư cách thẩm phán ngươi. Nếu ta là ngươi, có lẽ ta sẽ làm chuyện giống như ngươi. Hàn Sâm nói. Ánh mắt Tần Tu toát ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng ngươi vẫn đứng trước mặt ta, nhất định phải đánh với ta một trận. Hàn Sâm nhìn lướt qua tinh không, quét qua mọi người, từ Bảo Nhi, Kỳ Yên Nhiên, Hàn Linh Nhi, Tiểu Hoa, ánh mắt từ trìu mến dần dần biến thành kiên định. Đến khi trở lại trên thân Tần Tu, ánh mắt hắn đã trở nên không thể lay động. Bởi vì người ta để ý, bọn họ đều đứng ở phía đối diện ngươi. Ngươi vì Uyển Nhi có thể hủy diệt vũ trụ, ta vì người mình để ý, lại phải bảo vệ vũ trụ này, không liên quan đến chính nghĩa hay tà ác, không phân chia đúng hay sai, chỉ vì tạo hóa, trêu ngươi. Giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể giữ vững được tâm ý của mình. Hàn Sâm nói. Tần Tu nở nụ cười. Ngươi nói không sai, xem ra chúng ta đều là cùng một loại người, mà một trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Trừ khi ngươi từ bỏ ý nghĩ nghịch chuyển thời không, ngươi sẽ làm như vậy sao? Hàn Sâm hỏi. Ta sẽ không làm, ngươi thì sao? Tần Tu hỏi lại. Ta cũng sẽ không. Hàn Sâm không chút nghi ngờ mà đáp. Vậy thì rất tốt. Tần Tu đứng dậy, dịu dàng đặt Uyển Nhi trên bia ghen, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Uyển Nhi, chờ ta, ca ca sẽ mau chóng giải cứu ngươi từ trong cơn ác mộng. Rất nhanh thôi. Khi quay người lại, đã là cách biệt giữa thiên sứ và ác ma. Khi Tần Tu đối mặt Hàn Sâm, vẻ dịu dàng trên mặt đã sớm biến mất, không thấy gì nữa, trong cặp mắt tràn đầy kiên định, không thể nghi ngờ. Mặc dù thời điểm đó, ta bị ý chí của loạn áp chế, phần lớn thời gian đều chìm trong trạng thái ngủ say, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi như cũ. Nhưng đây chẳng qua là một cảm giác kỳ diệu, lại không biết ngươi rốt cuộc là một kẻ như thế nào. Cho đến sau khi sắc ngoài của chiến giáp nguyên thể gen hoàn toàn tan rã, ý chí của ta mới dần dần ổn định, ngẫu nhiên có thể chân chính cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Tần Tu nhìn Hàn Sâm, tiếp tục nói, đối với ta, ngươi là một người xa lạ quen thuộc nhất, mà sớm vào lần đầu tiên ta cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, đã có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cảm giác gì? Hàn Sâm hỏi. Ngươi và ta rất giống nhau, nếu có một ngày, chúng ta không thể trở thành bạn, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch. Tần Tu lạnh nhạt nói. Xem ra dự cảm của ngươi rất chuẩn. Nhưng ta thà rằng dự cảm của ngươi không chuẩn. Hàn Sâm thở dài nói. Tần Tu lại chỉ nhìn Hàn Sâm, tiếp tục nói, bốn loại thuật gen ngươi tu luyện, đến từ quảng hàn kinh của Nguyệt Tỷ, huyết mạch mệnh thần kinh của huyết mệnh giáo, động huyền kinh của huyền môn và vật ngữ gơ mà đời đầu của ta sáng tạo. Nếu có thể luyện quảng, hàn kinh đến cực hạn, bước ra một bước kia, sẽ thuần hóa hoàn toàn gen của bản thân, tiểu vũ trụ được hình thành sẽ vô cùng thuần túy. Tác dụng của huyết mạch mệnh thần kinh không phải dùng cho chiến đấu. Nhưng nếu có thể diễn hóa ra tiểu vũ trụ, lại là sáng tạo nhất trong bốn loại thuật gen, động huyền kinh là thuật gen mạnh nhất, có lẽ đến thời điểm cực hạn, có thể chân chính diễn hóa ra vũ trụ, mà không chỉ là tiểu vũ trụ của bản thân. Nói đến đây, Tần Tu lại không tiếp tục nói hết. Ba loại trước ngươi đều đánh giá rồi, sao không cùng đánh giá vật ngữ gen? Hàn Sâm nói, bởi vì đó là một loại thuật gen không có khả năng luyện thành công. Sau khi ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã từng do dự, có muốn tu luyện vật ngữ gen hay không? Cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngừng một chút, Tần Tu mới nhìn Hàn Sâm, nói, trên thực tế, người chân chính giúp ngươi nhập môn vật ngữ gen, không phải là loạn, mà là ta, là ngươi. Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn Tần Tu, đáp án này hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tần Tu tiếp tục nói, loạn quả thực muốn trợ giúp ngươi, mặc dù nàng cũng thực sự học cứu thiên nhân, nhưng rất đáng tiếc, nàng không phải là người sáng tạo ra vật ngữ gen. Bàn về sự hiểu rõ đối với vật ngữ gen, nàng rốt cuộc kém rất nhiều. Nếu không phải ta âm thầm động chút tay chân vào lúc nàng ra tay, cho dù có chiến giáp nguyên thể gen trợ giúp, ngươi cũng không thể nhập môn vật ngữ gen, tại sao ngươi phải làm như vậy? Hàn Sâm nghi ngờ nói, bởi vì ta cũng muốn biết, vật ngữ gen rốt cuộc có phải một con đường cụt thật hay không? Tần Tu mỉm cười, bây giờ thấy ngươi, ta đã biết, đó cũng không phải là một con đường cụt, ngươi đã đi thông con đường kia. Ta không biết mình có được tính là đi thông hay không, hay có thể nói, ta vẫn đang trên đường. Hàn Sâm nói, đáng tiếc, giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể tiếp tục đi tới đích. Tần Tu nói, ánh sáng tím bốc lên trên thân. Bia ghen thu liễm vầng sáng lập tức tỏa ánh sáng ngời, đồng kim tệ đính vào trên bia ghen bị bắn ra, bị Hàn Sâm tiếp được, giữ trong lòng bàn tay. Thời không vốn đã dừng nghịch chuyển, lại bắt đầu từ đầu lần nữa, mà càng mãnh liệt hơn trước đó, đảo ngược thời gian, chỉnh thể vũ trụ thoái hóa, vô số sinh linh tiêu tán trong ánh sáng. Linh hồn vốn nên hướng về thần điện ghen, lại bay về bia ghen, mà những linh hồn kia lại không đạt được cơ hội luân hồi chuyển thế trong bia ghen, mà trực tiếp bị bia ghen hấp thu, dung hợp. Toàn bộ vũ trụ đã dung hợp làm một thể, ta chính là vũ trụ chính là ta. Nếu ngươi muốn đánh bại ta, thì sẽ phải phá hủy cả vũ trụ này, nhưng nếu ngươi không thể đánh bại ta, vũ trụ sẽ khởi động lại cùng ta đến khoảng thời gian uyển nhi vui sướng nhất, bắt đầu lại từ đầu. Ánh sáng tím trên thân Tần Tu và bia ghen hòa làm một thể cùng toàn bộ vũ trụ, giống như thần nắm trong tay thiên địa, vận chuyển trời đất. Ánh mắt Hàn Sâm lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn vô số linh hồn trên vô số tinh cầu phi thăng, lượng lớn tinh cầu bị chôn vùi, mà rất nhiều tinh cầu vốn không tồn tại, hoặc có thể nói là tinh cầu đã từng tồn tại vào thời đại viễn cổ hiển hiện. Trận chiến đấu giữa hắn và Tần Tu đã không đơn giản là chiến đấu giữa người với người như vậy, mà là đọ sức phương hướng tương lai của vũ trụ. Hàn Sâm không biết quyết định của mình có hữu ích với tương lai của vũ trụ hay chăng, nhưng hắn biết, chỉ có vũ trụ tồn tại, đám người Kỳ Yên Nhiên và Bảo Nhi mới có thể tồn tại. Ngăn cản hắn, thần miếu đổ sụp, thần điện ghen rơi xuống, đến cả thân thể của thần linh cấp hủy diệt cũng đang tiêu tán, chư thiên thần linh cùng kêu lên, gào thét. Không chỉ là thần linh, hội thần loạn, bảy đại đế quốc, vạn tộc ghen, bất kể sinh linh đang khẩn cầu, hò hét, cũng có vô số sinh linh đang khóc lóc thảm thiết, tán loạn. Vũ trụ phẳng phất biến thành một mảnh hồng mông màu tím, hết thảy đều đang bị chôn vùi. Tới đi, để ta xem tiểu vũ trụ của ngươi có cái loại lực lượng gì, phải chăng có thể ngăn cản ý chí của ta? Âm thanh như ma thần của Tần Tu quanh quẩn khắp vũ trụ. Ta không thể thức tỉnh tiểu vũ trụ. Thân hình Hàn Sâm đã bị ánh sáng tím bao phủ, nhưng âm thanh lại có thể khiến toàn bộ sinh linh đều nghe rõ ràng. Không thức tỉnh tiểu vũ trụ. Loạn thay đổi sắc mặt, mặt mũi Tử Vi cũng tràn đầy đắng chát. Vách tường tiến hóa áp bách vẫn không thể làm cho thân thể hắn hoàn toàn thức tỉnh sao? Vũ trụ quá lớn, lòng ta không có lớn như vậy, dung không được nhiều đồ như vậy. Thứ ta vốn có chỉ là một đồng kim tệ này mà thôi. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Hàn Sâm nói, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, đồng kim tệ hắn cầm trong tay bắn về hướng Tần Tu. Trong vũ trụ một mảnh màu tím mông lung, một đồng kim tệ kia lại có vẻ bắt mắt khác thường, xuyên qua tử khí trùng điệp, hai mặt chính phản luân phiên xoay tròn, bay về hướng Tần Tu. Ánh mắt Tần Tu ngưng lại, ánh sáng toàn bộ vũ trụ dường như cũng hội tụ hướng về kim tệ, muốn ngăn cản kim tệ tới gần. Thế nhưng, trong lúc kim tệ luân phiên xoay tròn hai mặt chính phản, cực quang màu tím vô tận lại bị bắn ra, đồng kim tệ kia như một tia chớp màu vàng bay ngang qua bầu trời, nghĩa vô phản cố vọt tới trước mặt Tần Tu. Tần Tu khẽ nhíu mày, vươn ra bàn tay, bắt lấy đồng kim tệ kia. Đây chính là lực lượng của vật ngữ ghen sao? Quả nhiên không tầm thường, đến cả lực vũ trụ của ta cũng không cách nào khống chế nó. Tần Tu nhìn đồng kim tệ trong lòng bàn tay rồi nói. Kim tệ đơn giản, cổ xưa, mặt trước chỉ có một chữ, dường như đại biểu đây chỉ là một xu tiền. Tần Tu muốn lật mặt kim tệ, xem mặt lưng của nó là gì, nhưng lại phát hiện, đồng kim tệ kia đính lên bàn tay của hắn, làm thế nào cũng không lấy ra được. Không, đó không phải là lực lượng của vật ngữ ghen, nhưng cũng có thể nói nó là như vậy. Hàn Sâm nhìn Tần Tu, nói, ý của ngươi là vật ngữ ghen chỉ là một bộ phận của ngươi, mà nó lại không phải là vật ngữ ghen đúng không? Tần Tu thông minh dường nào, lập tức liền hiểu ý của Hàn Sâm. Đúng thế. Hàn Sâm nói, như vậy, hủy diệt nó, chẳng khác nào là hủy diệt ngươi, đúng không? Ánh sáng khác thường lấp lóe trong mắt Tần Tu, tử hà đầy trời hội tụ về thân thể của hắn, như ác ma bao phủ trên thân thể hắn. Tần Tu nắm chặt bàn tay, lực lượng kinh khủng bùng nổ trên nắm tay, như muốn bóp một đồng kim tệ kia tan thành phấn vụn. Thế nhưng, một giây sau, biểu cảm trên mặt Tần Tu lại thay đổi, càng ngày càng khó coi, nắm đấm của hắn đang run rẩy, ngón tay đang ngọ nguậy, một tia hào quang vàng óng thấu ra từ trong kẽ ngón tay. Mà ánh sáng tím toàn thân hắn lại càng chảy về phía kim tệ nhanh hơn. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt Tần Tu trở nên tái mét, toàn bộ thân thể hắn đều bị đồng kim tệ kia hút lấy, mà đang bị hút vào bên trong kim tệ. Tần Tu dùng hết các loại sức mạnh, lại không cách nào ngăn cản thân thể của mình bị hút vào trong đồng kim tệ kia. Nhìn Tần Tu đè xuống cánh tay của mình, bàn tay lại bị hút vào trong kim tệ từng chút một, Hàn Sâm nói, mặc dù ta không thể thức tỉnh tiểu vũ trụ, nhưng lại có thể cắn nuốt bất cứ vũ trụ nào, đương nhiên cũng bao gồm tiểu vũ trụ của ngươi, có lẽ, ta như vậy đã không tính là con người rồi. Sao lại có loại chuyện này? Ánh mắt Tần Tu lay động, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Giây kế tiếp, một bàn tay khác của Tần Tu chém xuống như lưỡi đao, chém xuống cánh tay cầm kim tệ của mình. Vô dụng thôi. Hàn Sâm lại lắc đầu, thở dài. Cánh tay bị Tần Tu chạm xuống, lập tức bị hút vào trong kim tệ, nhưng thân thể Tần Tu cũng không có khả năng thoát khỏi lực hút của kim tệ, mà vẫn luôn bị hút như cũ, thân thể bị kéo vào kim tệ từng chút một. Dù Tần Tu bùng nổ lực lượng thế nào, vẫn không ngăn cản nổi lực hút của kim tệ như cũ. Trong nháy mắt, nửa người đã sắp bị kéo vào bên trong kim tệ. Không ngờ tới. Thật không ngờ tới. Lực lượng của vật ngữ gen lại lớn mạnh như thế. Sớm biết như thế. Sao ta lại khổ cực đi đoạt chiến giáp nguyên thể gen? Không ngờ tới. Ta lại bại bởi thuật gen mình sáng tạo ra. Lúc này Tần Tu lại cười, cười có chút thoải mái, có chút đau thương, lại có chút vui sướng, không cách nào hình dung nụ cười đó của hắn. Đúng vậy, ngươi bại bởi mình. Hàn Sâm nói. Không, ta còn chưa hoàn toàn thất bại. Cho dù ta chết đi, chỉ cần Uyển Nhi có thể có được hạnh phúc, vậy cũng đủ rồi. Tần Tu nhìn về phía Uyển Nhi đang ngồi trên bia gen, cười vô cùng vui vẻ. Uyển Nhi, tạm biệt, dù ca ca không còn nữa, ngươi nhất định phải vui vẻ sống sót không được. Tử Vi thay đổi sắc mặt, muốn nhắc nhở Hàn Sâm, thế nhưng đã trễ rồi. Chỉ thấy Tần Tu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, có một luồng huyết quang màu tím bị hắn phun về phía bia gen. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ thân thể Tần Tu đã bị hút vào bên trong kim tệ, đồng kim tệ kia rốt cục hiện ra mặt trái của nó. Ở mặt trái của kim tệ, thình lình xuất hiện một bóng dáng màu tím, chính là hình dáng Tần Tu, sau lưng Tần Tu còn có một tiểu vũ trụ tinh tuyền. Thu hoạch được một đồng tiền vũ trụ. Có tiếng gì đó đột ngột vang lên trong đầu Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại không có tâm tư đi nghe cẩn thận, bởi vì bia gen hấp thu một ngụm máu màu tím mà Tần Tu phun ra, thoáng chốc đã vận chuyển điên cuồng, thời không đại vũ trụ đổ sụp tảng lớn, giống như tận thế. Không xong, bia gen là người khống chế trên thực tế của đại vũ trụ, dù Tần Tu đã chết, nhưng Tần Tu mở ra mệnh lệnh hủy diệt bản thân sau cùng của bia gen, toàn bộ đại vũ trụ sẽ cùng chôn cùng Tần Tu. Sắc mặt nữ thần Quang Minh trở nên trắng bệch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không, Tần Tu không muốn hủy diệt bản thân bia gen, mà là muốn nó đưa vũ trụ về thời đại của Uyển Nhi. Tử Vi nói, Hàn Sâm, nhanh ngăn cản bia gen, không thể để nó tiếp tục. Nữ thần Kasana cắn răng hò hét, thần điện gen đã sắp sụp đổ. Vô dụng, chỉ có Tần Tu có thể ra lệnh cho bia gen, hiện tại Tần Tu đã chết, không ai có thể lại mệnh lệnh bia gen nữa. Nếu cưỡng ép phá hủy bia gen, chính là phá hủy toàn bộ vũ trụ. Nếu không phá hủy, lấy lực khống chế của bia gen đối với vũ trụ hiện tại, nó sẽ thật sự lôi kéo đại vũ trụ trở lại thời đại kia. Sắc mặt Tử Vi cũng đau thương. Vậy chẳng phải là hết thảy đều xong rồi sao? Chúng thần linh đều tuyệt vọng. Toàn bộ đại vũ trụ cũng tràn đầy âm thanh kêu rên tận thế. Dù là đại vũ trụ đế quốc hay đại vũ trụ gen đều sụp đổ mảng lớn, vô số sinh linh chết đi trong tai nạn, linh hồn bốc lên như biển sao, từng linh hồn bay về phía bia gen. Hàn Sâm, cứu Bảo Nhi trước. Loạn cũng nhìn ra đã không thể ngăn cản vũ trụ ngược dòng, muốn để Hàn Sâm cứu Bảo Nhi. Ta đương nhiên phải cứu Bảo Nhi, nhưng ta không chỉ muốn cứu Bảo Nhi mà thôi. Hàn Sâm đưa tay lấy ra một cái chuông đá từ trên người, đưa tay gõ vang một cái trên chuông đá, sau đó nói, nhân danh kim tệ, chư thiên vạn giới nghe hiệu lệnh của ta, vạn vật đều về vị trí của nó. Theo âm thanh của Hàn Sâm, bia gen đang vận chuyển điên cuồng đột nhiên ngừng một chút. Một giây sau, bia gen vốn cắn nuốt, hấp thu hết thảy lực lượng, lại phun ra lực lượng nó đã hấp thu. Sự phá hủy của đại vũ trụ bị nghịch chuyển, bắt đầu tỏa sáng sự sống một lần nữa. Sinh linh chư thiên vạn giới, cảm nhận được lực lượng trở lại trên thân từng chút một lần nữa, tinh không bốn phía cũng khôi phục sinh cơ, đều vui mừng quá đỗi, không khỏi ngước đầu nhìn lên bóng người đứng bia gen kia, như muốn khắc sâu bóng dáng kia vào chỗ sâu nhất não bộ, vĩnh viễn không muốn quên. Lời cuối sách trên đảo nhỏ vô danh, người một nhà Hàn Sâm nghỉ phép tại bờ biển. Yên Nhiên, có muốn ăn chút đồ này không? Hàn Sâm đưa một sâu thịt nướng đến trước mặt một cô bé 7, 8 tuổi. Cô bé trợn trắng mắt, tiếp nhận thịt nướng, vừa ăn vừa nói lầm bầm. Chú à, ta đã nói rồi, chúng ta thật sự không hợp đâu, ta không thích loại hình đại thúc, ngươi lại đối xử tốt thế nào với ta cũng vô dụng thôi. Nhưng ta thích loại hình loli. Hàn Sâm nheo mắt lại, mỉm cười nói. Chú à, ngươi xem nhiều anime không lành mạnh rồi phải không? Cô bé quệt miệng nói. Có lẽ vậy. Hàn Sâm nhún vai, tiếp tục nướng khẩu vị Kỳ Yên Nhiên thích ăn trước kia. Lúc trước Tần Tu chiếm thân thể nhân đế, khống chế ngược lại bia gen, đồng thời hoàn toàn luyện hóa linh của bia gen, để bia gen hoàn toàn cho hắn sử dụng. Thế nhưng, Tần Tu không biết, bia gen đã sớm tự chuyển rời một phần chân linh đến trong thiên chi chung của Hàn Sâm vào thời điểm trận chiến tam thập tam thiên diễn ra. Cho nên cuối cùng Hàn Sâm mới có thể lợi dụng chân linh bia gen bên trong thiên chi chung, để bia gen ngừng nghịch chuyển thời không. Cuối cùng khiến cho vũ trụ tránh khỏi sự sụp đổ. Nhưng bởi vì trật tự nhân quả bị phá hủy quá nghiêm trọng, rất nhiều thứ đã không có cách nào khôi phục, cho nên đại vũ trụ cũng không hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước khi thời không bị nghịch chuyển. Giống như Kỳ Yên Nhiên, nàng đã trở lại trạng thái lúc 7, 8 tuổi, quên đi hết thảy chuyện phát sinh sau 7, 8 tuổi, căn bản không tin tưởng Hàn Sâm là chồng của nàng, càng không tin Tiểu Hoa và Linh Nhi là con của nàng. Hàn Sâm cũng từng nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng trừ khi Hàn Sâm làm giống Tần Tu, nghịch chuyển thời không một lần nữa, nếu không sẽ không có khả năng khôi phục lại trạng thái trước kia của Kỳ Yên Nhiên. Đáng tiếc, Hàn Sâm không phải là Tần Tu, trong thân thể của hắn không có tiểu vũ trụ, cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không giống như Tần Tu. Dừng dừng tay, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Chi Trung truyền đến từ bờ biển, chỉ thấy nó bị Bảo Nhi và Linh Nhi sử dụng như ván trượt, ở lướt sóng trên biển. Mặc dù Thiên Chi Trung có thể trở về Bia Gen, nhưng nó lại không trở về, mà vẫn lựa chọn ở lại trong Thiên Chi Trung. Tiểu Miêu và Tiểu Ngân Ngân nằm song song trên bờ cát, hưởng thụ ánh nắng tốt đẹp, uể oải, không có chút tinh thần nào. Hai vị tiểu công chúa, nước trái cây các ngươi muốn đến rồi. Miên Dương buộc nơ bướm trên cổ, mang một cái khay, nịnh nọt đưa đến trước mặt Tiểu Miêu và Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Tinh Tinh gây sóng gió trên mặt biển, để Bảo Nhi và Linh Nhi có thể khiêu chiến từng đợt tiếp từng đợt sóng lớn. Tà Tình Đế mặc sơ mi hoa và quần bãi biển, mang kính râm lớn, miệng ngậm si gà, bày giá vẽ trước mặt, một tay cầm bút vẽ, không biết đang vẽ cái gì. Linh và Tiểu Thiên Sứ vẫn đang bận rộn phục vụ vì mọi người, như hai tiểu quản gia cần cù. Mặc dù Hàn Sâm đã sớm nói để bọn họ thoải mái hưởng thụ cuộc sống của mình, nhưng bọn họ lại làm theo ý mình như cũ, dường như đã sớm quen cuộc sống như vậy. Tiểu Kim Kim nằm bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, cả ngày cứ có dáng vẻ như ngủ, không tỉnh. Ngươi thật biết hưởng phúc, người một nhà chạy đến nơi đây nghỉ phép, ném cục diện rối rắm cho người khác. Một người đàn ông thanh nhã đi tới. Sao ngươi có rảnh tới đây? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Tử Vi. Đại vũ trụ thực sự bị phá hư quá nghiêm trọng. Mặc dù cuối cùng bởi vì mối liên hệ với Thiên Chi Trung, Bia Gen nhường ra quyền khống chế đại vũ trụ, khiến cho thần điện Gen tiếp, quản đại vũ trụ một lần nữa. Nhưng bên trong đại vũ trụ vẫn có rất nhiều chuyện cần Tử Vi và một đám thần linh xử lý. Hàn Sâm vốn không có dã tâm xưng bá vũ trụ, đương nhiên sẽ không tiếp quản đại vũ trụ. Một cái hoa viên không trung đã khiến hắn rất đau đầu, bọn người Tần Huyên và Hoàng Phủ Tĩnh vẫn đang quản lý giúp hắn. Nhưng sự quật khởi của nhân loại ở Tý Hộ Sở đã không cách nào ngăn cản. Cho dù Hàn Sâm không đồng ý tiếp quản đại vũ trụ, đến sau khi nhiều thế hệ nhân loại ở Tý Hộ Sở xuất thế, sớm muộn gì đại vũ trụ này sẽ trở thành thiên hạ của nhân loại. Ta cũng không muốn nhìn thấy cái tên nhà ngươi, nhưng có việc, lại nhất định phải đến nói một tiếng với ngươi. Tử Vi ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm, vô cùng tự nhiên cầm thịt đã nướng xong từ trong tay hắn, tự bắt đầu ăn. Chú A, các ngươi trò chuyện đi, ta đi chơi cùng Bảo Nhi. Kỳ Yên Nhiên rất ngoan ngoãn đứng dậy, chạy về phía biển cả. Vẫn không có cách nào sao? Tử Vi liếc mắt nhìn bóng lưng rời đi của Kỳ Yên Nhiên, nói. Đến cả ngươi cũng không có cách, ta thì có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi nàng lớn lên, lại theo đuổi nàng một lần. Hàn Sâm nói. Xem ra đây không phải là một chuyện dễ dàng, bây giờ nàng cũng không thích đại thúc. Tử Vi cười chế nhạo, nói. Ngươi tới nơi này tìm ta, không phải vì giễu cợt ta đấy chứ. Hàn Sâm trợn trắng mắt, nói. Tử Vi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Ta đã lợi dụng năng lực của thần điện Gen thôi diễn một đồng tiền vũ trụ, mà ngươi nói rồi, nhưng bởi vì quy tắc đại vũ trụ bị phá hỏng quá nghiêm trọng, có rất nhiều nơi đều trở nên mịt mờ không rõ. Cho nên không tìm thấy sao? Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Đồng kim tệ hắn dùng để trấn áp Tần Tu, cắn nuốt tiểu vũ trụ của Tần Tu lúc trước, đã biến thành một đồng tiền vũ trụ. Nhưng lúc ấy vì kịp thời ngăn lại Bia Gen nghịch chuyển thời không, hắn không lập tức thu hồi đồng tiền vũ trụ kia, kết quả sau này khi đi tìm lại, đã không tìm thấy đồng tiền vũ trụ kia nữa. Cho tới bây giờ, Hàn Sâm còn không biết đồng tiền vũ trụ kia rốt cuộc có tác dụng hay không, cũng không biết đồng tiền vũ trụ kia đi nơi nào. Tử Vi lắc đầu, nghiêm nghị nói, nếu chỉ bởi vì như thế mà không tìm thấy, thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng ta hoài nghi, có người trong bóng tối cố ý động tay chân, lấy đi đồng tiền vũ trụ kia. Hàn Sâm cũng đã sớm hoài nghi, nhưng hắn không nghĩ ra, ai lại lấy đi tiền vũ trụ. Ngươi cảm thấy ai đã lấy đi tiền vũ trụ? Hàn Sâm nhìn về phía Tử Vi, hỏi. Ánh mắt Tử Vi mơ màng như ngôi sao, nhưng vẫn không nói, thật lâu sau mới nhìn về hướng biển cả. Nói như thật, người có thể lấy đi tiền vũ trụ dưới tình huống đó, ta không nghĩ ra. Người không nghĩ ra, hay không muốn nghĩ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tử Vi, hỏi một câu. Không biết. Ánh mắt Tử Vi vẫn nhìn chăm chú biển cả vô biên vô hạn. Cùng lúc này, bên trong vết rách thời không đổ sụp, một bóng người đi tới một vùng hư vô. Nếu Hàn Sâm nhìn thấy bóng người kia, tất nhiên sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Đó lại là cổ ma đã chết đi. Cổ ma phi hành trong hư vô, không lâu lắm, ngay trong mảnh hư vô kia, hắn nhìn thấy một hòn đảo lơ lửng. Trên đảo có hoa, có cỏ, còn có một căn nhà gỗ nhỏ, mà trước căn nhà gỗ nhỏ kia, một lá cờ bằng vải được dựng thẳng, trên đó viết bốn chữ lớn tính hết thiên mệnh. Bên cạnh lá cờ vải, có một ông lão tóc trắng đang uống trà. Cho dù ai cũng không ngờ tới, bên trong không gian rách nát như vậy, lại có một nơi như thế này. Đại nhân, thuộc hạ đã thu hồi lại đồ vật ngươi muốn. Cổ ma đi tới trước căn nhà gõ, hành lễ với ông lão đang uống trà kia, đồng thời đưa một đồng kim tệ tới trước mặt ông lão tóc trắng. Những năm này vất vả ngươi rồi. Ông lão tóc trắng nhận đồng kim tệ kia, khẽ than thở. Không có đại nhân thì sẽ không có cổ ma, đây là việc ta nên làm. Cổ ma khiêm tốn nói. Vốn để ngươi đi theo bên cạnh tiểu loạn, cho đến thí nghiệm kết thúc thì có thể trả lại tự do cho ngươi. Không ngờ tới lại xảy ra việc ngoài ý muốn trong thí nghiệm, để nhân tổ vượt ra ngoài tầm khống chế, làm ra nhiều chuyện như vậy. Thật là khổ cho ngươi. Nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn trở lại quỹ đạo, chúng ta rốt cục có tư cách đi vào một cánh cửa kia. Ông lão tóc trắng vuốt kim tệ trong tay, ngón tay vuốt ve đồ án ngôi sao vũ trụ trên đó, ánh mắt kỳ quái mà nói. Vẻ mặt cổ ma cũng hơi kỳ quái. Hắn nói, nhưng chúng ta thế nào cũng không ngờ tới, đó vốn là một nước cờ vô ý của đại nhân ngươi, cuối cùng lại hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Vẻ mặt ông lão tóc trắng lại càng trở nên quái dị, hồi lâu sau mới nói một câu, trong trận chiến giới vương thần, mệnh tiểu sâm vốn đã tuyệt, ta nghịch thiên sửa mệnh, để hắn đi tiếp, nhưng hắn đã là người không có vận mệnh. Không ai có thể lại dự đoán vận mệnh của hắn. Ta cũng không ngờ tới, hắn lại trở thành kẻ cắn nuốt ghen. May mà hắn không có dã tâm. Sẽ không bước đến cánh cổng kia. Nếu không... Khà khà. Ông lão tóc trắng nói đến đây, chỉ cười một tiếng quái dị, không nói tiếp, chỉ nắm lá cờ vải. Bên cạnh vậy coi như tận thiên mệnh, một tay xé lá cờ vải kia. Thế giới phảng phất bị lật lên một góc, một cánh cổng hoàng kim cổ xưa, thần bí hiển hiện từ trong hư vô. Nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện. Cánh cổng hoàng kim kia gần như giống như đúc cánh cổng hoàng kim mà Kim Mao Hống phun ra. Đại nhân, ngươi phải đi vào đó thật sao? Cổ ma nhìn ông lão tóc trắng đang đứng trước cánh cổng hoàng kim, hơi chần chừ nói. Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn cổ ma, xem ra ngươi đã sớm biết, ta cũng không hoàn toàn là hắn. Đúng vậy, nhưng ngươi chính là ngươi, dù thế nào đi nữa, đối với cổ ma, đều như nhau. Cổ ma cúi đầu, nói. Ta cũng muốn xem một chút, nơi hắn hướng tới rốt cuộc là thế giới thế nào. Ông lão tóc trắng nói, cầm kim tệ trong tay, bắn về phía cánh cổng hoàng kim. Trên cánh cổng hoàng kim kia, vừa lúc có một cái lỗ, ăn khớp với kim tệ kia. Trong khoảnh khắc kim tệ rơi vào trên cánh cổng hoàng kim, lập tức nghe thấy tiếng một tiếng lạch cạch, cánh cổng hoàng kim từ từ mở ra. Đồng thời từ bên trong cánh cổng hoàng kim này, một âm thanh quái dị truyền ra, cánh cổng tí hộ sở đã mở ra. Ngươi có thật sự muốn rời khỏi tí hộ sở hay không? Điều đó sẽ làm ngươi mất đi tất cả sự bảo vệ. Đại nhân. Mắt thấy ông lão tóc trắng đi về phía cánh cổng hoàng kim, cổ ma không nhịn được lại gọi một tiếng. Đừng nói cho bất cứ ai hết thảy chuyện liên quan tới ta, coi như ta chưa từng tồn tại. Ông lão tóc trắng không quay đầu lại, chỉ dừng bước, trầm giọng nói. Ngay cả hội trưởng đại nhân cũng không nói sao. Cổ ma đắng chát nói. Ta rốt cuộc không phải là hắn, người nàng thích đã chết rồi. Ông lão tóc trắng nói, bước ra một bước, đi vào cánh cổng hoàng kim. Ầm ầm, cánh cổng cổ xưa mà nặng nề. Ầm ầm đóng lại, dần dần tiêu tán trong hư vô, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 3464 ngoại truyện, ta là giáo sư Hàn. Giáo sư Hàn, ngài thấy bản luận văn này cần sửa lại thế nào? Giáo sư Hàn, ngài suy luận bằng con đường nào để giải quyết tính bất ổn định trong truyền lượng tử? Giáo sư Hàn, ngài thật sự quá vĩ đại, trên đời này không có thiên tài nào có thể sánh ngang với ngài. Ta tên là Hàn Lâm, là giáo sư chính thức trẻ nhất từ trước đến nay của Học viện Khoa học Kỹ thuật Đại Tần. Gần 21 tuổi đã là giáo sư chính thức của Học viện Khoa học Kỹ thuật, là kẻ độc nhất vô nhị trong lịch sử của đế quốc Đại Tần. Có thể nói ta chính là sự tồn tại được ví như thần trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của đế quốc Đại Tần, được hàng ngàn vạn người tôn sùng, đạt được vô số vinh dự và công trạng, được mệnh danh là đứa trẻ do thần ban cho đế quốc Đại Tần. Ta được hưởng chế độ phúc lợi và đãi ngộ cao nhất ở đế quốc Đại Tần, thậm chí còn được hoàng đế đích thân sắc phong tước vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Dù vậy, ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống thế này. Bởi vì một người như, ta lại không thể lọt vào mắt xanh của bất kỳ vị thần linh nào, cho dù có là thần linh cấp thấp nhất, cũng không hề có phản ứng với máu của ta, không chịu ban cho ta dù cho chỉ là huyết mạch thần linh cấp thấp nhất. Ở đại vũ trụ đế quốc, nếu nhân loại không có huyết mạch thần linh thì sẽ không thể tu hành, cũng chẳng thể sử dụng trùng gen dù chỉ là cấp thấp nhất, về một khía cạnh nào đó, họ không khác phế vật là bao. Quả nhiên, vẫn thất bại. Nhìn máu mình nhỏ vào thần lư không có chút phản ứng nào. Ta vẫn không khỏi hụt hẫng, cho dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đây là lần thử nghiệm thứ 436 của ta, kết quả vẫn là thất bại. là một nhà khoa học, ta luôn tin rằng, bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng cách phương pháp khoa học, nhưng ta đã thử rất nhiều cách xong vẫn không thể nhận được huyết mạch thần linh. Đôi khi ta không thể ngừng tự hỏi liệu mẹ già số khổ có đang lừa mình hay không. Con à, chỉ cần con muốn, con có thể có được mọi thứ, con là người ưu tú nhất trên đời, chỉ một không hai. Khi bà già còn sống, bà thường nói với ta như vậy. Khi còn bé ta đã rất tin vào câu nói này mà không hề nghi ngờ gì cả. Quả thực, ta rất có thiên phú trên phương diện học hành, dù ngành học ấy có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta chịu học thì sẽ có thành tích cực cao trong một thời gian rất ngắn. Ngặt nỗi ở trong đó lại không bao gồm năng lực quan trọng nhất là tu hành, mặc dù ta đã dùng đủ mọi cách nhưng ngay đến việc nhập môn cũng không làm nổi. Lặng lẽ ra khỏi thần miếu, nhìn bầu trời đầy sao đêm, không kìm được mà thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, bà già, có lẽ ta không ưu tú như ngươi kỳ vọng. Thấy có người lại gần thần miếu, ta bèn hạ vành mũ xuống và kéo cổ áo khoác gió cao thêm một chút. Tuy chuyện ta không nhận được huyết mạch thần linh đã lan truyền khắp đại đế quốc từ lâu, chẳng phải bí mật cho cam, nhưng ta không muốn người khác coi mình là kẻ thất bại. Hé mắt nhìn qua vành mũ được kéo thấp, ta phát hiện hai người đang tiến lại chính là người mình quen biết. Người đàn ông để râu, thoạt nhìn tầm 4, 5, 10 tuổi tên là Triệu Thống, là trợ thủ của ta ở Viện Khoa học Kỹ thuật, bản thân hắn cũng là một phó giáo sư. Người đồng hành với Triệu Thống là một cô nàng 17-18 tuổi, da trắng mặt xinh, nhưng lại có nét trưởng thành và chững chạc không tương xứng với tuổi tác và ngoại hình. Lúc nhìn thấy cô nàng này, ta hơi kinh ngạc một chút, nàng là Tần Khê Nguyệt, trưởng công chúa của đương kim hoàng đế, là một thiếu nữ thiên tài hội tụ cả sắc vóc và trí tuệ, toàn đế quốc Đại Tần không có ai không biết đến công chúa Minh Nguyệt. Mặc dù có thể coi Tần Khê Nguyệt là một thiên tài, mới 17-18 tuổi đã có kho tàng kiến thức khá tốt, và trình độ nghiên cứu khoa học không thua kém các giáo sư bình thường nhưng đó, cũng chỉ là so với những giáo sư bình thường mà thôi, so với ta thì hiển nhiên nàng kém hơn nhiều. Thế nên, khoảng nửa năm trước, nàng đã xin vào Viện Khoa học Kỹ thuật để theo học ta, cũng xem như là trợ lý phòng thí nghiệm và một nửa học trò của ta. Trong vòng nửa năm qua, ta đã dạy nàng đủ mọi thứ, đương nhiên. Đó không chỉ vì nàng là học trò của ta và thân phận công chúa mà còn, bởi nàng vô cùng sùng bái ta, thậm chí còn ngầm bày tỏ sự mến mộ ta. Mặc dù gu của ta là mấy cô ngự tỷ mông nở, không có hứng thú với mấy nàng ngực phẳng thế này, nhưng dù sao cũng là đàn ông mà, ta vẫn có chút lòng hư vinh của phái mạnh, được một vị công chúa xinh đẹp yêu mến, chung quy luôn là việc khiến đám đực dựa hứng chí. Vậy nên, tuy không tiếp nhận tình cảm mến mộ của nàng, nhưng ta vẫn đối xử với nàng tốt hơn những người khác. Kéo mũ thấp thêm một chút, cúi đầu xuống phòng bọn họ thấy mặt, tránh để họ nhận ra ta. Đang mải nghĩ xem mình có thể bị họ nhận ra lúc rời đi hay không, bỗng nghe thấy Triệu Thống lên tiếng hỏi, công chúa, chẳng lẽ ngài thực sự định bám đuôi Hàn Lâm mãi sao? Mặc dù hắn rất thành công trên phương diện nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ là một phế nhân ở khía cạnh tu hành. Xét cho cùng thì khoa học kỹ thuật chỉ là tiểu đạo, tu hành tiến hóa mới là đại đạo, hắn không đáng để công chúa điện hạ ngài tiếp tục lãng phí thời gian. Ta không khỏi cau mày. Mặc dù ta thừa biết những người xung quanh nói gì sau lưng mình, nhưng bình thường Triệu Thống luôn tỏ ra hết sức kính trọng ta, bất chấp việc hắn lớn tuổi hơn ta nhiều, hắn vẫn luôn cung phụng ta như thể mình là một sinh viên, lúc nào cũng tỏ vẻ bảo gì nghe nấy, vậy mà giờ lại lén lút bày ra bộ mặt này. Tần Khê Nguyệt thản nhiên nói, đương nhiên là ta biết, ta đi theo Hàn Lâm cũng chỉ vì muốn nắm giữ tài liệu về máy truyền lượng tử siêu cấp mà hắn đang nghiên cứu, sau khi xong việc ta sẽ rời đi ngay. Lời nàng nói khiến lòng ta càng thêm khó chịu. Không ngờ Tần Khê Nguyệt tiếp cận ta là vì mục đích này. Hai người vừa nói chuyện vừa lướt qua ta, chẳng mấy chốc đã vào trong thần miếu. Ta cảm thấy lòng mình hơi bức bối, thẫn thờ tiến về phía trước. Không phải vì bị tổn thương bởi những câu nói của Triệu Thống và Tần Khê Nguyệt, mà là bởi ta không tìm thấy phương hướng tiến lên. Trong thế giới này, bất luận ngươi đạt thành công rực rỡ trên những phương diện khác như thế nào, nếu không trở thành cường giả tu hành, thì ngươi luôn rất khó được người khác tôn trọng thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân ta, cái gì cũng vừa học đã biết, duy chỉ có việc vô phương tu hành. Đoán xem ta là ai? Mắt Hàn Lâm bị một đôi tay bị kín từ đằng sau, tiếp đó bên tai vang lên một giọng nói vui vẻ hoạt bát. Duy nhất, đừng quậy nữa. Hàn Lâm nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, kéo người ở sau lưng vòng qua hông rồi dừng trước mặt hắn. Người đó, nhàm chán thật sự, đúng là đồ đầu gỗ, ngươi không thể giả vờ không đoán chúng để dỗ ta ư. Thiếu nữ tóc dài đến eo hờn dỗi. Nếu các vương công quý tộc ở đế quốc Đại Tần thấy dáng vẻ lúc này của cô nàng, chắc chắn họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin những gì mắt mình thấy. Kiếm duy nhất, một trong những tài nữ nổi danh nhất tại đế quốc Đại Tần, sở hữu băng kiếm tiên nổi danh, tinh thông kiếm tâm, mới gần 23 tuổi nhưng đã đạt những thành công cực kỳ nổi bật trong kiếm đạo, ngay đến nhiều kiếm đạo tông sư có nhiều năm luyện kiếm, cũng bị thuyết phục trước tu vi kiếm đạo của kiếm duy nhất, Hiện tại nàng đang là đạo sư của Học viện Kiếm đạo Đế quốc, chỉ dạy cho rất nhiều con cháu hoàng gia và hậu duệ của vương công quý tộc. Đương nhiên, kiếm duy nhất nổi danh như vậy, ngoài tài năng của bản thân nàng thì vẫn còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác. Nàng là con gái duy nhất của Kiếm Bất Cô, người vốn là nguyên lão lưỡng triều của đế quốc Đại Tần. Kiếm Bất Cô là thái phó nước Tần, từng dạy bảo và phò tá cho hai đời hoàng đế. Đương kim Tần Hoàng Tần Bạch coi Kiếm Bất Cô là trưởng bối chí thân, cộng thêm việc kiếm đạo vô song, là đệ nhất kiếm sư Đại Tần, kiếm duy nhất là con gái độc nhất của hắn, chẳng cần nghĩ cũng biết nàng thân phận nàng tôn quý ra sao. Ngay cả đám hậu duệ vương công tại đế đô Ngọc Bích cũng không dám tỏ vẻ thô lỗ trước mặt nàng, có lẽ các công chúa của hoàng đế còn chẳng được sủng ái bằng nàng. Không biết có bao kẻ hiển quý muốn rước nàng về dinh, tiếc là kiếm duy nhất mắt cao hơn đầu, dù đó có là vị vương khác họ kế thừa huyết thống của thần miếu cấp hủy diệt, thì nàng cũng vẫn thấy chướng mắt như thường, khiến bao nhiêu vương tôn công tử thất bại ê chê mà ra về, vậy nên phía trước phong hào kiếm tiên ấy lại có thêm một chữ băng. Nếu người ta bắt gặp dáng vẻ tiểu thư đồng đành này của kiếm duy nhất, e rằng tất cả sẽ điên lên vì ghen tị. Ta vốn là một kẻ nhàm chán. Ta nhún vai nói. Đừng tưởng ngươi nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Kiếm duy nhất không thèm quan tâm ta nói gì, vươn tay khoác tay ta, đứng dựa vào người ta, như cười như không, nói. Ta để lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ, đáng chơi thế sao? Không biết bao nhiêu kẻ cao quý trong thành Ngọc Bích để ý kiếm duy nhất, nhưng kiếm duy nhất chỉ đối xử đặc biệt với ta. Đương nhiên điều này không thể thoát khỏi tai mắt của đám người đó. Bởi thế, ta bị gây khó dễ khá nhiều. Nếu không vì hạng mục ta đang nghiên cứu được Tần Hoàng ủng hộ nhiệt tình, được coi là bước quan trọng nhất trong kế hoạch 10 năm của nước Tần, thì e rằng rất khó nói liệu ta có giữ nổi cái mạng nhỏ này hay không. Ta thấy chơi rất vui mà kiếm duy nhất cười tít mắt. Ta muốn nói thêm mấy câu, nhưng kiếm duy nhất đã kéo tay ta tiến về phía trước, vừa đi vừa nói, đi theo ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Ta không muốn quà cáp gì cả. Ta lắc đầu đáp, ta cam đoan ngươi chắc chắn sẽ thích món quà lần này. Kiếm duy nhất ương ngạnh kéo tay ta đi tiếp, chẳng mấy chốc đã lôi ta lên một chiếc phi hành khí cỡ nhỏ ở sân bay. Định đi đâu thế này? Ta nghi ngờ hỏi. Ta không nghi ngờ rằng kiếm duy nhất gây bất lợi cho ta, với thân phận của nàng. Nếu muốn giở trò với ta thì nàng không cần tốn sức như vậy. Đi rồi sẽ biết. Đôi mắt xinh đẹp kiếm duy nhất lóe lên tia sáng lạ thường. Phi hành khí rời khỏi thành Ngọc Bích, đáp xuống một tinh cầu vẫn còn hoang sơ. Nhất thời, ta bị rung động bởi kỳ quan trước mắt. Đó là một con sông màu ánh kim, quanh co vạn dặm, nước sống như chảy ra từ bảo thạch vàng kim, trông cùng đẹp đẽ và ảo diệu. Trong dòng nước ánh vàng có một bóng dáng vàng kim thoát ẩn thoát hiện, vừa giống rồng vừa giống giao long, cực kỳ hùng dũng và kỳ quái. Đây là thần mạch. Ta biết nó là gì. Ta từng nghiên cứu rất nhiều phương pháp để giúp bản thân tu hành, trong số đó, cách có xác suất thành công cao nhất chính là đoạt được huyết mạch thần linh hoang dã. Nếu vậy, dù không được thần linh ban phúc thì vẫn có thể tu hành. Tuy vậy, huyết mạch thần linh hoang dã thực sự quá hiếm gặp, cho dù thần mạch thực sự xuất hiện, thì cũng chưa chắc ngưng tụ ra được linh của thần mạch, thế nên mặc dù biết phương pháp này có thể giúp mình bắt đầu tu hành, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Rõ ràng con sông vàng kim to lớn chảy cuồn cuộn này là một thần mạch cao cấp, thậm chí trong thần mạch còn có long mạch ẩn hiện, ấy chính là dị tượng của linh của thần mạch. Kiếm duy nhất híp mắt cười, đúng vậy, đây là một thần mạch, hơn nữa đang mang trong mình linh của thần mạch, nếu ngươi có được linh của thần mạch thì sẽ có thể tu hành như một người bình thường. Không cần xin thần linh ban ơn. Ý ngươi là ngươi muốn nhường linh của thần mạch này cho ta. Ta kinh ngạc nhìn kiếm duy nhất. Ta nhớ hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của ngươi. Đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi. Kiếm duy nhất nói. Vì sao? Ta không vui mừng vì tin tốt này mà chỉ nghi hoặc nhìn kiếm duy nhất. Thầm nghĩ, tại sao kiếm duy nhất lại muốn tặng linh của thần mạch cho mình? Chẳng lẽ là để bù đắp vì mình đã làm lá chắn cho nàng? Nếu đúng là thế thì kiếm duy nhất có lương tâm đấy. Ngón tay thon dài của kiếm duy nhất chỉnh lại lọn tóc dài trên trán nàng, khế nhoẻn miệng cười với ta, dẩu môi nói, tặng quà sinh nhật cho bạn trai mà cần lý do à? Nhưng ta chỉ là lá chắn của ngươi. Ta hơi ngạc nhiên. Lá chắn cái gì? Kiếm duy nhất kinh ngạc nhìn ta, chớp mắt nói, đến tận bây giờ ta luôn nghĩ ngươi là bạn trai ta, lá chắn cái gì cơ? Ngươi? Ta sửng sốt nhìn kiếm duy nhất, nhất thời không biết nên nói gì. Được rồi, đã sắp đến giờ, linh của thân mạch ở trong thần mạch này đã bị trấn áp không thể cựa quậy. Ngươi chỉ cần bước xuống sông lớn, đắm mình trong long huyết màu vàng là sẽ đoạt được linh của thần mạch. Kiếm duy nhất chỉ tay vào long ảnh ở dưới lòng sông vàng kim. Ta ngơ ngẩn nhìn theo hướng kiếm duy nhất chỉ, ta biết linh của thần mạch cao cấp như vậy quý giá vô cùng, và lại ở đế quốc Đại Tần. Này không có mấy ai có thể sở hữu năng lực cưỡng chế chấn áp nó, e rằng đây chính là công lao của Kiếm Bất Cô, đệ nhất kiếm sư của đế quốc Đại Tần. Kiếm Bất Cô đã thoái ẩn từ rất lâu. ngay cả đương kim hoàng đế cũng dám làm phiền hắn nếu không có việc hết sức hệ trọng, ấy vậy mà kiếm duy nhất lại xin kiếm bất cô ra tay giúp ta, ân huệ này thực sự rất lớn, tặng cho ta thật ư. Ta nhìn kiếm duy nhất, xác nhận lần nữa. Đương nhiên rồi. Kiếm duy nhất khẳng định chắc nịch. Vậy ta phải nhận thôi, ta nhoẻn miệng cười, ngồi lên chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn ở bên bờ sông, trèo ra giữa sông. Nước sông lấp lánh như đá quý ánh vàng, càng đến gần Long Ảnh thì sắc vàng càng đậm, khi tới nơi Long Ảnh nằm, nước sông vàng kim đã đậm đặc tựa như không thể bị tan chảy. Ta cắn răng, lập tức nhảy khỏi thuyền, để cơ thể mình ngâm trong nước sông vàng kim, trong lòng kích động, xen lẫn là chút thấp thỏm. Nếu có linh của thần mạch, ta sẽ có thể tu hành như những người bình thường, đây là điều ta mong mỏi từ rất lâu. Nhưng ngay ở khoảnh khắc ta tiếp xúc với mặt sông, ánh vàng gần đó bất chợt rút đi như thủy triều, bốn bề vẫn là dòng nước lấp lánh ánh kim, chỉ có vùng nước có đường kính 1 mét quanh chỗ ta đứng lại biến thành nước sông, trong suốt bình thường. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đến cả thần linh hoang dã cũng từ chối ta ư? Ta cảm thấy không cam lòng, lại một lần nữa bơi lại gần nước sông vàng kim. Nhưng bất luận ta bơi đến đâu, thì nước sông mang sắc vàng ở nơi ấy cũng sẽ rút đi, cứ như thể ta là một ôn thần, sợ tránh còn không kịp. Hàn Lâm, lên đây đi. Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói của kiếm duy nhất vang lên bên cạnh, tay ngoái đầu nhìn lại, thấy nàng đứng trên thuyền, duỗi tay về phía ta. Xin lỗi ngươi, đã làm ngươi phải thất vọng rồi. Khi yên vị trên thuyền, ta nói với vẻ hụt hẫng. Không, ta chưa từng thất vọng bao giờ, bởi vì ngươi chính là ngươi, là giáo sư Hàn, Hàn Lâm ưu tú như thể tỏa ra vầng hào quang. Bất luận ngươi có thể tu hành hay không, cũng chẳng thể che lấp ánh sáng trên người ngươi, vẫn luôn khiến người ta phải mê mẩn. Kiếm duy nhất đối mặt với ta, đưa tay vuốt ve gương mặt ta, dường như nét dịu dàng trong mắt nàng là thứ không thể tiêu tan. Trong khoảnh khắc ấy, ta không khỏi ngây dại, nói thật lòng, tuy kiếm duy nhất rất đẹp, cũng ngời ngời khí chất nhưng trước đó ta chẳng có cảm xúc đặc biệt nào với nàng, nàng không phải mẫu người ta thích, ít nhất thì vòng một của nàng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn lý tưởng của ta. Nhưng ngay giờ phút này, ta lại cảm thấy nàng vô cùng rung động lòng người, cứ như thể dù tất cả bộ ngực khủng của các em gái trên toàn vũ trụ tụ về một chỗ, cũng không thể quyến rũ bằng nàng lúc này. Có lẽ sẽ là vì màn đêm quá mông lung, có lẽ cơn gió thoảng làm lòng người say đắm, chính ta cũng không biết mình đã làm gì, đến khi định thần lại thì kiếm duy nhất đã bị ta ôm gọn trong lòng, đôi môi đỏ mọng mềm mượt kia cũng bị cái miệng rộng của ta mút chặt ẩm. Đúng lúc ta cảm thấy toàn thân mình lâng lâng như lướt trên mây, một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến linh hồn đang bay bổng của ta bị rơi từ thiên đường về chốn nhân gian. Ánh sáng vàng lập lòe khắp trời, thần long màu vàng kim vọt lên từ lòng sông, phần lớn thân nó dựng thăng, ngửa mặt lên trời, trông như một pho tượng vàng đang tỏ vẻ bất mãn với trời cao, những chiếc vảy rồng cũng lóe lên ánh sáng huyền ảo và lạnh như băng. Tiêu rồi, có chủng ghen lén lẻn vào thần mạch thôn phệ linh của thần mạch, đã tiến hóa thành thú phá giới. Kiếm duy nhất kinh hãi, tóm lấy Hàn Lâm, định phá không bỏ chạy. Tuy nàng là con cưng của trời, thiên phú và xuất thân đều thuộc hàng thượng đẳng, có thể nói là sự tồn tại bất khả chiến bại so với bạn cùng trang lứa, nhưng nàng vẫn còn cách ngưỡng phá giới một khoảng vô cùng xa. Tất nhiên ta cũng biết rõ sự đáng sợ của thú phá giới, trong lòng chợt thấy lo lắng. Thật bất hạnh, điều ta lo lắng đã biến thành hiện thực một cách rất nhanh chóng. Một tiếng thét vang dội, con thú phá giới trông khá giống hoàng kim long gầm lên, một chùm sáng màu vàng tụ lại trong miệng nó, lập tức bắn về phía ta và kiếm duy nhất. Chùm tia sáng vàng kim giáng xuống như một thứ ánh sáng chết chóc, ngay cả tốc độ bay nhanh nhất của kiếm duy nhất cũng không thể tránh né nó. Nhớ cho kỹ, có một cô gái tên là kiếm duy nhất từng thích ngươi, nhớ lấy dáng vẻ xinh đẹp hiện tại của nàng. Kiếm duy nhất nở nụ cười sán lạn với ta, đột nhiên vận sức hất ta ra xa, sau đó rút kiếm trong tay ta, vạn làn kiếm quang bay lên khỏi người nàng, đối mặt với chùm sáng vàng chết chóc. Đừng! Cơ thể ta lùi về sau trong không trung. Mắt thấy kiếm quang trên người kiếm duy nhất va chạm với chùm ánh sáng vàng kia. Lúc này, kiếm quang vốn có sức mạnh vô địch bỗng giống như một tờ giấy, bị ánh vàng xé nát ngay lập tức, sắp sửa chút xuống cơ thể kiếm duy nhất. Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ biểu cảm lúc này của kiếm duy nhất, nhưng dường như ta đã thấy nàng quay đầu lại nhìn ta, ngay trước khoảnh khắc chùm sáng vàng rội xuống người nàng, dưới luồng ánh sáng vàng kim sáng chói chiếu rọi, rốt cuộc ta cũng thấy rõ nét mặt nàng. Tạm biệt. Dường như ta vừa thấy nàng hé miệng nói ra hai chữ ấy, vẻ mặt nàng khi đó không cách nào tả lại được. Ta cũng không thể nói rõ đó là vẻ mặt gì, nhưng khi nhìn vào nó, trong lòng, ta cảm thấy đau lòng một cách khó giải thích, trong lòng dâng trào sự không cam lòng và phẫn nộ khó nói thành lời. Ta hận, hận mình không thể tu hành, hận chính mình không có sức mạnh, thậm chí không cứu nổi một cô gái. Ta chưa từng căm thù sự bất lực của bản thân như chính tại thời khắc này. Ta dốc sức tung nắm đấm, mặc dù biết làm vậy là hoàn toàn vô ích. thậm chí ta còn không thể ngăn cơ thể mình tiếp tục bay ra xa. Nhưng chính một giây sau, đột nhiên ta cảm thấy một luồng sức mạnh khó hiểu đang dâng tràn trong cơ thể mình, thúc đẩy thân thể ta giống như máy bay phản lực, lập tức phá không bắc ngược trở lại, lao về phía con thú phá giới như một cơn bão. Ta không có thời gian để suy nghĩ xem sức mạnh này đến từ đâu, liệu có đủ mạnh để chống lại con thú phá giới hay không, ta chỉ biết liều mình đấm một phát vào thú phá giới. Dường như thời gian xung quanh đang bị làm chậm lại, chùm sáng vàng không chút xuống người kiếm duy nhất nữa, ta cũng đã vọt tới trước mặt nàng, một tay kéo nàng nép vào người mình, tay còn lại nắm thành quyền, không chút do dự mà nện thẳng về chùm tia sáng đang quét tới. Đùng, ánh sáng vàng vỡ tan khắp vùng trời, ta trơ mắt nhìn chùm sáng bị nổ tung bởi nắm đấm của mình. Chính ta cũng không tin rằng con thú phá giới kinh khủng kia đã nổ banh xác dưới một quyền của mình, cứ như thể nó không phải một con thú phá giới hùng mạnh mà chỉ là một bức tượng pha lê dễ vỡ. Ta ngơ ngác nhìn những mảnh ánh sáng lấp lánh đang tản ra khắp trời như thể mưa sao băng. Khi xoay đầu lại, ta phát hiện kiếm duy nhất đang nhìn ta bằng ánh mắt mơ màng. Lòng ta không kìm được mà rung động, bá đạo ôm eo nàng nói, không phải sợ, có ta ở đây rồi, không kẻ nào trong vũ trụ này có thể làm tổn thương đến nàng. Trong lòng đang kiêu ngạo đắc ý, ta còn muốn nói thêm hai câu, nhưng nguồn sức mạnh bên trong cơ thể đột nhiên mất tích không còn tăm hơi, khiến ta mất khả năng bay, rơi xuống một cách mất kiểm soát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người đàn ông áo đen tóc đen, con ngươi như mực đứng ở trên cành cây của một gốc cây đại thụ cao chọc trời, lá cây rậm rạp gần như che khuất người hắn, nhưng mà đôi mắt của người đàn ông kia lại như lưỡi dao của ngọn gió, xuyên qua khe hở của cành lá nhìn xuống tiểu viện tường trắng ngói xanh ở cách đó không xa. Người đàn ông đã đứng ở chỗ này được chừng một tháng rồi, đứng im bất động cứ như một pho tượng đá chẳng bao giờ nhúc nhích nửa phân. Đến con kiến, sâu lông và sóc con trên cây cũng đều coi hắn thành một phần của cây đại thụ, không hề có chút sợ hãi nào, thỉnh thoảng còn bò qua người hắn nữa. Người của người đàn ông không động, nhưng ánh mắt thì lại càng ngày càng trở nên cổ quái. Ở trong tiểu viện đó có mấy nhà ở chung, trẻ có già có nữ có nam có, còn có rất nhiều con thú kỳ quái. Có mèo, có hồ ly, còn có sinh vật giống long nữa. Nhưng người đàn ông ấy lại chẳng bao giờ nhìn kỹ những sinh vật cổ quái kia. Sự chú ý của hắn luôn đồn lên người của một thiếu nữ chỉ có 17, 18 tuổi. Cô gái kia trông dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, im lặng, tóc đen mắt đen, mang trong mình sự uyển chuyển của người phụ nữ trốn giang nam. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến người đàn ông này chú ý tới nàng. Hắn ở đây nhìn một tháng, mỗi ngày nhìn cô gái kia bận rộn ở trong sân. Không sửa sang quét dọn đình viện, thì lại là quần áo nấu cơm cho người trong nhà, quả thực giống như một cô hầu gái nhỏ cần cù chăm chỉ. Điều này khiến cho người đàn ông thấy tức giận vô cùng, đến ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn chút. Đây không nên là cuộc sống của nàng vốn nên an sáng lạn hơn thế này chục ngàn lần. Trong mắt người đàn ông lóe lên một cảm xúc kỳ dị, như thể hắn đã đưa ra một quyết định nào đó vậy. Hôm nay là ngày đi mua sắm, Linh vẫn giống như thường ngày, nàng lái một xe máy con màu hồng phấn chầm chầm. Tới khu thành trấn cách nơi này gần nhất. Mặc dù với năng lực của Linh, nàng hoàn toàn có thể tới bất kỳ ngóc ngách nào ở trong tinh cầu này, chỉ trong nháy mắt, nhưng mỗi lần nàng ra ngoài, nàng vẫn luôn lát con xe máy bàn đạp màu hồng phấn cũ kỹ này, chậm rãi đi tới thành trấn mua thức ăn. Tiểu viện xây ở vùng ngoại ô trống trải không người, con đường đá mới xây không bao lâu nên còn khá là bằng phẳng, hai bên đường đá đều là hoa cải mênh mông vô bờ, những bông hoa cải vàng rực ấy chìm trong ánh nắng sớm chiếu xuống, tản ra mùi thơm tươi mát. Linh lái xe máy con chậm rãi đi về phía trước, nhìn đoạn đường đá có hơi gồ ghề phía trước thì không nhìn được nở một nụ cười. Những đá phiến này đều là khi Hàn Sâm dạy Linh Nhi kiếm pháp, để Linh Nhi gọt ra bằng từng kiếm một. Ban đầu Linh Nhi không khống chế được lực cho nên chém cho phiến đá trở nên không đều, và rồi nàng tức giận một hồi lâu. Hàn Sâm dỗ dỗ mãi nhưng vẫn không ăn thua gì, cuối cùng vẫn là Bảo Nhi ra tay thì mới làm Linh Nhi nín khóc mỉm cười. Đột nhiên, ở phía trước xe gắn máy, không biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông kia đứng thẳng tắp ở trước xe gắn máy, thấy xe gắn máy xông tới nhưng lại không định lui tí nào. Khít! Linh vội vàng thắng xe, may mà nàng lái xe vốn không nhanh nên cuối cùng bánh xe cũng dừng lại ở chỗ cách người đàn ông chưa đầy nửa thước. Linh nhìn người đàn ông không nói gì, nàng không phải một người phụ nữ thích nói chuyện. Người đàn ông cũng nhìn Linh, thấy Linh không có ý định nói chuyện thì chỉ đành ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người, nói một cách trang nghiêm đứng đắn. Ngươi muốn trở thành chủ của vũ trụ này không? Chỉ cần ngươi bằng lòng thì ta có thể biến ngươi thành người vĩ đại nhất vũ trụ này, mệnh lệnh ban ra, cả vũ trụ đều phải nghe theo. Nói đến điểm làm người ta hưng phấn, người đàn ông giơ một ngón tay chỉ lên bầu trời, như kiểu trên trời dưới đất, mình ta là nhất. Bíp bíp, bíp bíp. Người đàn ông nói đang hăng say, thì lại thấy Linh lái xe máy con tu tu đi sượt qua người hắn, mà người đàn ông thì vẫn còn duy trì tư thế đứng chỉ trời kia, nhưng trông hắn lúc này lại chẳng có tí khí thế nào, mà còn trông khó xử vô cùng. Hóa đá mất nửa giây, người đàn ông thu ngón tay lại, mặt không cảm xúc lại đuổi theo tiếp. Hắn vừa đi bên cạnh xe gắn máy vừa nói, ngươi có nghe rõ không đó? Ta có thể biến ngươi thành người mạnh nhất vũ trụ này, làm ngươi không cần ăn nhờ ở đậu nữa, không cần sống một cuộc sống phải nhìn sắc mặt của kẻ khác nữa. Linh lại chẳng thèm nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước, từ từ lái con xe máy con của nàng về đằng trước. Xem ra ngươi đang thấy nghi ngờ về năng lực của ta. Người đàn ông hít một hơi sâu, chỉ trong giây lát đã vọt tới trước xe máy, một tay đặt lên đầu xe và rồi làm chiếc xe ngừng lại ngay tức khắc. Lốp xe không tài nào di chuyển được tí ti gì trên mặt đất. Linh nhả chân ga, cuối cùng nàng cũng nhìn người đàn ông và cất tiếng nói chuyện. Ta biết ngươi, ngươi tên cổ ma, bị người ta giết luôn trong một chiêu. Không, ngươi vẫn chưa biết hết về ta thôi. Ta không phải là cổ ma, bị người ta giết trong một chiêu ở trong trận chiến Bia Gen, diễn ra ở Tam Thập Tam Thiên kia. Người đàn ông đính chính lại. Thế ngươi là cái gì? Linh mặt không cảm xúc hỏi. Cổ ma há miệng nhưng rồi đột nhiên hắn phát hiện hình như bản thân không có danh hiệu gì hay ho để khoe ra trước mặt Linh. Quan hệ giữa hắn và Hàn Kính Chi không thể nói ra được, mà dù nói ra được thì trong vũ trụ của bây giờ, cũng không có mấy sinh vật biết tới tên của vị thần đại nhân đó nữa rồi. Nếu nói là hắn từng là phó hội trưởng của hội thần loạn, thì cái này còn không đáng để lôi ra khoe khoang hơn, đến cả Tần Tu từng là hội trưởng hội thần loạn còn bị Hàn Sâm một chiêu đánh bại, thế nên danh hiệu phó hội trưởng hội thần loạn cũng chẳng vinh quang gì cho cam. Nhưng dầu gì thì cổ ma cũng là cáo già đã sống vô số năm tháng. Nên hắn chẳng thấy xấu hổ gì cả, hắn đổi giọng điệu nói chuyện một cách rất là tự nhiên, ta có thần thông có thể biết trước được quá khứ và tương lai, ta nhìn ra được kiếp trước của ngươi và cũng có thể nhìn thấy được kiếp sau của ngươi, vận mệnh của ngươi vốn không nên như bây giờ. Thế vận mệnh của ta phải nên ra làm sao? Sắc mặt của Linh vẫn không có chút thay đổi nào. Cổ ma thấy tâm cảnh của Linh như giếng cạn không có sóng thì, không khỏi nói tán thưởng, không hổ là người mà vị đó đào tạo ra, mặc dù vẫn chưa lớn lên. Nhưng mà tâm cảnh này đã không phải là thứ mà sinh vật bình thường có thể sánh được. Cổ ma biết nếu hắn không có tin tức gì hơi chấn động, thì rất khó lay động được thiếu nữ trông thánh khiết không tì vết, không có tí tâm cơ gì này. Tương lai ngươi sẽ thành thần, chủ của cả vũ trụ tinh không? Cổ ma nói. Giống những kẻ ở trong thần miếu kia. Linh hỏi. Cổ ma tỏ ra trang nghiêm lắc đầu. Không, là vị thần giống với vị ở trong thần điện Gen kia. Không, phải nói là vị thân còn mạnh hơn cả hắn. Ngươi sẽ trở thành người có địa vị trí tôn vô thượng nhất trong thần điện Gen vì sao? Ánh mắt của Linh hình như không có tí thay đổi gì. Cổ ma thấy Linh không hề bị dao động thì buộc lòng phải ném mồi nhử tiếp, bởi vì bên trong thân thể của ngươi có chứa Gen thần siêu cấp vĩ đại nhất vũ trụ. Những lời này của cổ ma cũng không phải nói ngoa, mà là một câu nói thật, nếu không thì cổ ma cũng chẳng sẽ tới tìm Linh. Nếu như nói người biết được lai lịch chân chính của Linh ở trên thế giới này, thì cũng chỉ có một mình cổ ma thôi. Ban đầu cổ ma bị điện chủ tiền nhiệm của thần điện Gen phái tới hội thần loạn nằm vùng, kết quả điện chủ tiền nhiệm lại đánh với hội trưởng hội thần loạn, tới mức thành người một nhà luôn, rồi sau đó lại xảy ra sự cố là nhân tổ làm phản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì có thể tiếp tục kế hoạch của bọn họ, cổ ma chỉ đành chuyển sinh tới vũ trụ phản ngược. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là vốn là kế hoạch của bọn họ là cổ ma sẽ triệu hồi điện chủ tiền nhiệm của thần điện Gen hàng lâm vũ trụ phản ngược ở chính vũ trụ phản ngược ấy. Khi đó lão điện chủ sẽ mượn cơ thể của cổ ma ở vũ trụ phản ngược để giáng trần, đi tìm nhân tổ và tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, bởi vì khi điện chủ tiền nhiệm khởi động lại đại vũ trụ đã xảy ra vào vấn đề. Hơn nữa, cổ ma lại triệu hồi hắn ở nơi như tí hộ sở, nên điện chủ tiền nhiệm được triệu hồi tới vốn đã bị trọng thương, lại cộng thêm bị lực lượng quy tắc của tí hộ sở bài xích nữa, nên thành thử ra buộc phải để thể thần linh đang bị trọng thương dung hợp với Atula, còn chân linh thì lại chuyển thế trùng sinh thành một người đàn ông nhân loại tên là Hàn Kính Chi. Sau lại, mặc dù Hàn Kính Chi đã thức tỉnh được ký ức của kiếp trước, nhưng cuối cùng thì hắn đã không còn là chủ của thần điện Gen trước kia nữa. Sau khi Hàn Kính Chi lấy lại được ký ức của kiếp trước thì lại sinh ra ý nghĩ kỳ lạ. Hắn muốn lấy Gen của bản thân dung hợp với Gen của Atula, để xem thử sẽ tạo ra được sinh vật thế nào, liệu sinh vật đó có cơ hội bước tới một bước kia không? Trong Gen của Atula có chứa Gen của Lão Điện Chủ, mà Hàn Kính Chi thì lại tự xưng là người đã vượt qua Lão Điện Chủ, mặc dù phần lớn là bốc phét nhưng không thể phủ nhận được rằng sự kết hợp của hai người này đúng là đã cho ra đời một sinh vật có vô hạn khả năng. Đáng tiếc, suy cho cùng Hàn Kính Chi vẫn chỉ là Hàn Kính Chi, mà không phải chủ thần điện Gen. Thực lực khi đó của hắn hoàn toàn không cướp được Gen của Atula, thế nên chỉ đành sử dụng phương pháp khá là lằng nhằng vào trong tộc Tula để lừa gạt, nói dối là muốn giúp tộc nhân của tộc Tula nghiên cứu cách để tiến vào tí hộ sở, mà không bị bài xích. Hắn đã lừa mất nguyên dịch Gen ở trong hoàng mộ của tộc Tula. Sau lại chuyện bại lộ, lão lừa đảo mang theo vật thí nghiệm bỏ trốn, hắn luôn bị tộc Tula đuổi giết, không còn cách nào nữa đành phải vào trong tí hộ sở tị nạn. Ai dè hắn xui xẻo đụng phải một sinh vật thần siêu cấp, kết quả suýt nữa thì bị ăn sạch, và cũng là mất luôn vật thí nghiệm và thể thí nghiệm. Mà Linh chính là thể thí nghiệm đó, khi Hàn Kính Chi lại gặp nàng thì nàng đã đi theo Hàn Sâm rồi, hơn nữa tốc độ tiến hóa của nàng cũng không nhanh như trong tưởng tượng của lão lừa đảo, thế nên lão lừa đảo cũng không cưỡng chế mang Linh đi, để cho nàng ở lại bên cạnh Hàn Sâm. Chuyện này cổ ma sau khi gặp lại lão lừa đảo thì mới được nghe hắn kể. Lão lừa đảo từng nói với cổ ma, nếu như sau khi hắn ra ngoài nhưng không về nữa, mà con cháu đời sau của Hàn gia không nghĩ ra được cách để ra ngoài thì cổ ma cũng có thể tìm Linh để thử vận may, với gen của nàng, thì khả năng đi được tới một bước kia cũng sẽ chẳng thấp hơn Tần Tu. Trong mười mấy năm qua, thực lực của cổ ma đã đạt đến cực hạn của vũ trụ này, nhưng rồi hắn lại giống như lão điện chủ năm đó, không tài nào tăng tiến được thêm, hắn cũng muốn bước ra khỏi cánh cửa kia để xem thử, thế nên mới tới Hàn gia để thử vận may. Hắn vốn cũng không muốn lợi dụng Linh, nhưng khi nhìn thấy Linh vốn đã được định sẵn là một nhân vật chắc tuyệt, lại đang bị sai khiến như một con ở trong Hàn gia thì hắn quả thật là không chịu được. Cho dù hắn không muốn mượn lực lượng của Linh để bước ra khỏi cánh cửa kia, thì hắn cũng không muốn Linh có một cuộc sống như thế. Suy cho cùng thì Linh cũng được coi là đời sau của lão điện chủ. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ dạy ngươi phải kích hoạt gen thần siêu cấp trong người như thế nào, để ngươi trở thành chủ của vũ trụ. Cổ ma tiếp tục đầu độc. Không cần. Linh nói một câu đầy lạnh nhạt, rồi vít ga đi vòng qua cổ ma, tiếp tục đi về phía trước. Dù là người tốt tính như cổ ma thì lúc này cũng phải thấy có hơi bực. Nếu là người khác thì cũng thôi, Linh có gen kép của lão điện chủ, nhưng lại sa đọa đế mức này, cam tâm tình nguyện là kẻ hầu người hạ cho người ta, dù kẻ đó là Hàn Sâm thì hắn cũng vẫn không chấp nhận được. Ngươi không cần thì ta càng muốn cho ngươi. Người của cổ ma cứ như bóng am quỷ ảnh, chỉ trong phút chốc đến trước mặt Linh, duỗi tay muốn bắt lấy tay nàng, hắn muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này. Trong lòng cổ ma thầm nghĩ, đợi ngươi chiếm được lực lượng kia thật thì ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Nhưng mà tay của cổ ma vừa mới vươn ra thì lại thấy Linh khế chuyển tay, vừa khéo né được bàn tay của hắn. Cổ ma hơi ngẩn ra, trong mắt toát ra sự nghi ngờ. Một giây sau, hai tay của cổ ma bộc phát ra lực lượng rất khó tưởng tượng. Hắn như thể hóa thân thành thiên thủ ma thần vậy, vô số bàn tay nhào về phía Linh. Người Linh như cành liễu đung đưa theo gió, nhẹ nhàng lay động, song lại tránh được tất cả công kích của cổ ma. Cổ ma càng ngày càng thấy kinh ngạc, hắn phát hiện Linh cứ như thể biết trước vậy, nàng lui tới vị trí mà hắn không tài nào công kích tới, lần nào nàng cũng né được công kích của hắn. Năng lực dự báo tương lai sao? Chuyện này không thể nào. Nàng vẫn chưa thức tỉnh. Không thể nào có lực lượng của lão điện chủ. Cổ ma nhìn chằm chằm vào Linh, ánh mắt của hắn càng ngày càng nóng rực. Ngừng Linh đột nhiên quát lớn rồi lui về phía sau mấy bước, rời khỏi vòng chiến. Ngươi đổi ý rồi à? Cổ ma nhìn chằm chằm vào Linh, hỏi. Không, ta chỉ muốn nói với ngươi, đừng có mà cố phá hư hao xe của ta, ta sẽ rất tức giận đó. Linh nói. Cổ ma có hơi ngẩn ra, có ý gì? Không có ý gì hết, ta chỉ cho ngươi một cơ hội để thay đổi vận mệnh thôi. Linh nói. Cổ ma nhìn thoáng qua chiếc xe máy con màu hồng phấn ở bên cạnh, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một ý nghĩ không tài nào đè nén được. Một giây sau, trên khuôn mặt của cổ ma lộ ra vẻ quyết tuyệt, hắn ngưng tụ ra một lực lượng kinh khủng, và tung một quyền đánh về phía chiếc xe máy con màu hồng phấn ấy. Quả nhiên vận mệnh không thể thay đổi được sao? Linh thở dài, trên người nàng có một lực lượng kỳ dị dâng lên, nàng hơi giơ ngón tay lên rồi chỉ về phía cổ ma. Một luồng lực lượng kỳ dị dâng lên ở trên người Linh, nó giống như một vụ nổ lớn của vũ trụ lúc mới sinh ra, cứ như thể có vô số ngôi sao đang phát sinh thay đổi và chuyển động vậy. Lực vũ trụ. Người đã đi tới một bước này rồi ư? Cổ ma còn chưa nói hết câu, thì đầu ngón tay của Linh đã bắn ra một lực lượng vô hình, trong phút chốc đã đánh nát lực lượng từ tay của hắn. Lực lượng vô hình kia đánh thủng lồng ngực của hắn, nó ghim chặt hắn xuống nền đất như một cây giáo vô hình. Máu tươi tràn ra từ lỗ máu nơi lồng ngực hắn, trong nháy mắt đã chảy đầy đất. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có mà đụng vào xe của ta, nhưng ngươi lại vẫn chọn cho mình vận mệnh bết bát nhất. Linh đẩy xe vừa đi vừa nói. Vì sao chứ? Vì sao ngươi đã đạt đến cảnh giới này rồi, mà vẫn muốn làm một người hầu của Hàn gia? Chẳng nhẽ ngươi không biết, ngươi thừa sức trở thành chủ nhân của cả vũ trụ sao? Cổ ma nhìn Linh với vẻ rất khó tin, hắn hỏi. Linh liếc về phía tiểu viện, sau đó mới thản nhiên nói, cả vũ trụ của ta đều ở đó. Cổ ma có hơi ngẩn ra, nhìn Linh lái xe máy bàn đạp con màu hồng phấn kia ở, trên đường nhỏ dần dần đi xa với vẻ đầy ngơ ngác. Gió nhẹ thổi qua mặt đất, nó cuốn theo một đợt cánh hoa, đùa nghịch mái tóc dài màu đen của Linh. Ở trên lớp vỏ ngoài của mặt bên chiếc xe ấy có một hàng chữ được phun lên, bằng nước sơn. Lâm giữ Linh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.